Chương 103 đi săn đẳng cấp 26. Đỗ Địch An kinh hãi nhìn nàng. Tuy liên tục được huấn luyện về bắn tên trong khoảng thời gian này, nhưng trong thời gian rảnh rỗi dùng cơm hắn vẫn biết rõ được một vài sự việc về những quái vật bên ngoài vách tường kia, giống như cụ Nhiễm già ấu sinh mà lần trước mình săn giết, chính là quái vật cấp độ 9, còn những hành thi bình thường mà hắn nhìn thấy lại là đẳng cấp 4, còn về phần những con chuột nhỏ bé này, đều là những tiểu ma vật săn bắn đẳng cấp 3 trở xuống. Thế nhưng mà, lần này lại phải đối diện với sự tồn tại khủng bố ở mức độ cao đến tận đẳng cấp 26. Đỗ Địch An khó có thể tưởng tượng được đó là sự tồn tại khủng bố như thế nào, lỗ chân lông toàn thân hắn không nhịn được mà co rút lại, đáy lòng hắn tuôn ra một cỗ hàn khí, dường như phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Nhưng mà lúc nhìn thấy ánh mắt chân thật đáng tin của Gladly, thì hắn lập tức hiểu ra rằng đã không còn đường quay về, tuy trong lòng có hơi hoảng sợ nhưng vẫn kiên trì để bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng. Đại não hắn nhanh chóng tập trung cực độ để suy nghĩ, tuy vẫn chưa gặp phải quái vật kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một nguy cơ mà trước nay chưa có. Quái vật kia là loại gì, có năng lực đặc thù ra sao? Đỗ Địch An suy tư hỏi. Những ma vật được đặt tên như vậy, đều có sẵn một vài năng lực đột biến gen đặc thù. Cái này ngươi không cần biết rõ. Một thanh niên khác lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm truy tung mùi của nó là được, không cần ngươi ra tay mà hãy tự bảo vệ tốt cho bản thân là được. Gladly lấy ra một mảnh vỡ màu đen từ trong cái túi eo đeo sau lưng mình đưa cho Đỗ Địch An, nói, cái này là giáp xác của hắc chức giả mà lúc trước ta tìm được, ngươi ghi nhớ mùi bên trên đó, nếu như thuận tiện thì ngươi có thể nói phạm vi mùi mà ngươi truy tung được chứ. Đỗ Địch An tiếp nhận lấy mảnh vỏ cứng đen tuyền lớn cỡ bàn tay này, nó trông như lớp vỏ trên lưng một con ốc sên, bóng loáng lại cực kỳ cứng rắn, ở bên trong xác lại có một tầng chất tơ dinh dính màu vàng nhạt đã khô cạn và tản ra mùi tanh tưởi. Hắn nhìn kỹ rồi trả lại cho Gladly, hồi đáp, phạm vi lớn nhất mà ta có thể ngửi thấy được mùi mãnh liệt là khoảng chừng 20 dặm, như một số mùi nhạt thì chỉ có thể nghe thấy được ở khoảng cách chừng 10 dặm. Gladly cùng 5 người khác nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, khứu giác như vậy có thể nói là một trong những người đứng đầu về phương diện năng lực truy tung mùi trong cả tập đoàn, mà Đỗ Địch An lại chỉ là một nhân vật mới, chờ đến khi thể chất tăng mạnh thì phạm vi khứu giác đương nhiên cũng sẽ mở rộng gấp mấy lần, đến lúc đó bài danh còn có thể đề cao một chút. Không tồi. Gladly gật đầu, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Đỗ Địch An thấy bọn họ không phản đối gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực tế phạm vi khứu giác lớn nhất của hắn khoảng chừng 30 dặm đến 40 dặm. Sở dĩ hắn giấu giếm đi một phần như vậy, cốt yếu là cân nhắc đến sự tồn tại của huyết tinh kiếm sĩ Linda. Đương nhiên hắn không thể để lai lịch của mình bị bại lộ hoàn toàn, để tránh tương lai bị người ám toán lại không có cách nào chống trả lại. Trong phạm vi trước mắt có ngửi thấy được mùi của nó không? Gladly hỏi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hét mũi hít vài cái rồi lắc đầu nói, không có, nhưng lại ngửi thấy được mùi khác, hẳn là mùi được phát ra từ những quái vật cùng loại khác. Quái vật khác không cần phải xen vào, chúng ta chỉ đuổi bắt hắc chức giả. Gladly thấp người, nói, đi theo ta, dọc theo con đường cao tốc bị hỏng kia mà đi. Đỗ Địch An dẫn người theo sát phía sau. Tiến lên chừng 4-5 dặm thì bỗng nhiên Gladly dừng lại. Nàng chỉ tay vào những vết lõm sâu bên rìa một cái ao nhỏ xa xa, nói, đây là dấu chân của Sơn Sư, thứ mà hắc chức giả thích ăn nhất mà Sơn Sư, chúng ta đuổi kịp rồi. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An nói tiếp, ngươi ghi nhớ mùi mà dấu chân này in lại, nếu có thể tìm được Sơn Sư thì liền nói cho ta biết. Đỗ Địch An gật gật đầu. Mọi người thuận theo hướng đi của dấu chân dài hơn 1 mét này mà truy tung. Tiến lên không lâu, Đỗ Địch An đột nhiên nói, phía trước có 3 con quái vật khác. Gladly nghiêng đầu về phía một thanh niên có dáng người thấp bé bên tay trái mình nói, ngươi đi xem kỹ một chút. Thanh niên dáng người thấp bé này khẽ gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt rồi biến mất trong hư không. Đồng tử Đỗ Địch An co rút lại, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh Đỗ Địch An liền phát hiện mùi trên cơ thể tên thanh niên dáng người thấp lùn này vẫn còn. Sau một khắc, hắn chú ý tới vị trí biến mất của tên thanh niên này, ánh sáng dường như có hơi vặn vẹo một chút, dường như có một bóng người trong suốt đang di chuyển ở đó. Hắn không nhịn được mà hỏi một thanh niên bên cạnh, hắn đây là năng lực đánh dấu ma lực của hắn, năng lực biến sắc, phối hợp với chức vụ đạo tặc, hắn là cao thủ truy tung đắc lực nhất của tập đoàn chúng ta. Thanh niên này thuận miệng nói ra. Đỗ Địch An tỉnh ngộ ra, trong lòng thầm ngạc nhiên, lại có năng lực thần kỳ như thế, so với khứu giác siêu cấp của bản thân mà nói, dường như không tính là đặc thù. Nhưng nếu lúc trước hắn suy đoán năng lực ma thuật thực sự của mình là, có thể trực tiếp hấp thu hàn tinh, vậy thì thật sự xem ra năng lực rất lợi hại. Dựa vào mùi theo dõi được, Đỗ Địch An nghe thấy được thanh niên dáng người thấp bé kia nhanh chóng rời khỏi, rồi lại nhanh chóng trở về, thân ảnh hiện ra báo cáo với Gladly, nói, là ba con ngạc đầu lang. Gladly khẽ gật đầu nói, giết. Nói xong, hắn phóng thẳng theo hướng mà Đỗ Địch An đã chỉ trước đó. Đỗ Địch An thầm kinh ngạc trong lòng, uy danh ngạc đầu lang này hắn đã từng nghe qua, là loại ma vật với số lượng khá nhiều, đạt tới đẳng cấp 13 cực kỳ đáng sợ, thú liệp giả sơ cấp, như hắn nếu như một mình gặp phải nó tuyệt đối nhất định phải chết, ngay cả trung cấp thú liệp giả đụng phải nó hễ mà không cẩn thận một chút, cũng có thể bị giết chết. Mọi người theo đằng sau Gladly, dọc theo khu phế tích đổ nát mà đi, rất nhanh chóng bọn họ đã tới gần vị trí mà ba con ngạc đầu lang kia đang đứng. Đỗ Địch An từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy ba con ngạc đầu lang này thể tích thật lớn, tất cả đều gần 3 mét, bộ dáng cũng tương tự như sói, nhưng đầu lại như cá sấu, miệng lồi dài, răng nanh bén nhọn lộ ra bên ngoài, bộ dạng thật khủng bố đáng sợ. Chứng kiến bộ dáng ba con quái vật này, Đỗ Địch An hơi nín thở. Vèo. Lúc này, thân ảnh đi phía trước Gladly lại không dừng lại, bỗng nhiên nhanh chóng như một đạo tàn ảnh màu xám lướt đi, ngay lúc nàng xông ra, Đỗ Địch An bỗng nhiên cảm giác mùi trên cơ thể nàng trở nên mờ nhạt, chính xác mà nói là biến mất, chỉ còn mùi lúc trước tản mát ra trên không trung cũng đang dần dần giảm đi, mà bản thân nàng cũng chỉ có mùi nhàn nhạt vương trên chiến giáp, trên mặt cùng bàn tay cũng không có mùi gì tiết ra. Đỗ Địch An thầm giật mình, lúc này, chỉ thấy Gladly nhanh chóng tới gần ba con ngạc đầu lang, xuất hiện trước tầm mắt chúng nó. Ba con ngạc đầu lang này cũng kịp phản ứng, nhanh chóng thay đổi phương hướng gầm thét đánh về phía Gladly. Vèo, thân ảnh Gladly bỗng nhiên từ trong đá vụn nhảy lên, giống như là luồng u linh cuồn cuộn trở mình xông về phía con ngạc đầu lang dẫn đầu. Thân ảnh vừa rơi xuống liền nhún người mà lên, né tránh đòn tấn công của con ngạc đầu lang thứ hai, bàn chân dậm trên đầu ngạc đầu lang, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên sau lưng của nó, trong không khí thoát ẩn có hai đạo ngân quang xẹt qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau một khắc, thân ảnh nàng thoáng đã xuất hiện trước mắt con ngạc đầu lang thứ ba. Nàng bình tĩnh nhìn cái miệng to lớn dính máu của nó, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện phía bên kia của nó như là quỷ mị. Lúc này, đột nhiên một âm thanh thảm thiết vang lên, hàm dưới của con ngạc đầu lang đầu đàn đánh về phía Gladly kia rơi khỏi cổ, thân thể ngã xuống, máu tươi phun tràn lan nhuộm đỏ cả một vùng đất. Đỗ Địch An thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai con ngạc đầu lang còn lại cũng lần lượt ngã xuống, miệng vết thương kéo dài từ môi đến cổ, còn đều là vị trí chí mạng. Lúc này Đỗ Địch An mới chú ý thấy cạnh, ngoài chiến giáp bó sát đùi Gladly có một mảnh băng dính hết sức nhỏ, bên trên đó cắm hai thanh dao găm đen nhánh, so với chủy thủ thông thường thì dài hơn vài centimet, gần bằng chiều dài của một đoạn kiếm, đầu trước của dao găm hơi uốn lượn trông như lưỡi liềm, giờ phút này ngay đầu mũi nhọn của dao găm có vài giọt máu tươi nhỏ xuống, là máu của con ngạc đầu lang. Sát thủ. Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến công việc của Gladly, trong mấy tháng huấn luyện, hắn cũng thường nghe được một vài tin tức về hai vị thú liệp, giả cấp cao tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Mellon, chức nghiệp của hai người bọn họ theo thứ tự là chiến sĩ cùng đạo tặc. Công việc của Gladly chính là đạo tặc, nhưng nàng đã từng tiến cấp hai lần, từ những tên đạo tặc chế tạo ra bẫy dò đường thông thường trỗi dậy trở thành sát thủ, giết người, không chớp mắt. Chính như là danh hiệu nghề nghiệp của nàng. Sát thủ bóng ma. Sau mỗi lần tiến cấp, nàng đều đạt được danh xưng tương xứng với năng lực, nghe nói năng lực ma thuật mà Gladly có được đến từ chính đôi quỷ nhãn giả của nàng. Đây cũng là một loại ma vật cực kỳ đáng sợ, thị giác rất mạnh và thân thể linh hoạt, hơn nữa còn biết che giấu khí tức, có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận con mồi, tựa như độc xà mờ ẩn trong bóng đêm, chờ đợi đến khi nắm chắc được phần thắng rồi mới nắm bắt cơ hội mà hành động. Lúc trước mùi của nàng bỗng nhiên biến mất, hơn phân nửa chính là do tác dụng của ma thuật. Trong lòng Đỗ Địch An có chút rung động, ba con quái vật ngạc đầu lang này được đánh giá đẳng cấp 13, có thể thấy được sức chiến đấu cao hơn rất nhiều so với cụ nhiễm giả mà mình gặp phải lúc trước, thế nhưng lại lập tức bị giết dưới tay nữ nhân này, thị giác của hắn còn không theo kịp tốc độ ra tay của nàng. Hơn nữa toàn bộ quá trình chém giết vô cùng lưu loát sinh động, thể hiện một cách đầy đủ kinh nghiệm săn bắn phong phú của đối phương. Toàn bộ vết thương đều là đòn chí mạng, hơn nữa còn điểm vào vị trí yếu kém nhất. Gladly ngoắc tay ra hiệu cho mọi người đuổi theo. Năm người khác nhìn thấy thân thủ của mình như thế thì trừng mắt nhìn nhau líu lưỡi, dù sao nếu đổi lại là bọn hắn, để đối phó với ba con ngạc đầu lang này thì bọn hắn cần phải phối hợp cực kỳ hoàn mỹ mới có thể tiêu diệt được, bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch giữa thú liệp, giả hàng đầu so với bọn họ lớn tới cỡ nào. Mùi máu tươi sẽ khiến cho những quái vật khác rời đi, hắc chức giả nhát gan cảnh giác sẽ không dễ dàng trở lại, chúng ta tiếp tục đuổi. Gladly thấp giọng nói, dẫn đường phía trước. Năm người khác nhanh chóng đuổi theo. Đỗ Địch An thoáng nhìn qua ba thi thể trên mặt đất, không khỏi nói, thi thể của bọn nó. Cứ như vậy mà mất ở đây sao? Tiểu tử, giá trị thi thể ngạc đầu lang không cao, lượng mỡ trong cơ thể quá ít, Hơn nữa phóng xạ trong bộ lông lại khá nhiều, giá trị sưu tập cũng không cao, chúng ta vẫn là nên siết chặt thời gian cho thỏa đáng. Cuối cùng một thanh niên nói với Đỗ Địch An, bởi vì lúc trước Đỗ Địch An nói ra phạm vi khứu giác siêu đại đã khiến hắn phải thu hồi cái nhìn miệt thị với người mới này, mà kiên nhẫn giải thích một câu. Đỗ Địch An tỉnh ngộ đuổi theo đội ngũ. Mọi người cứ thuận theo dấu chân Sơn Sư in lại trên mặt đất mà một mạch đuổi theo, thỉnh thoảng dấu chân biến mất, nhưng có khứu giác đặc biệt của Đỗ Địch An, thì dù có cách xa 100 mét cũng có thể dễ dàng truy tung ra được dấu chân mới. Đây chính là lợi ích của việc truy tung mùi hương đồng thời, cũng là năng lực đáng hâm mộ của không ít thú liệp giả. Trên đường đi, mọi người lại lục tục gặp phải vài đợt quái vật nữa, nhưng căn bản không cần những người khác ra tay, chỉ một mình Gladly đã có thể giải quyết bọn chúng một cách nhẹ nhàng. Có điều, lúc gặp phải một con liệt độc tích với đẳng cấp 19, thì Gladly vẫn phải lựa chọn đường vòng, nếu không trực tiếp tiến lên giao thủ mà để cả tiểu đội 7 người phối hợp với nhau, như vậy mới có thêm hy vọng giết chết con ma vật này, nhưng như vậy cũng rất dễ tạo nên động tĩnh lớn hơn, thu hút những con quái vật khác đến hoặc là khiến hắc chức giả sợ quá chạy mất. Ngoài những con liệt độc tích, mọi người còn gặp phải những con quái vật không rõ tên gọi, theo Gladly, đó là loại ma vật mới còn chưa có tên gọi, nếu như bọn họ giết chết nó, rồi đem thi thể mang về bên trong vách tường sẽ được ban thưởng. Nhưng Gladly không có ý định nhiều chuyện, nên cũng buông tha không săn giết, chỉ muốn tiếp tục đuổi bắt hắc chức giả. Nghỉ ngơi một chút. Liên tục chạy đi như vậy khiến thể lực mọi người tiêu hao không ít, Gladly liên tục chiến đấu cũng đã tiêu hao không ít lực lượng, vừa đến giờ trưa. Lúc này dừng lại nói với cả đội, ăn ít đồ, nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Mọi người nghe nàng phân phó, tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi, móc lương khô cùng nước trong ba lô ra bắt đầu ăn. Đỗ Địch An đi vội vàng không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn những người khác hưởng thụ cơm trưa. Cho ngươi. Gladly nhìn hắn, từ trong ba lô của mình móc ra một phần lương khô ném cho Đỗ Địch An nói, nếu có thể tìm được hắc chức giả, ta nợ ngươi nhân tình. Đỗ Địch An nhận lấy lương khô, có phần cảm kích, nghe vậy thì kinh ngạc nói. Nợ ta nhân tình. Không phải chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của tập đoàn sao? Đúng là mệnh lệnh của tập đoàn, nhưng săn bắt hắc chức giả lại thuộc về nhiệm vụ của ta. Gladly cũng không che giấu, thản nhiên mà nói, cho nên chẳng thà nói là bán mạng vì tập đoàn, còn hơn nói là giúp ta, một ma vật hiếm thấy như vậy một khi phát hiện ra, ta có quyền lựa chọn ưu tiên hàng đầu, trừ phi ta không cần, tập đoàn mới có thể phân phối cho 8 vị trung cấp thú liệp giả khác, nhưng năng lực ma thuật của hắc chức giả này vừa hay lại là ta thứ yêu thích. Đỗ Địch An tỉnh ngộ ra, hắn thầm nghĩ mình căn bản không phát hiện cái lợi này trên hiệp ước, hơn phân nửa là trung cấp thú liệp giả mới có. Về phần sơ cấp thú liệp giả như bọn hắn, ngay khi săn giết được ma vật thì cũng phải nộp lên, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nhưng ma vật cấp cao, cũng không phải thứ mà sơ cấp thú liệp giả như bọn hắn có thể săn được, như cụ nhiễm giả mà lúc trước gặp phải là ấu sinh, có thể gặp được hoàn toàn là vận khí. Là ta làm những gì ta có thể, ngươi quá khách khí rồi. Sau khi hiểu rõ, Đỗ Địch An khách khí nói. Gladly lắc đầu nói, ta chỉ là không thích cảm giác mắc nợ người khác bất kỳ thứ gì, cho nên nếu như phải ghi nhớ ân tình, với ta mà nói chính là một giao dịch, sau này trong phạm vi có thể chấp nhận được, chỉ cần ngươi cần thì ta sẽ giúp ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này phải săn bắt được hắc chức giả. Đỗ Địch An thầm nghĩ ngươi thật là thẳng thắn, lúc này cũng không khách khí nữa, gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Ừ, Gladly khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn lại phế tích phía xa xa. Giống như đang có tâm sự. Đỗ Địch An nhanh chóng ăn xong lương khô rồi cũng nghỉ ngơi một chút. Tuy Gladly đồng ý ban ân huệ nhưng hắn cũng không quá để tâm. Chỉ dựa vào dăm ba câu nói vừa rồi, hắn cũng cảm giác được nữ nhân này là một người rất rõ ràng. Cho nên ngay cả khi nhận được nhân tình, thì cũng chỉ có thể nhờ nàng giúp chút việc nhỏ. Đại sự e là không được. Bỗng nhiên cái mũi Đỗ Địch An giật giật. Hắn giật mình một cái rồi đứng bật dậy nói, ta đã tìm được Sơn Sư rồi. Những người khác đang yên lặng vừa ăn lương khô vừa nghỉ ngơi. Nghe Đỗ Địch An nói thì cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy nhanh đều chóng thu hồi lương khô lần lượt đứng lên, một người trong đó vội vàng hỏi, ở đâu? Đỗ Địch An chỉ về hướng bên trái, nói, cách đây khoảng chừng 20 dặm, đi. Gladly quyết định thật nhanh, vứt bỏ miếng lương khô đang cắn dở nhanh chóng chạy về hướng Đỗ Địch An chỗ vừa chỉ. Mọi người cũng vội vàng theo sau, một mạch men theo con phố hư hỏng, đá vụn cỏ xỉ bao phủ ngập tràn mà đi, mọi người rất nhanh đã đi. Đến phía trước một khu đất trống hoang vu địa thế khá thấp, diện tích nơi đây cực kỳ rộng rãi, đứng nơi ven đường Đỗ Địch An, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được đường nét kiến trúc đã từng, chỉ là bộ phận bên trên sớm đã sụp đổ, vách tường đổ nát, cùng những khối bê tông đá vụn bọc lấy mấy thanh sắt thép phủ đầy rêu xanh. Thân ảnh Gladly đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước một lát rồi giơ tay khẽ vẫy, nói, Gat, ngươi đi xem kỹ một chút. Vị Gat kia là thanh niên đạo tặc có năng lực thay đổi vết tích. Hắn khẽ gật đầu, màu da toàn thân nhanh chóng biến hóa, Một khắc sau khôi giáp màu đen trên thân đều biến mất không còn thấy gì nữa. Đỗ Địch An nhìn lại lần nữa nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, năng lực của hắn còn có thể ảnh hưởng đến chiến giáp sao? Đương nhiên không phải, chiến giáp của hắn được chế tạo đặc biệt bên trong tập đoàn, nghe nói là được chế ra từ da của huyễn tích giả, có thể sinh ra cộng hưởng với năng lực của hắn. Một thanh niên bên cạnh hạ giọng nói, Đỗ Địch An tỉnh ngộ ra, trong lòng vô thức nghĩ rằng nếu như muốn chống lại kẻ thù thì năng lực này, sợ là không đủ để đe dọa đối phương, như năng lực khứu giác của bản thân có thể tùy tiện khắc chế. Ngay cả khi không có khứu giác, chỉ cần vẫy một ít cho bụi hoặc là thuốc màu lên trên thân thể đối phương, thì năng lực biến sắc này liền trở nên hoàn toàn vô dụng. Nhưng năng lực này đáng sợ ở chỗ có thể đánh lén, lặng yên không một tiếng động mà tiến đến nhất kích tất sát. Cho dù có là một người vô cùng cường đại, thì cũng không thể thời thời khắc khắc đều cảnh giác đề phòng. Một lát sau, Gát quay trở về, thân ảnh lộ ra bẩm báo, chính xác là Sơn Sư, nó săn được hành thi, bây giờ đang ăn uống. Gladly khẽ gật đầu, số lượng Sơn Sư cũng không nhiều, hắc chức giả nhất định sẽ chằm chằm nhắm vào nó, chúng ta ở đây yên lặng chờ, đừng đến quá gần. Nói xong nàng móc một lọ bột phấn màu vàng nhạt, từ trong ba lô đổ nhẹ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng rắc khắp chiến giáp đang bó sát toàn thân, chỉ trong chốc lát hương thơm nhàn nhạt của nàng đã bị một làn thi khí hôi tanh bao bọc. Những người khác sớm đã có kinh nghiệm, không cần phân trần, mà tự mình móc lọ bột phấn vàng nhạt trong ba lô ra bôi toàn thân, mùi cơ thể lập tức được che giấu. Lúc này, Gladly ném bình trong tay mình cho Đỗ Địch An, nói, xoa đi, đây là bột phấn hành thi có thể che giấu mùi, nhưng chú ý không bôi lên da, nếu không sẽ bị cảm nhiễm. Đỗ Địch An tiếp lấy, thầm nghĩ vật này thật có tác dụng, đúng là cũng không khác bao nhiêu so với huyết tương hành thi, mà bọn hắn bôi lên thân trong lúc truy kích để tránh né cụ nhiễm giả. Hành thi hư thối thì mùi huyết tương càng nồng đậm, che giấu càng hoàn hảo. Chỉ là một khi đã bôi huyết tương lên người, muốn lau đi cũng rất phiền toái. Không giống cái bột phấn này, chỉ cần rải ra đã có thể tùy tiện tiêu trừ sạch. Sau khi cả 7 người đều bôi bột phấn rồi chạy về thủ đô, nơi này chỉ còn lại mùi hành thi. Gladly nhìn lướt qua 6 người trong đội ngũ rồi nói với tên đứng đầu hàng, người mang 2 người bọn họ đi về hướng khác ngồi chờ, chú ý đừng để lộ, có biến liền đánh tín hiệu. Vâng. Một thanh niên với mái tóc xù gật đầu tuân lệnh, cùng 2 thanh niên khác quay người nhẹ chân nhẹ tay mà lặng yên rời khỏi, men theo đống đá vụn bên trong tòa phế tích hư tàn mà tiến về phía trước. Đỗ Địch An nhìn thấy tư thế bọn họ thì không khỏi hỏi, cứ như vậy mà chờ sao? Chỉ có thể như thế. Gladly hạ giọng nói. Đỗ Địch An nói, nếu cứ vậy mà hắc chức giả không tới làm sao bây giờ? Vậy thì vẫn chờ đợi. Gladly nhìn hắn một cái, nói, đi săn cần kiên nhẫn chờ nó đói bụng, chúng ta ít nhất còn có chữ lương thực. Tuy Sơn Sư trong cái khu này không chỉ có một con, nhưng chắc chắn sẽ có lúc nó ăn sạch mà thôi. Đỗ Địch An thầm nghĩ đúng là cần kiên nhẫn. Nhưng cứ như vậy mà ôm cây đợi thỏ không phải quá ngu xuẩn sao, hơn nữa lại không có kết quả, nhân tiện nói, ta cũng có một biện pháp, không biết có thể hay không. Ừ. Gladly cùng 3 người khác nhìn về phía hắn với ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc, thầm nghĩ một tên thái điểu mới tới như ngươi, chẳng lẽ lại có chủ ý gì. Đỗ Địch An nói với Gladly, diện tích khu số 1 quá lớn, cứ như vậy mà yên lặng chờ đợi ngược lại sẽ lãng phí thời gian của chúng ta, có lẽ giờ phút này hắc chức giả cũng đang cố gắng mà tìm kiếm thức ăn. Mà Sơn Sư lại là con mồi nó thích ăn nhất, ta nghĩ bọn Sơn Sư này cũng biết cách làm sao để lẩn tránh thiên địch của mình, cho nên một vài khu vực mà hắc chức giả thường xuyên xuất hiện, thì rất có thể bọn chúng sẽ không đến, nói cách khác tỷ lệ chờ đợi hắc chức giả tìm được bọn nó là vô cùng nhỏ. Cho nên, chi bằng chúng ta chủ động đi tìm hắc chức giả, đưa Sơn Sư đến trước mặt nó. Gladly nghe xong liền kinh ngạc, cẩn thận ngẫm lại cảm thấy Đỗ Địch An nói cũng không phải không có lý, bất cứ sinh vật nào cũng đều có bản năng tránh né thiên địch của chính mình. Sơn Sư có thể sinh hoạt ở khu số 1, đương nhiên cũng có sẵn trực giác cực nhạy cảm. Người nói rất đúng, nhưng nói thì dễ làm lại khó, nếu như giết chết Sơn Sư, tuy có thể sử dụng mùi tanh từ máu của nó để dụ dỗ, nhưng hắc chức giả quá xảo trá, Sơn Sư chết rất khó mà hấp dẫn được nó. Gladly lắc đầu nói. Đỗ Địch An nói ra, đương nhiên không phải giết chết, rất nhiều dã thú đều không ăn tử vật, những quái vật này cũng chẳng khác gì dã thú, ý của ta là chúng ta dùng phương pháp kinh hãi khiến Sơn Sư hoảng hốt chạy bừa tán loạn khắp nơi, nó hoạt động trên diện tích lớn như vậy, tỉ lên lôi kéo sự chú ý của hắc chức giả đương nhiên cũng lớn hơn. Gladly cùng 3 người khác khẽ giật mình, nhìn nhau kinh ngạc. Đúng vậy, đó là một biện pháp tốt. Đạo tặc Gát không nhịn được mà vỗ tay nói. Một nam một nữ khác cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn Đỗ Địch An, thầm nghĩ cái tên đầu nhỏ như quả dưa này đúng thật rất thông minh, chú ý xảo diệu như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Gladly nhìn Đỗ Địch An rồi quay đầu nói với Gát. Gọi 3 người bọn hắn trở lại đi. Gát tuân lệnh rồi lập tức biến mất. Đỗ Địch An thoáng do dự, nói, biện pháp này tuy hiệu quả, nhưng có một khuyết điểm. Ta biết rõ. Gladly không để hắn kịp nói đã tiếp lời. Ngươi không cần lo lắng, ven đường nếu gặp phải con mồi khác, chỉ cần là đẳng cấp 25 trở xuống ta đều có thể một mình chế trụ, sẽ không để cho Sơn Sư chết mất. Đỗ Địch An thấy nàng cân nhắc đến điểm ấy thì cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ là bản thân không nói ra. Đến lúc đó xảy ra tình huống như vậy, ngược lại là kế sách của hắn sai lầm. Rất nhanh, ba người lúc trước rời đi bây giờ đã trở lại rồi. Gat nhìn Đỗ Địch An một cái, rồi nói với Gladly, như vậy có phải là quá liều lĩnh không? Cứ làm như thế. Gladly biểu lộ lựa chọn của mình rồi nói với một thanh niên mang cung tiễn đằng sau, bắn nó. Thanh niên mang cung này là thợ săn duy nhất trong tiểu đội ngoại trừ Đỗ Địch An, nhưng năng lực của hắn không phải truy tung mùi mà là thính giác siêu thanh. Những lời lúc trước Đỗ Địch An nói Gladly sớm đã lọt vào trong tai hắn. Hắn nghe vậy khẽ gật đầu, thấp người bước ra phía trước chừng vài trăm mét, đi đến chỗ một hòn đá cao chỉ lộ ra nửa người trên, kéo cung rút tiễn nhanh chóng nhắm trúng phía trước, vèo một tiếng, mũi tên bay ra. Giống. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, âm thanh bên trong phế tích yên tĩnh này đặc biệt vang dội. Ngay sau đó là tiếng chân phi như bay về phía xa xa. Gladly, Đỗ Địch An cùng những người khác nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy vị trí mà trước đó con sơn sư đã dừng lại kia có nửa thi hài quái vật đầm đìa máu, nội tạng cùng khí quan rơi lả tả trên mặt đất. Mọi người chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đuổi theo hướng mà sơn sư rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong quá trình truy đuổi, cuối cùng Đỗ Địch An cũng nhìn thấy bóng dáng sơn sư, nó không khác bao nhiêu so với sư tử mà hắn biết, khác biệt duy nhất chính là thể tích, vai cao 3-4 mét, hình thể to lớn bộ lông lìa chìa bén nhọn, khớp chân trước có 3 đoạn, tư thế chạy như một con nhền nhện đang tức tốc bò trên mặt đất. Giờ phút này, phần đuôi ngay sau lưng nó bị một mũi tên găm vào, hơn nửa mũi tên xuyên sâu vào bên trong cơ thể nó, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến nó kêu thảm bối rối chạy quanh, hoàn toàn không còn nửa phần bộ dáng tàn bạo khát máu. Trên thân bọn người Đỗ Địch An đã bôi bột phấn hành thi, nên cũng không sợ bạo lộ hành tung, bọn họ theo thật sát đằng sau con sơn sư kia, cách nhau không quá vài trăm mét. Phía trước có mùi. Trong quá trình chạy Đỗ Địch An cũng nhanh chóng cảm thụ được mùi chung quanh, những mùi này sớm nghe được, nhưng chờ đến khi đi vào phạm vi 20 dặm hắn mới lên tiếng nhắc nhở. Vị trí, hướng người giờ phía trước. Gladly nghe vậy đưa tay thủ thế. Gat trong đội ngũ cũng hiểu ý, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Gat lại xuất hiện trong đội ngũ, nói là chỉ tử huyết thú. Gladly nói, không cần để ý tới, tiếp tục đuổi. Mọi người theo sát ở đằng sau sơn sư. Khi sơn sư kia chạy đã mệt rồi, thì vị thợ săn thanh niên kia rút tiễn bắn về phía nó, tiễn pháp tinh chuẩn, nhiều lần trúng mục tiêu. Đang lên đường truy tung, đột nhiên xuất hiện một vài ma vật săn đẳng cấp 7-8 đang núp trong bóng tối tập kích tại hướng mà đám người Đỗ Địch An đi qua. Bột phấn hành thi trên người khiến cho bọn hắn trở thành hành thi sống trong mắt những quái vật này. Mặc dù đại đa số ma vật đều không có hứng thú với những hành thi bình thường, nhưng một vài ma vật săn đẳng cấp 10 trở xuống lại vẫn rất thích ăn loại đồ ăn tươi, mới nhiều chất lỏng lại không có giáp xác này. Nhưng dưới khứu giác đặc biệt của Đỗ Địch An, cùng thính giác cường đại của vị thợ săn trẻ kia, những ma vật ẩn núp đánh lén này sớm đã bị phát ra, không đợi chúng nó ra tay thì Gladly đã tùy tiện chém giết, động tác gọn gàng dường như chỉ mấy giây đã giải quyết ổn thỏa, nghiền áp một cách triệt để. Tuy tính cách sư tử tàn bạo, nhưng bỗng nhiên gặp phải công kích lại khiến cho nó có phần sợ hãi, nó cũng không biết đòn công kích này đến từ chính mấy cái hành thi phía sau, nó bối rối mà chạy lung tung tán loạn, đột nhiên bị bắn quá đau nhức khiến nó nhịn không được mà quay đầu lại gầm hét lên, nhưng không nhìn thấy địch nhân, nên chỉ có thể trút lửa giận lên người mấy con hành thi phía sau. Sơn sư phản công đương nhiên nằm trong dự liệu của Gladly cùng Đỗ Địch An. Lúc nó phản công, bọn họ liền nhanh chóng bỏ chạy sang hướng mà trước nay nó chưa từng đến. Kế hoạch vẫn đang tiến hành, đương nhiên càng có hiệu quả. Sau 2 giờ, sức lực mọi người cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này không kích thích sơn sư nữa mà để nó dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng ngồi cách đó không xa mà nghỉ ngơi. Động tĩnh lớn như vậy có dọa hắc chức giả sợ đến bỏ chạy hay không? Một thanh niên uống miếng nước, nhịn không được nói. Gladly nói, ngươi sẽ bị đồ ăn của chính mình hù đến sợ sao? Thanh niên này im lặng. Đỗ Địch An tiếp lấy bình nước mà Gladly ném lại, nghĩ đến việc đây là chiếc bình nàng đã để miệng uống qua, trong lòng có phần không được thoải mái, lặng lẽ dùng tay lau miệng bình một cái rồi mới giơ chai lên uống. Gladly chứng kiến cảnh tượng này thì cười lạnh một tiếng mà không nói gì. Đỗ Địch An uống xong trả cái chai lại cho nàng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng nhiên thầm rùng mình. Lỗ chân lông toàn hơi co rút lại, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một mùi hôi tanh kỳ lạ, từ khoảng cách 30 dặm xa đang lặng yên tới gần. Cái mùi này, đúng là mùi mà lúc trước hắn ngửi được trên phiến vải đen kịt của hắc chức giả. Rốt cục cũng xuất hiện. Đỗ Địch An mừng thầm trong bụng, có thể hoàn thành nhiệm vụ săn bắn lần này, sớm một chừng nào thì hắn có trở về tiếp tục huấn luyện sớm chừng nấy, bằng không chờ đợi ở một nơi nguy hiểm tứ phía như thế này, lâu thêm một ngày đều có thể phát sinh dị biến. Hắn không lập tức lên tiếng, mà lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, mùi của hắc chức giả đã tới gần chừng 5 đến 20 dặm, đúng lúc này đột nhiên mùi dần dần nhạt đi rồi dường như biến mất. Đỗ Địch An ngơ ngác, hơi nghi hoặc. Thế nào? Gladly nhìn về phía hắn. Đỗ Địch An thấy nàng để ý đến nét mặt của mình, trong lòng liền run sợ nói, không có gì. Gladly nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn Sơn Sư đang chậm rãi hành tẩu phía xa kia. Mấy phút đồng hồ sau, Đỗ Địch An bỗng nhiên ngửi thấy được mùi hắc chức giả lúc trước biến mất, nó lại xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa lần này vị trí xuất hiện lại là ngoài 8 dặm, mùi cực nhạt, dường như đang liều mạng khắc chế thu lại, nếu không khoảng cách quá gần, hắn dường như cũng khó mà nghe thấy được. Đang tiến gần, tốc độ thật nhanh. Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, biết không thể đợi được nữa, liền lập tức nói với Gladly, nó xuất hiện, bây giờ đang tới gần, khoảng cách đại khái khoảng 7 dặm, không, càng gần. Gladly cùng 5 người khác ngạc nhiên, Gat lo lắng nói, sao ngươi không nói sớm, không phải phạm vi khứu giác của ngươi đến 20 dặm sao? Đỗ Địch An nhướng mày, nói, nó dùng biện pháp gì đã ẩn tàng mùi, ở vị trí ngoài 7-8 dặm lại đột nhiên xuất hiện. Nhanh chuẩn bị. Gladly nhanh chóng nói, hắc chức giả thích tiềm hành đánh lén từ dưới mặt đất, Đỗ Địch An có thể ở nghe thấy được mùi của nó, từ khoảng cách 8 dặm đã là rất khó rồi, tất cả mọi người chuẩn bị chiến, Gat, ngươi bảo hộ Đỗ Địch An. Gat cùng 4 người khác kịp thời phản ứng, thầm nghĩ cũng đúng, tiểu đội kia lúc trước cũng có thợ săn tồn tại nhưng vẫn bị hắc chức giả đánh lén giết chết 3 người, có thể thấy năng lực tiềm hành đánh lén của hắc chức giả mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mấy người lần lượt rút binh khí ra đề phòng. Gladly nhìn chằm chằm Sơn Sư ở phía xa xa, ánh mắt sâm lãnh nói, bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh chết nó, tốt nhất không được lưu thủ cùng sai lầm. Vâng. Sắc mặt Gat biến hóa, lập tức đáp. Lúc này, Đỗ Địch An nghe thấy được mùi hắc chức giả đã tới gần khoảng chừng 2 dặm, tên thợ săn trẻ trong đội ngũ kia dường như cũng đã nghe được động tĩnh, vội vàng nói, hướng 4 giờ, nó đang xuất hiện. Gladly vuốt ve dao găm đen nhánh trên tay, trầm giọng nói, chuẩn bị lên. Lúc này, Sơn Sư đang chậm rãi bước đi kia dường như đã phát giác được gì, nó ngừng lại, quay đầu nhìn quanh, thấp giọng gầm rú lên tựa như đe dọa cái gì. Phốc một tiếng, mặt đất dưới thân bỗng nhiên vỡ tan ra, một mũi dao dài nhọn màu đen đâm ra với lực cực mạnh, xỏ xuyên vào bên trong phần bụng mềm mại của Sơn Sư kéo xuồn một phát. Rầm rầm, máu từ gan cùng khí quan đầm đìa chảy ra, ngay tiếp theo máu từ phần đại ruột non cùng mạch máu cũng theo đó mà tuôn trào ra. Giống, Sơn Sư bi phẫn gầm rú một tiếng. Vặn vẹo tứ chi muốn dãy giụa nhưng lại như con thú bị bao vây trong lồng giam, dãy giụa một cách bất lực. Mặt đất xung quanh nó lần lượt vỡ tan, từ trong lòng đất bắn ra những gai nhọn sắc bén màu đen dài 2-3 thước xỏ xuyên, qua thân Sơn Sư. Vèo, một đạo âm thanh quỷ mị ám ảnh thoảng qua, chính là Gladly. Xoát mà một tiếng, nàng nhanh chóng tiến đến gần sát bên cạnh Sơn Sư, cũng không thấy nàng rút chủy thủ ra, liền nhìn thấy trong không khí dường như có phản quang màu bạc hiện lên. Trong đó một đạo gai nhọn sắc bén màu đen bị bẻ gãy, từ chỗ đứt gãy đó ô ô chảy ra chất lỏng màu xanh nhạt như là máu tươi. Chi, một tiếng kêu rất nhỏ bé nhọn từ mặt đất dưới chân Sơn Sư dưới chân truyền ra, 4-5 cái gai nhọn đen nhánh đâm vào thân thể Sơn Sư, nhanh chóng co rút lại kéo vào tận bên trong thổ nhưỡng, chỉ để lại mấy cái lỗ cực to trên mặt đất. Muốn chạy, Gladly nhướng mày một cái, không ngờ rằng con hắc chức giả tồn tại với tư cách đẳng cấp 26 lại có thể không có chút khí cốt như vậy. Vừa mới bị thương đã chuẩn bị chạy trốn. Nàng nhanh chóng phản ứng xoay người cầm ngược chủy thủ, đâm sầm bên trong một cái lỗ trên mặt đất. Chủy thủ dường như đã đâm trúng thứ gì đó bên trong lòng đất, bên trong truyền ra một tiếng kêu đau nhức, nhưng rất nhanh đã không còn tin tức. Ra đây cho ta. Gladly gầm lớn, hai thanh dao găm trong tay bỗng nhiên nhanh chóng đâm ra như một vòng xoay đao vũ, mặt đất chỗ chủy thủ đâm xuống nhanh chóng bị nạy ra thành một cái hố sâu. Lúc này, ba người khác cũng nhanh chóng đuổi tới. Một gã kỵ sĩ trẻ tuổi trong số bọn họ hét lớn một tiếng, giơ trường thương lên mà đâm mạnh vào bên trong cái lỗ trên mặt đất, lúc cây thương găm vào được một nửa thì dường như đã đâm vật gì đó và dừng lại. Hai người khác thấy thế cũng vội vàng lại gần. Tên kỵ sĩ trẻ này dốc toàn lực chút xuống, gân xanh trên cánh tay nhô lên, cắn răng tỏa ra nhiệt khí mãnh liệt, mạnh mẽ ấn vào trường thương đâm tới âm thanh chói tai vang lên, sức mạnh cứng rắn từ dưới đáy xuyên thấu qua báng thương truyền ngược trở lại. Kỵ sĩ trẻ không khỏi khẽ giật mình. Đúng lúc này, một thanh niên khác cầm kiếm, sắc mặt đột biến, vội vàng quay đầu lại nói, mau tránh ra. Nói chưa dứt lời, từ bên trong mặt đất, sau lưng kỵ sĩ kia bỗng nhiên bắn ra một đạo gai nhọn đen nhánh, giống như là đuôi bò cạp vung tới từ phía sau lưng hắn. Phốc, cái gai nhọn đen nhánh bẻ không gãy kia lại không thể xuất quỷ nhập thần, mà xuất hiện sau lưng vị kỵ sĩ trẻ, chùy thủ trong tay hắn nhuộm máu xanh, mặt mũi tràn đầy sát khí nhanh chóng chọc thẳng chùy thủ vào bên trong xà cạp, đưa tay bắt lấy phần gai nhọn đang rụt về sau mà ra sức lôi kéo. Kỵ sĩ trẻ kịp phản ứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp thân, hắn vội quay người phẫn nộ mà đâm thương vào chỗ gai nhọn lộ ra. Từ trong lòng đất phát ra một tiếng thét rồi đột nhiên từ trong đó, bắn ra 4-5 cái gai nhọn đen nhánh không hề có dấu hiệu, mà tốc độ lại cực nhanh, khiến người dường như không có thời gian phản ứng. Thanh niên cầm kiếm lúc trước dường như sớm dự liệu được, kịp thời phản ứng vung kiếm đỡ lấy. Một thanh niên cầm đao khác lại không may mắn như vậy, phản ứng hơi chậm một nhịp liền bị một cái gai nhọn đen nhánh chát đến chỗ đùi. Thú liệp chiến giáp mềm dẻo không phát ra, được tác dụng chống cự quá lớn lập tức bị đâm rách, gai nhọn đâm vào tận bên trong bắp đùi của hắn, đằng sau đùi nhô ra một đoạn mũi nhọn. Thanh niên này đau đớn mà quát to thê thảm, hoảng sợ mà vung đao chém tới. Long cong một tiếng, lưỡi đao sắc bén của hắn lại không có thể chặt đứt gai nhọn đen nhánh, tầng giáp xác đen nhánh bóng loáng cực kỳ cứng cỏi bao bọc bên ngoài thân thể nó khiến cho cạnh đao dễ dàng bị trượt. Cái gai nhọn đen nhánh vung vẩy kéo đùi thanh niên này cũng cử động theo. Cơn đau nhức kịch liệt khiến đầu hắn túa đầy mồ hôi nóng, nhẫn nại chịu đựng đau đến ngũ quan vặn vẹo, chỉ có thể vung ra hết đao này tới đao khác, nhưng lại chẳng có kết quả gì, chỉ để lại một vài vệt trắng. Đỗ Địch An cùng Gát ở phía xa chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi, thế mới biết Gladly có thể nhẹ chặt đứt gai nhọn đen nhánh kia một cách đơn giản như vậy, nhưng nó cứng cỏi đáng sợ đến mức nào. Vèo, bỗng nhiên, một đạo mũi tên phá không bay ra. Bành một tiếng, mũi tên xuất ngay trên cái gai nhọn đen nhánh rồi lập tức trượt đi, đều rơi ra ngoài. Đỗ Địch An biết rõ, đây là tên thợ săn trẻ lúc trước xạ kích ở hậu phương, chỉ là bộ dáng cái gai nhọn đen nhánh này hơi dẹp, mặt ngoài lại bóng loáng cứng cỏi. Nếu không phải là mũi tên có lực xuyên thấu lực rất mạnh, thì rất dễ dàng bị lệch đi. Đỗ Địch An trong thầm suy nghĩ, nếu như thêm vào bên trên mũi tên một ít gai nhọn thật nhỏ như râu tóc có thể sẽ phát huy tác dụng. Lúc này, kỵ sĩ trẻ vứt trường thương ra vội vàng tương trợ thanh niên cầm đao, trường thương tức giận quất vào chính giữa gai nhọn đen nhánh, phốc một tiếng, đầu thương sắc nhọn lập tức phát huy tác dụng, gọt nó ra thành từng đoạn. Nhưng mà sức mạnh của đòn công kích này, cũng thông qua gai nhọn mà truyền đến đùi thanh niên cầm đao, đùi bị xé rách đau kịch liệt khiến toàn thân hắn rung động, đau đến nổi phải lớn tiếng chu lên, hai tay ôm chặt lấy đùi, nhưng trong thống khổ vẫn còn lại lý trí, hắn cầm phần gai nhọn bị chém đứt ra đó ra sức kéo mạnh. Rút phăng ra khỏi đùi, để tránh máu tươi bên trên dính vào miệng vết thương của mình. Thân thể Gladly lắc lư, một bên tránh né gai nhọn đang bắn lên từ dưới chân, một bên ra sức lôi kéo một nửa phần gai nhọn đen nhánh trong tay này. Trong lòng đất thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập thống khổ cùng nôn nóng. Trong quá trình mạo hiểm giằng co, có một tiếng gào thét bi thống mà phẫn nộ từ bên cạnh truyền đến, đó chính là tiếng kêu của Sơn Sư toàn thân máu tươi đầm đìa đang hấp hối, mắt lộ ra vẻ dữ tợn mà gầm thét nhảy vọt về phía mấy người Gladly. Mấy người Gladly đang lâm vào khổ chiến không nghĩ tới việc nó sẽ tập kích, mọi người đều thất kinh, thanh niên cầm kiếm trong đó vội vàng vung kiếm nghênh tiếp, da thịt trên cánh tay cầm kiếm nhô lên hình dáng những vảy lân rất nhỏ, mặt ngoài da thịt chuyển biến thành chất sừng cứng đờ chất, lực phòng ngự bạo tăng mấy lần. Sơn Sư mãnh lực xông tới, đỉnh đầu đâm vào ngực thanh niên cầm kiếm, bành một tiếng, hắn đỡ lấy thân ảnh Sơn Sư đang lao như điên phía mình, tuy phát huy nổi hiệu quả, nhưng sức mạnh song quá lớn khiến toàn bộ người hắn bị đâm rớt ra ngoài. Liên tục quằn quại vài vòng. Hắn vội vàng ổn định thân thể, còn chưa kịp bò lên thì thân thể đã run lên. Một dòng máu tươi cùng gai nhọn đen nhánh từ sau lưng xuyên thẳng trước ngực của hắn. Không! Kỵ sĩ trẻ trợn mắt trừng trừng, phẫn nộ mà gào thét một tiếng vội vung vẩy cùng trường thương vọt tới. Gladly nghe thấy thanh âm thì quay đầu nhìn lại, mặt không khỏi biến sắc, nàng cắn răng cùng thân thể hơi uốn lượn, đôi chân dài nhỏ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, dường như có vật gì đó lồi ra chỗ đầu gối chiến giáp màu đen. Ngay lúc chân nàng xuất hiện biến hóa thì lực trên cánh tay nàng dường như cũng tăng cường không ít, kéo gai nhọn đen nhánh kia căng thẳng tắp. Khớp sau của cái gai nhọn nứt nẻ như muốn đứt ra. Mặt đất nổ tung ra, một cự vật đen kịt từ trong lòng đất bỗng nhiên bay ra. Sau khi ra sức lôi kéo thì thân thể Gladly bị giật ngược về phía sau, dường như ngay lúc toàn lực kéo co, đối thủ đột nhiên buông lỏng sợi dây, thoáng cái đã mất lực, không tự chủ được mà bị đẩy lui về phía sau. Mà gai nhọn màu đen trong tay nàng rõ ràng là một trong những cái chân của cự vật đen nhánh kia, giờ phút này cự vật màu đen này dựa vào sức lôi kéo của Gladly, mà nhanh chóng nhào về phía nàng. Mấy cái gai nhọn đen nhánh dường như muốn chộp lấy Gladly. Gladly lúc trước liên tục giữ lực chính là cân nhắc đến tình huống như vậy, nhưng sau khi thấy thanh niên cầm kiếm thanh niên bị giết, dưới sự phẫn nộ trong lòng, thân thể không nhịn được mà bộc phát sức mạnh vượt qua phạm vi sức mạnh, mà có thể chịu được, Hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới hắc chức giả này sẽ âm hiểm như thế, dường như đang chủ mưu chờ đợi giờ khắc này. Giờ phút này trực tiếp nhìn thấy con vật khổng lồ màu đen rất nhanh đã đánh tới, nàng biến sắc, thân thể vội vàng uốn lượn, màu da toàn thân ẩn hiện một tầng ánh sáng, thân thể dùng những tư thế vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi, mà tránh khỏi con vật khổng lồ đen kịt. Vèo một tiếng, cùng lúc đó, từ xa xa phóng tới 4 đạo mũi tên. Tất cả mũi tên tất xuất tại phần lưng của con vật khổng lồ đen kịt kia, mũi tên bén nhọn cùng lực đạo rất lớn đã đẩy lùi thân thể nó lại một chút. Mũi tên này đúng là mũi tên trợ giúp, nhờ đó mà đã cắt đứt được những đòn công kích tiếp theo của con vật khổng lồ đen kịt đó để Gladly thuận lợi bỏ chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó. Theo hắc chức giả rơi xuống đất, mọi người rốt cục thấy rõ hình dạng của nó, hình thể như một con nhện khổng lồ, lúc nằm sấp có độ cao khoảng chừng 2 mét, thân dài gần 5 mét, dưới bụng có 8 cây gai nhọn đen nhánh như chân nhện. Mỗi một chân có 3 khúc linh hoạt đa dạng, trước đầu có 4 cái chân hợp lại giống như là càng cua, chỉ cần nhìn thấy lưỡi răng cưa trên càng là đủ biết lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Mỗi một bộ vị trên thân nó đều được bao bọc bởi vỏ đen cứng cáp và không có bộ lông, phần bụng cực kỳ mập mạp như bụng nhện, nhưng cuối thân lại có một cái đuôi to phủ đầy lân phiến, như một cây roi trải rộng gai nhọn. Đỗ Địch An đứng từ xa xa chứng kiến hình thể hắc chức giả, đáy lòng chợt nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, chỉ nhìn vẻ ngoài dữ tợn đáng sợ như thế, e rằng sức chiến đấu rất cực đoan cùng đáng sợ, không khỏi lo lắng cho Gladly. Chi! Hắc chức giả kêu một tiếng bén nhọn, âm thanh tràn ngập sao động cùng giận dữ, 8 cái chân nhọn của nó đã đứt gãy 4 cái, trong đó có một chân là vết thương cũ còn ở trong quá trình sinh trưởng khôi phục, giờ phút này nó chỉ dùng vẻn vẹn 4 cái chân nhọn còn lại trèo chống thân thể, đôi mắt nhìn chằm chằm Gladly. Gladly gặp nó cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi lòng đất, biết rõ trong thời gian ngắn nó chạy không thoát, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Sát ý trên người nàng lại một lần nữa sôi trào, cánh tay hơi vung nhẹ, con dao găm như là bị nam châm hút bay vào trong tay nàng. Động tác rút dao nhanh đến khó thấy rõ, hiển nhiên là đã luyện đến trình độ thuần thục như sâu tận xương tủy. Hai tay cầm dao găm gắt gao nhìn về hắc chức giả, từng bước một nhích tới gần từ chính diện. Tuy nhiên nàng am hiểu nhất chính là đánh lén ám sát, nhưng trong đội ngũ này lại không ai có thể đảm nhiệm đối kháng chính diện với hắc chức giả. Nàng chỉ có thể tự mình đảm vị trí chiến sĩ chính diện cứng đối cứng. Đôi mắt dẹp đỏ hồng của hắc chức giả gắt gao nhìn Gladly, chất nhầy trong suốt đang rỉ xuống dưới cằm, cả người không động đậy, đột nhiên 4 cái chân nhọn bắn ra đánh về phía Gladly. Kích thước của cả hai là hoàn toàn không tương xứng, nhưng sắc mặt Gladly vẫn lạnh băng không có sợ hãi, ngay khi hắc chức giả đánh tới thì nàng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cả người giống như tàn ảnh vây quanh đối thủ, một lần nhảy lấy đa cực nhanh thả người chém về một bên bụng của hắc chức giả. Hắc chức giả còn đang ở tư thế tấn công, lực cũ chưa hết, giờ phút này bị Gladly tập kích, thân thể không kịp phản ứng nữa. Nhưng mà nó đột nhiên quẹo đầu sang trái trái, miệng phun ra một mảnh tơ trắng. Sắc mặt Gladly biến hóa, thân thể xoay tròn để giảm bớt lực cải biến phương hướng công kích, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát. Vừa mới tránh né mảnh tơ trắng, Gladly nhanh chóng dậm chân phát lực, một lần nữa tới gần hắc chức giả, dao găm trong tay nhanh chóng chém về một cái chân nhọn phía sau nó. Vô luận là điểm công kích hay là tốc độ ra tay đều không thể bắt bẻ. Thấy vậy đôi mắt Đỗ Địch An sáng lên, trước đó Gladly tránh đi tơ trắng, tuy nói là tránh đi những chẳng bằng nói là, điều chỉnh phương vị khiến cho lần công kích sau đó càng thêm chuẩn và hung ác. Phốc một tiếng, một chân nhọn của hắc chức giả bị chém gãy rớt xuống. Chi! Hắc chức giả bị đau kêu lên, âm thanh bén nhón như lấy móng tay cào cấu thủy tinh rất chói tai khó chịu. Mạch máu trên đầu Đỗ Địch An không ngừng nhảy lên, cảm giác hơi choáng váng đầu óc. Gladly lại không chịu ảnh hưởng chút nào, sau khi rơi xuống lại một lần nữa phóng đi, không cho hắc chức giả cơ hội thở dốc. Hắc chức giả rơi trên mặt đất lại không nhảy lấy đà lần nữa, mà chợt trùng người nằm xuống, ngay khi Gladly công tới thì cái đuôi sau lưng đột nhiên quét ra. Gladly nghe được tiếng gió liền biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né, lần nữa kéo ra khoảng cách với hắc chức giả. Đây hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch, trước sau chẳng qua ngắn ngủn 2-3 giây mà thôi. Vèo. Vèo, vèo. Lúc này, cung tiễn thủ liên tục bắn tên, mỗi một mũi tên đều đâm trúng hắc chức giả, có một mũi tên bay về trong mắt của nó, vị trí hơi lệch 0,5cm chỉ đâm trúng phần vỏ cứng bảo vệ con mắt. Chênh lệch chỉ 0,5cm lại tạo thành kết quả như khác biệt giữa ngày đêm, có thể thấy được độ chính xác của cung tiễn thủ là trọng yếu cỡ nào. Đỗ Địch An cùng Gát đang ở một bên xem cuộc chiến thấy tiếc hận không thôi. Lúc này, thanh niên kỵ sĩ kia cùng thanh niên cầm đao phân tán nhào đến, cùng Gladly tạo thành 3 phương hướng bất đồng bao quanh hắc chức giả. Hắc chức giả nằm rạp trên mặt đất, canh chừng xoay mắt nhìn, tựa hồ cũng cảm giác được khó giải quyết, không ngừng phát ra tiếng kêu giống như thị uy. Thanh niên kỵ sĩ cùng thanh niên cầm đao bị thương ở chân không dám mạo hiểm ra tay, Bọn hắn biết rõ chính mình không thể so với con hắc chức giả này, năng lực chiến đấu không đáng kể, điều duy nhất mà bọn hắn có khả năng làm chính giúp Gladly lược trận để tránh Gladly bị thương, hoặc là lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh. Gladly hơi thở dốc cũng không vội cùng ra tay, nàng đang chờ đợi. Dường như hắc chức giả càng ngày càng trở nên sao động, cả thân gãy mấy chân, máu chảy không dứt khiến thể năng nó chậm rãi xói mòn. Nó biết tiếp tục chờ như vậy chỉ càng thêm suy yếu. Nó xem chừng Gladly cùng thanh niên kỵ sĩ, tựa hồ đang tìm cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời, bãi đất trống hoàn toàn yên tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, hắc chức giả vặn vẹo bất an, rốt cục kềm nén không được mà xuất thủ trước, đánh về phía thanh niên kỵ sĩ bên cạnh. Thanh niên kỵ sĩ biến sắc vội vàng lui về phía sau, nâng trường thương tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà hắc chức giả nhào một cái, chân trước như càng cua kia lập tức kẹp lấy trường thương, răng rắc một tiếng, báng thương rắn chắc dĩ nhiên bị bẻ gãy. Ngay tại lúc nó công kích thanh niên kỵ sĩ, Gladly cũng tìm được cơ hội lập tức ra tay, từ một phương hướng khác nhanh chóng công kích qua. Cảm nhận được nàng đến gần, hắc chức giả lập tức quay đầu trở mồm cắn về phía nàng, dường như lúc trước nó công kích thanh niên kỵ sĩ chỉ là một cái ngụy trang. Thanh niên kỵ sĩ thoát ly phạm vi công kích của nó, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhích tới gần áp xúc phạm vi, vung vẩy cây thương gãy quấy rối phân tán lực chú ý của hắc chức giả, khiến nó không cách nào tập trung đối phó Gladly. Hai cái chân nhỏ của Gladly hơi uốn lượn, không thẳng tắp như người bình thường, cũng chính vì như thế nên tốc độ của nàng cũng đạt đến một trình độ đáng sợ. Ở hắc chức giả cắn xuống, thân thể nàng chuyển động xê dịch tránh thoát hoàn mỹ, cả người nhẹ như bụi bậm, mặc cho cuồng phong mưa to có hung mãnh như thế nào đều không thể đánh vỡ. Phốc! Gladly đột nhiên tiến lên, thừa dịp hắc chức giả bị thanh niên kỵ sĩ cùng thanh niên cầm đao quấy rối, mà nghiêng đầu sang chỗ khác mà chém mạnh về cái đầu nó, dao găm sắc nhọn xuyên lại nhanh chóng rút ra. Hình răng cưa trên dao găm nhanh chóng xé rách phía trong, tất cả mao mạch cùng mạch lạc đều nát bấy, tạo thành vết thương chảy máu thật lớn. Hắc chức giả kêu thảm một tiếng quay đầu cắn ngược lại, nhưng Gladly sớm đã thối lui, hoàn toàn cắn hụt. Thanh niên kỵ sĩ cùng thanh niên cầm đao gặp quấy rối có hiệu quả, mừng rỡ không thôi, càng thêm ra sức quấy rối. Gladly nhìn miệng vết thương lớn ngay cổ nó, biết rõ chỉ cần dây dưa kéo dài, nó sẽ hấp hối vì đổ máu quá nhiều. Lúc này di động xung quanh, thỉnh thoảng đi lên đánh lén một cái. Vết thương ngay cổ hắc chức giả càng ngày càng chảy nhiều máu tươi, cơn đau nhức kịch liệt cùng thể lực bị sói mòn khiến nó hoảng sợ kêu lên, cả người lung lay đụng trái đụng phải muốn bỏ chạy. Nhưng Gladly cùng thanh niên kỵ sĩ đều là thú liệp giả lão luyện, hoàn toàn không để cho nó thoát khỏi vòng vây. Một khi hắc chức giả dốc sức liều mạng thì bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không cùng nó cứng đối cứng. Nhiều lần va chạm không có kết quả. Hắc chức giả càng ngày càng yếu, động tác cũng trở nên chậm chạp, mặc dù là thanh niên kỵ sĩ đều có thể nhẹ nhõm né tránh nó tấn công. Gladly thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, nhìn chuẩn một cơ hội, ngay khi thanh niên kỵ sĩ quấy rối, bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Dao găm sắc bén giống như là răng nanh hung hăng đâm vào bụng hắc chức giả. Nhưng mà, tưởng chừng như hắc chức giả chậm chạp vô lực lại đột nhiên phản ứng nhanh, quay đầu phun một chùm tơ về phía Gladly. Chùm tơ này bắn tới với tốc độ cực nhanh. Lập tức đánh trúng Gladly, trói buộc tay nàng chân nàng lại, đồng thời dường như trên tơ trắng còn có tính ăn mòn rất mạnh, bộ thú liệp chiến giáp trên người nàng đang bị ăn mòn dần dần. Một màn lội ngược như thế khiến mấy người ngạc nhiên không thôi, Gladly quằn quại lăn về phía sau, vội vàng tránh né hắc chức giả đang muốn tấn công lần nữa. Nhưng mà dường như hắc chức giả thật sự nổi giận đến điên cuồng, một kích không thành công liền theo đuổi không bỏ, tiếp tục đánh về phía nàng. Sắc mặt Gladly kinh hãi, vội vàng nhảy lên tránh né. Lúc này, thanh niên kỵ sĩ cùng thanh niên cầm đao thấy tình huống không ổn, vội bước lên kiềm chế, đồng thời thanh niên tiễn thủ cũng nhanh chóng bắn tên, ý đồ quấy rối công kích của hắc chức giả. Đối mặt ba người kiềm chế, hắc chức giả lại không quan tâm mà một lòng đuổi theo Gladly. Giờ phút này nửa người trên Gladly đã bị tơ trắng quấn quanh, mặt ngoài thú liệp chiến giáp đã bị ăn mòn lõm vào trong, đoán chừng tiếp qua không lâu sẽ chạm vào nội giáp, sau đó là da thịt, khi đó sẽ tạo thành tổn thương cực nghiêm trọng. Mà giờ khắc này hắc chức giả không ngừng đuổi, Gladly không có thời gian đi xử lý tơ trắng trên người, chỉ có thể hoảng sợ tránh né. Đỗ Địch An thấy thế cũng biến sắc mặt, tiếp tục như vậy Gladly sẽ gặp nguy hiểm, hắn không chần chờ nữa, hướng Gát nói, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ. Gát sững sờ, còn không kịp phản ứng thì Đỗ Địch An đã móc chiến cung trên lưng ra, chạy chậm đến trước mặt thanh niên thợ săn chừng hơn 200 mét, dù sao thì lực sát thương cùng tầm bắn của hắn không xa như thanh niên cung tiễn, tối đa chỉ có 100 mét. Hơn nữa mục tiêu trong phạm vi 100 mét phải bất động mới có thể bắn chúng. May mắn thay, giờ phút này hắc chức giả một lòng muốn giết Gladly, ngay cả thanh niên kỵ sĩ, cùng thanh niên cầm đao đứng bên cạnh đều không thèm để ý tới. Đỗ Địch An theo sau hắc chức giả, chạy đến khi nó rơi vào phạm vi 100 mét liền nhanh chóng rút tiễn, nhắm ngay đầu của hắc chức giả. Giờ khắc này, hắn lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa xạ kích bia ngắm bất động cùng bia ngắm di chuyển, cái đầu hắc chức giả không ngừng lắc lư, khiến hắn khó có thể nhắm trúng, trong lòng hơi bực bội, hắn hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn về đầu hắc chức giả, dần dần Đỗ Địch An nhìn ra được quỹ tích di chuyển mỗi khi nó tấn công, nhìn ra được quy luật động tác của nó. Vèo, Đỗ Địch An buông dây cung, mũi tên phá không bay ra. Bành một tiếng, mũi tên đâm vào khóe miệng hắc chức giả, chỉ lưu lại một vết thương nho nhỏ liền rơi xuống mặt đất. Đỗ Địch An cũng không nản chí, nhanh chóng cải tiễn lên dây cung, nhắm chúng bắn ra. Bành một tiếng, vẫn bắn trúng lớp vỏ cứng trên đầu hắc chức giả, không có tạo thành tổn thương, đồng dạng cũng không có hấp dẫn sự chú ý của hắc chức giả. Lúc này, Gladly đã bị hắc chức giả đẩy một ngã rẽ trên khu phố, đằng sau là đất đá trồng chất tán loạn, nếu như ở bình thường thì nàng như dậm trên đất bằng, nhưng giờ phút này nó lại trở thành chướng ngại thật lớn, bàn chân vấp một cái ngã xuống, sắc mặt tái đi. Hắc chức giả gào thét nhào tới, cái miệng hung dữ táp xuống đầu nàng. Gladly cầm dao găm trong tay thật chặt, nhìn chăm chú về một bên đầu hắc chức giả cắn tới, nơi đó là một khớp nối, cũng là bộ vị trí mạng, đây là cơ hội duy nhất để nàng sống sót, nàng phải tự mình tranh thủ. Tại thời khắc sinh tử chớp mắt này, Đỗ Địch An đứng xa xa lập tức nheo mắt lại, ngay thời điểm Gladly té ngã, trong lòng của hắn đã không có lo nghĩ, ngược lại đặc biệt không linh, theo bản năng trong đầu hắn hiện ra động tác kế tiếp của hắc chức giả, ngón tay buông lỏng, mũi tên mạnh mẽ phá không bay đi. Phốc, phốc, liên tục hai tiếng máu tươi phun lên. Hắc chức giả kêu thảm một tiếng, ngã xuống, thân thể trầm trọng đè lên người Gladly. Đỗ Địch An vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một mũi tên cắm vào con mắt huyết hồng của hắc chức giả, trong lòng mừng thầm. Ngay sau đó lại nghĩ tới an nguy của Gladly, trong lòng không khỏi siết chặt, nắm chặt chiến cung chờ đợi hai người thanh niên kỵ sĩ gần đó đi lên xem, nếu như nó còn dư lực chiến đấu, hắn liền chuẩn rút lui trước. Hai người thanh niên kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lập tức nhìn thấy dưới đầu hắc chức giả chảy ra một vũng máu. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đột nhiên thân hình hắc chức giả hơi hơi nâng lên, hai người bị hù sợ nhảy về sau, đến khi nhìn lại, thì thấy cả người Gladly máu chảy đầm đìa nâng thân hình hắc chức giả lên, từ phía dưới leo ra, nguyên bộ chiến giáp đã bị nhuộm máu tươi cùng mùi hôi mùi. Thấy vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gladly dùng dao găm cắt đứt tơ trắng trên người, tuy toàn thân nhuộm máu tươi, nhưng trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười vui vẻ trước nay chưa từng có, chỉ là nụ cười này bị máu tươi tắm rửa lộ ra đặc biệt yêu dị. Đỗ Địch An nhìn máu tươi trên người nàng, đột nhiên nghĩ đến, giờ phút này nàng hẳn là đang hấp thu ký sinh trùng trong cơ máu hắc chức giả, chờ ma trùng chiếm vị trí ma ngân trước ngực nàng, sẽ thay thế năng lực của ma ngân cũ. Trong lúc huấn luyện thú liệp giả, Đỗ Địch An cũng hiểu rõ, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một loại ma ngân. Một khi trong cơ thể người nào đó, hoặc là trong cơ thể quái vật xuất hiện tới hai cái ma ký sinh trùng, chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau. Tựa như một núi không thể chứa hai cọp, phải có một con chết đi, đương nhiên còn có một xác suất cực kỳ nhỏ, là hai con ma ký sinh trùng có sức mạnh ngang nhau, đồng quy vu tận. Mà một khi ma ký sinh trùng đi vào thân thể sẽ nhanh chết đi, thi thể biến thành ma ngân, nếu có ma ký sinh trùng mới đến, nó sẽ ăn tươi thi thể của ma ký sinh trùng trước đó, sau đó đồng dạng sẽ chết đi, thi thể hóa thành ma ngân mới. Điều này khiến Đỗ Địch An rất ngạc nhiên, vì cái gì ma ký sinh trùng ở trong cơ thể quái vật thì còn sống, nhưng đã đến thân thể con người lại chết đi. Bất quá, hắn không có suy nghĩ sâu về vấn đề này, hắn tin rằng tất cả tập đoàn lớn cùng Quang Minh, giáo đình cũng bức thiết muốn giải mã câu đố này nha. Rốt cục chết rồi. Thanh niên kỵ sĩ chọt chọt hắc chức giả, thấy nó đã không động đậy được nữa mới thở phào ra, nói với Gladly, ngươi không sao chớ. Vẻ mặt Gladly tràn đầy vui vẻ nói, tốt hơn bao giờ hết. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, nói với thanh niên cung tiễn ở phía xa, còn nhờ có một mũi tên của người vừa rồi bắn trúng ánh mắt của nó mới khiến cho thân thể của nó hơi nghiêng xuống, cũng cho ta một kích tất trúng. Thanh niên cung tiễn hơi xấu hổ, nói, mũi tên kia không phải ta bắn mà là Đỗ Địch An. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể xưng hô Đỗ Địch An là thằng nhóc, nhưng chứng kiến được mũi tên tinh chuẩn vừa rồi, hắn đã không dám tùy như trước. Đỗ Địch An. Gladly hơi giật mình, quay đầu nhìn thoáng Đỗ Địch An cùng Gat đang đi tới, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An đang nắm chiến cung trong tay liền tỉnh ngộ. Lúc này nàng mới nhớ tới Đỗ Địch An cũng là một gã cung tiễn thủ, không khỏi sợ hãi than nói, ngươi xuất thân là thập hoang giả đúng chứ? Trong tập đoàn tiếp nhận huấn luyện được bao lâu vậy mà tiễn pháp còn tốt hơn thú liệp, giả tốt nghiệp chính quy. Đỗ Địch An biết rõ mũi tên kia hoàn toàn là dựa vào may mắn, thật so sánh thì hắn vẫn còn thua xa thanh niên cung tiễn. Nói, chỉ là may mắn mà thôi, có thể giúp đỡ người là tốt rồi. Gladly cười nói, thế nhưng người đã giúp ta đại ân, lần này ta thật sự muốn cảm tạ người mới phải. Đỗ Địch An cười cười không nói gì, càng khiêm tốn ngược lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Ma ngân, Người đã hấp thu rồi chứ? Lúc này, Gat cũng chạy tới, nhìn cả người Gladly đều là máu nhịn không được hỏi. Mọi người đều đưa mắt nhìn chăm chú Gladly, ngoài trừ Đỗ Địch An, đám người thanh niên kỵ sĩ đều hâm mộ mà nhìn nàng. Tuy mọi người đều biết rõ thứ này sẽ không tới phần mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi kích động. Ừ. Gladly hơi gật đầu, lại cười nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần này nhờ có các vị hỗ trợ, nhân tình này ta nhớ kỹ, chờ trở lại trong cự bích thì mọi người cần gì cứ nói với ta. Nghe lời này của nàng, đám người vội khiêm tốn khách khí, nhưng đáy lòng lại vui vẻ không thôi, có thể để cho một vị cao cấp thú liệp giả ghi nhớ nhân tình, tương lai luôn có chỗ dùng. Đỗ Địch An nhìn qua thanh niên cầm kiếm đã chết, nói, cần mang thi thể của hắn trở về sao, hay là chôn tại chỗ? Gladly quay đầu lại nhìn qua, thở dài nói, thân thể của hắn đã bị lây nhiễm, trước mắt chỉ là trạng thái giả chết, chờ đến khi lực lượng ma quỷ ngầm chiếm linh hồn của hắn sẽ trở thành bất tử hành thi, một lần nữa đứng lên, tốt nhất vẫn là đốt đi. Sắc mặt đám người ảm đạm, đây cũng là mất mát duy nhất trong nhiệm vụ lần này. Kiếm của hắn, ta sẽ mang về. Thanh niên kỵ sĩ tiến lên nhặt kiếm, biểu lộ ủ rũ nói, ta cùng hắn đã cùng một chỗ chấp hành 3 lượt nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này. Lại phải vĩnh viễn chia ly rồi. Gat tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài không nói gì. Sinh ly tử biệt đối với người bình thường mà nói thật là một chuyện xa xôi, cả đời cũng khó mà cảm nhận được mấy lần, nhưng đối với bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí là dần dần chết lặng. Thanh niên cầm đao cùng thanh niên thợ săn tìm chút ít vật liệu để đốt, chồng chất lên thi thể thanh niên cầm kiếm, dùng dao đánh lửa thiêu hắn, ngọn lửa nóng hổi chiếu vào trên mặt của mỗi người nóng hổi vô cùng. Chờ ánh lửa dập tắt, trên mặt đất chỉ còn lại một cỗ thi thể cháy khét, Gladly tiến lên chém đầu hắn xuống chôn tại chỗ. Xử lý xong chuyện này, Gladly đi giải phẫu thi thể hắc chức giả. Thanh niên thợ săn cùng thanh niên cầm đao tiến lên hỗ trợ, thủ pháp của 3 người đều rất thành thục, cắt vào niêm mạc cùng khe hở trên lớp vỏ sau đó lột vỏ cứng ra, từng phần chồng chất lên nhau, đặt chỉnh tề ở bên cạnh. Đỗ Địch An tiến lên quan sát bọn hắn giải phẫu, đây là cơ hội học tập khó được, trước kia đặc huấn thập hoang giả cũng chỉ học qua giải phẫu một ít dã thú bình thường, bây giờ gặp phải quái vật có cấu tạo phức tạp như vậy, muốn giải phẫu nguyên vẹn, cắt từng bộ phận hữu dụng thật sự là một công việc khó khăn. Theo giải phẫu, máu tươi giàn giụa khắp nơi trên đất, mùi máu tươi gay mũi xông vào mặt, nội tạng cùng các bộ phận khí quan rơi xuống, quấn chung một chỗ với ruột. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xem, có lẽ đối tượng giải phẫu là quái vật nên hắn không có cảm giác buồn nôn chút nào. Rất nhanh vỏ cứng, đầu sọ, 4 chân nhọn, càng trước, từng bộ vị một đều bị phân biệt tách rời. Đỗ Địch An chứng kiến Gladly xé đầu nó ra, đưa tay móc một thứ mềm mại màu trắng từ trong một cái lỗ khảm dưới hàm, để vào bên cạnh, theo nét mặt của nàng đến xem hẳn là một loại tài liệu hữu dụng đáng giá. Kỳ quái, dĩ nhiên không có. Lúc này, thanh niên cầm đao xé bụng hắc chức giả ra, vẻ mặt tỏ vẻ kỳ quái. Gladly nghe vậy nhìn tới, lập tức nhìn thấy trong bụng nó ngoại trừ nội tạng cùng khí quan, bên trong cùng lại bằng phẳng. Đỗ Địch An nghi hoặc, sau đó thông qua bọn họ nói chuyện cũng liền hiểu rõ, bọn hắn nói tới là noãn xào. Hẳn là nó đã đẻ trứng trước khi đi ra ngoài săn. Gladly đưa ra phỏng đoán, lắc đầu nói, không có thì thôi vậy, ấu trứng thời kỳ đầu có tỷ lệ sống sót thấp, có thể ấp trứng thành công lại càng khó, mà coi như ấp trứng ra, thì ma trùng ký sinh trong thể nội còn rất yếu nên không cách nào hình thành ma ngân. Thanh niên cầm đao hơi tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục gom góp những bộ vị hữu dụng khác. Đỗ Địch An chứng kiến hắn từ trong bụng nó lấy ra một thứ dịch vàng óng ánh, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Mỡ. Thanh niên cầm đao liếc mắt nhìn Đỗ Địch An một cái, dường như nghĩ đến trước đó được Gladly khen ngợi, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều, nói, đây là một loại nhiên liệu đèn dầu không tồi, quý tộc chuyên dụng. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, không nghĩ tới một ít nhiên liệu đèn dầu trong cự bích lại có nguồn gốc như thế. Rất nhanh, mấy người hoàn toàn phân giải xong thi thể hắc chức giả, tất cả bộ vị có giá trị đều chồng chất chỉnh tề một chỗ, còn nội tạng cùng huyết nhục thì rơi rớt khắp nơi trên đất, vì đề phòng có quái vật khác tới ăn. Gladly dùng một mồi lửa đốt sạch sau đó đem chôn. Trong không khí tràn ngập mùi gây mũi quái dị, giống như kiểu thịt chín ngâm trong máu tươi vậy, mùi tanh rất nặng. Đỗ Địch An che lỗ mũi, đột nhiên ngửi thấy được hình như mùi vị này càng ngày càng đậm, hơn nữa nơi phát tán là từ trong lòng đất bên cạnh thi thể hắc chức giả. Đỗ Địch An thầm kinh ngạc, không khỏi nhìn sang, lập tức nhìn thấy đất đai chỗ này mềm nhão hơn thông thường. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó nó đè lên Gladly, lập tức ngơ ngẩn, chẳng lẽ là đội trưởng? Đúng lúc này, thanh niên thợ săn đột nhiên mở miệng, nói, nhiệm vụ đã kết thúc, ta muốn đi khu vực khác nhìn xem, khó được một lần ra bên ngoài cũng nên mang chút ít gì đó trở về, ta cảm thấy ngứa tay rồi. Gladly đang bỏ từng bộ vị hắc chức giả vào một cái bọc lớn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ, nói, có thể, tuy nhiên ta vừa mới hấp thu ma ngân nên lực lượng suy yếu, cần trở lại trong cự bích nghỉ ngơi, ngươi một người khá là nguy hiểm. Không có việc gì, ta nghe nói có đội ngũ đang chấp hành nhiệm vụ ở khu số 6, ta gia nhập với bọn hắn là được, đến lúc đó thuận tiện phân chia chút tài liệu là tốt rồi. Thanh niên thợ săn cười nói. Gladly thấy vậy, suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, đi đi, tùy ngươi. Đỗ Địch An hơi động lòng, nghĩ đến mình cất chứa hàn tinh ở khu số 9, liền nói ngay, ta cũng muốn đi. Ngươi, Gladly nhìn hắn một cái, cao mày nói, khu số 6 quá nguy hiểm, chỗ đó có không ít quái vật đã ngoài cấp 10, người đông lại dễ gây chú ý, tốt nhất là ngươi đừng đi. Đỗ Địch An liền nói, ta đi những khu vực săn bắn đã được quét sạch là được, hàn tinh trong đầu chúng nó rất đáng tiền. Vừa vặn gần đây ta thiếu tiền. Săn bắn hành thi. Gladly suy nghĩ một chút, nói, cũng được, bất quá giá trị hàn tinh rất thấp. Nếu như ngươi cần tiền gấp thì ta có thể cho ngươi mượn, chỉ cần không cao hơn 10 vạn kim tệ, ta vẫn có thể xoay sở được. Đỗ Địch An âm thầm líu lưỡi, 10 vạn kim tệ. Đây quả thực là một con số thiên văn, dù ở cư dân khu cũng có thể mua được một trấn nhỏ làm lãnh địa rồi. Không cần, ta chỉ thiếu chút tiền mà thôi, tự mình có thể kiếm được. Đỗ Địch An liền nói. Gladly thấy thế, chỉ có thể nói, được rồi, vậy ta hộ tống ngươi đi qua. Đỗ Địch An gật gật đầu, một mình hắn cũng không dám chạy loạn trong khu số 1. Rất nhanh, Gladly đã bỏ tất cả bộ vị của hắc chức giả vào trong túi đựng rồi gánh trên vai, cả cái túi căng phồng lên còn to hơn so với thân thể mảnh khảnh của nàng. Đỗ Địch An thấy mọi người chuẩn bị rời khỏi, do dự một thoáng, rồi mở miệng nói, hình như nơi đó có thứ gì. Nói xong, hắn chỉ hướng phần đất tản mát ra mùi khó ngửi. Tuy trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng cân nhắc đến năng lực của bản thân, vẫn là quyết định nói ra. Hừ. Gladly kinh ngạc nhìn lại, nói, có mùi. Trong lòng đất, Đỗ Địch An nó. Cũng vì lúc trước truy tung chuẩn xác, mọi người đã hoàn toàn tín nhiệm năng lực khứu giác của Đỗ Địch An, nghe vậy đều liếc mắt nhìn nhau, nắm binh khí cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Gladly đưa mắt nhìn thanh niên kỵ sĩ một cái, người sau hiểu ý cầm thương tiến lên, cẩn thận khẫy lớp đất mà Đỗ Địch An nói. Sau khi đào sâu tầm 30 cm, mọi người lập tức nhìn thấy một vật thể mà trắng tuyết nằm trong đống đất cát. Đám người Gladly lập tức sáng mắt lên, vui vẻ nói, là hắc chức ấu noãn. Mấy người nhanh chóng tiến lên đào, liền phát hiện không ngờ lại có đến 8 quả trứng hắc chức giả. Đỗ Địch An thấy suy đoán của mình là đúng, trong lòng vừa vui vui tiếc nuối, đáng tiếc thực lực của mình còn quá yếu, nếu không chờ sau khi cùng mọi người tách ra hắn sẽ vụng trộm trở về lấy rồi. Chỉ là khu số 1 quá mức nguy hiểm. Coi như là trung cấp thú liệp giả cũng không dám độc hành, tuy hắn có siêu cấp khứu giác có thể sớm cảm ứng được quái vật, nhưng có một ít quái vật sở trường ẩn úp, hiểu được che giấu mùi của chính mình, thường thường lặng yên không một tiếng động tới gần con mồi, mà ở khu số 1 này rất hay gặp loại quái vật như vậy. Có câu người chết vì tiền chim chết vì ăn, hắn cân nhắc mấy lần, cuối cùng vẫn không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao ông trời không phải mỗi lần đều chiếu cố hắn. Gladly nhìn 8 quả trứng hắc chức trong tay, vui vẻ nói. Một lần lấy được nhiều như vậy, nói không chừng có thể thành công ấp ra một con. Khi đó nếu lại một lần nữa hấp thu ma ngân của hắc chức giả ma ngân, năng lực của ta sẽ tăng càng mạnh. Đám người kỵ sĩ thấy thế cũng vui vẻ thay. Đỗ Địch An lại đột nhiên chú ý tới, tuy tên thanh niên thợ săn cũng cười nói chúc mừng, nhưng biểu lộ có hơi miễn cưỡng, hơn nữa bởi vì cả hai có chiều cao chênh lệch, tầm mắt của hắn rất dễ dàng chứng kiến bàn tay của đối phương đang dùng sức nắm chặt, ngón tay hơi ma sát, dường như đang cố gắng nhẫn nại cái gì. Điều này để cho Đỗ Địch An ngơ ngẩn, ngay sau đó hắn đột nhiên hiểu ra, trong lòng không khỏi cười khổ. Lúc trước con hắc chức giả này nằm rạp trên mặt đất, vốn tưởng rằng nó muốn quần chiến với chúng ta, không nghĩ tới lại thừa cơ vụng trộm giấu trứng. Giờ phút này Gladly cũng nhớ lại tình hình chiến đấu trước đó, cảm thán nói, coi như là học hỏi thêm kinh nghiệm, nàng nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu nói với Đỗ Địch An, may mắn ngươi quan sát cẩn thận, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ 8 quả trứng này. Đỗ Địch An cười, không nói gì. Chỉ là trong lòng hơi bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng xem ra mình đã đắc tội thanh niên thợ săn bên cạnh, đối phương cũng có năng lực thính giác siêu thanh, cho nên trước đó đã nghe được âm thanh hắc chức giả vùi trứng, hơn nữa vừa rồi còn mở miệng muốn đi khu săn bắn số 6, rõ ràng chính là lấy cớ muốn đợi mọi người rời đi, sẽ vụng trộm trở lại lấy trứng. Chỉ là kế hoạch của hắn lại bị mình vô tình ý đánh vỡ, hơn nữa ý đồ riêng của đối phương cũng bạo lộ trước mặt mọi người, chỉ cần không phải là người ngốc đều sẽ hiểu được vấn đề. Chỉ là giờ phút này không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có lẽ hắn hận chết ta đi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn thanh niên thợ săn, thấy trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, dường như cũng không có chú ý tới mình, nếu là đổi lại người bình thường, hơn phân nửa sẽ cho rằng là tự mình đa tưởng rồi. Nhưng Đỗ Địch An vẫn cảm thấy nên có tâm phòng bị người, trong lòng âm thầm nhớ kỹ hình dạng của hắn, nếu như lần sau đi bên ngoài cự bích, mà đụng phải đối phương sẽ cố hết sức rời xa cho thỏa đáng, nếu không một khi bị vụng trộm trả thù, có khả năng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Có thể ngoài ý muốn tìm được thêm 8 quả trứng, hoàn toàn là công lao của Đỗ Địch An. Gladly nhìn Đỗ Địch An, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, dựa theo giá cả tập đoàn đưa ra sau khi nộp lên, trứng của loại ma vật hiếm thấy ban tên như vậy chừng 1.000 mai kim tệ một quả, trứng của ma vật ban tên bình thường thì 500 kim tệ mỗi quả, còn về ấu thú thì không cần nói tới rồi, chúng có tỷ lệ sống tương đối cao, giá trị long trời lở đất. Ta sẽ theo giá cả tập đoàn mà phân phối đi, xét thấy đây là công lao của Đỗ Địch An, có 4 quả thuộc về hắn, cũng chính là 4.000 kim tệ, còn lại các ngươi mỗi người được 1.000 kim tệ coi như đền bù tổn thất, còn trứng này ta sẽ giao cho tập đoàn giúp ta bồi dưỡng. Nghe Gladly phân phối vậy, đám người thanh niên kỵ sĩ không có dị nghị, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Đỗ Địch An được Gladly phân phối cho mình nhiều như vậy cũng rất là vui mừng, vốn cho là mình có thể húp miếng canh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới có thể phân đến một nửa, ấn tượng trong lòng đối với nàng cũng đề cao không ít. Lần này còn phải đa tạ cái mũi của Đỗ Địch An. Thanh niên kỵ sĩ cười nói. Gát cũng cười cười vỗ vai Đỗ Địch An, nói, tốt lắm. Đỗ Địch An cười, cùng mấy người nói vài câu khách khí. Chờ Gladly thu hồi 8 quả trứng, mọi người theo đường cũ lui lại. Trên đường đi có khứu giác Đỗ Địch An, thính giác của thanh niên thợ săn, nhưng vẫn có mấy lần gặp được quái vật mai phục trên đường, suýt nữa tạo thành thương vong, may mắn Gladly phản ứng nhanh chóng, trước ra tay chống đỡ. Thông qua một đường chiến đấu, Đỗ Địch An cũng dần dần hiểu rõ thực lực của Gladly, chỉ cần đẳng cấp quái vật đi săn dưới cấp 20 thì nàng có thể nhẹ nhàng ứng phó, quái vật có đẳng cấp vượt qua cấp 20 thì sẽ khó khăn rất nhiều, hơn nữa càng cao càng khó, nếu như gặp phải quái vật đi săn đẳng cấp 26 như hắc chức giả, một mình nàng sẽ có khả năng gặp nguy hiểm tánh mạng. Dù sao, nếu không nhờ khứu giác của Đỗ Địch An cảm giác từ sớm, nàng chưa hẳn phát hiện hắc chức giả đánh lén. Dưới sự hộ tống của Gladly, mọi người dần dần thối lui ra khỏi khu số 1, đi vào mảnh rừng cây đại thụ bên cạnh đường cao tốc đứt gãy. Gladly để thanh niên kỵ sĩ cùng Gát về trước, còn mình thì tiếp tục hộ tống Đỗ Địch An tiến về khu vực đã được quét sạch ở phía trước, cũng chính là khu số 7. Khi Đỗ Địch An còn là thập hoang lúc, khu thứ 7 vẫn còn trong quá trình vây quét. Xem ra sẽ kết thúc vào khoảng thời gian này, coi như ngẫu nhiên còn sót lại quái vật, nhưng lấy thực lực sơ cấp thú liệp giả cũng hắn, cũng nắm chắc có thể an toàn rời khỏi, trừ phi vận may cực kém, gặp phải mấy con ma vật mạnh nhất trong khu số 7. Chờ đến khi đưa Đỗ Địch An đến khu số 7, Gladly dặn dò vài câu liền quay người rời khỏi. Đỗ Địch An đã hỏi thăm nàng về tất cả lộ tuyến ở khu vực này, cộng thêm trước từng xem qua địa đồ của Scott, trong lòng vẫn còn chút ấn tượng, khu số 7 cũng gần khu số 9. Hơn nữa hắn võ trang đầy đủ, có thể săn bắn nơi này. Đi đến ngã tư đường, Đỗ Địch An đã nhìn thấy không ít hành thi loạn choạng. Hắn nghe đám người Gladly nói những bất tử hành thi này, nằm cuối danh sách những ma vật cần được thanh lý. Trừ phi là gặp được mới thuận tay giết chết, bình thường sẽ không có ai chủ động đi tìm. Mỗi khi quyết định thanh lý một khu vực, thường thường đều nhằm vào ma vật ban tên, cũng là quái vật đáng sợ nhất. Có thể đạt tới trình độ được ban tên, cũng có nghĩa đã vượt xa so với ma vật bình thường. Nếu như phát động quy mô lớn để săn giết bất tử hành thi, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, để một ít ma vật ban tên chạy trốn tới khu vực khác, nhất là chạy trốn tới khu vực thuộc sở hữu của tập đoàn khác, vậy chẳng khác ném tài sản của mình cho người khác. Đỗ Địch An nhìn những con bất tử hành thi đang lay động không mục đích này, bây giờ hắn đã không có hoảng sợ như ban đầu mà rất là vui vẻ, nhanh chóng tìm được một cao ốc không trọn vẹn, từ trên ném hòn đá xuống, lợi dụng thanh âm hấp dẫn bất tử hành thi ở phụ cận đến, sau đó liền rút tiễn bắn. So với những thú loại ma vật khác, đẳng cấp đi săn mà liệp giả sơ cấp thích nhất chính là hành thi phổ thông cấp 4. Chúng chỉ có bản năng đơn giản là truy đuổi thân thể nguyên thủy, rất dễ săn bắn được bằng cách bẫy dập hoặc dựa vào kỹ xảo dụ bắt. Không giống những ma vật khác đã sớm bồi dưỡng được ý thức sinh tồn như dã thú, ngay cả phệ cốt thử nhỏ yếu cũng biết cách tránh nguy hiểm, những bẫy dập thông thường rất khó bắt được. Tuy nhiên, nếu những hành thi bình thường này, thông qua đại lượng ăn uống mà tiến hóa thành liêm đao hành thi, thì tố chất lực lượng của các phương diện trong cơ thể cùng sức chiến đấu sẽ tăng lên, hoàn toàn có thể chính diện đối chiến với trung cấp thú liệp giả, hơn nữa sẽ tiến hóa ý thức đơn giản để không dễ dàng bị bắt bởi những người sử dụng ngoại lực. Đỗ Địch An đã gặp phải liêm đao hành thi tại khu số 1 nên lúc này có thể phân biệt được đây chỉ là những hành thi phổ thông, vì vậy mới dám lớn mật săn giết. Vù, vù, vù, từng mũi tên bắn ra, phạm vi sát thương của hắn là 100 mét. Độ cao 100 mét thực tế là độ cao khoảng 24-25 tầng lầu. Hầu hết độ cao các phòng tầng trệt của cư dân đều chừng 4-5 mét, đó là khuôn mẫu bình thường. Vị trí cao mà Đỗ Địch An đứng lúc này là đỉnh của một mái nhà đổ nát bị cỏ rêu ăn mòn nghiêm trọng, khoảng tầng 20 và cách mặt đất khoảng 80 mét, Các hành thi bị thạch đầu hấp dẫn đều nằm trong tầm sát thương của hắn. Mũi tên bắn chính xác chúng hành thi đang chạy, quỹ tích động tác của chúng rất dễ để nắm bắt. Sau khi trải nghiệm xạ kích hắc chức giả với cường độ cao trong thời gian ngắn, Đỗ Địch An lại lần nữa xạ kích những hành thi này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất sẽ không quá vất vả đối với những hành động dự đoán, nên rất dễ dàng trúng mục tiêu. Mũi tên sắc bén phóng từ trên xuống đâm xuyên qua đầu hành thi, ghim nó trên mặt đất. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những mũi trên thất bại đâm xuyên qua bả vai của hành thi, hoặc đâm vào mặt, lực đạo mạnh mẽ khiến cơ thể nhấc lên khỏi mặt đất. Sau khi ngã xuống, hành thi không hề đau đớn mà tiếp tục bò lên và chạy về phía âm thanh. Đỗ Địch An liên tục rút tiễn và xạ kích. Hành thi lần lượt ngã xuống, nhưng rất nhanh, mũi tên của Đỗ Địch An trong bao đựng đã bị dùng hết, hắn không khỏi cười khổ khi nắm phải khoảng không. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều hành thi trên đường phố, hắn đi vào một bên khác của cao ốc, nắm lên một ít hòn đá ném ra phía xa. Những hòn đá rơi xuống các con phố lân cận, âm thanh vỡ nát tương đối vang dội trong đống phế tích yên tĩnh, nhưng tai của hành thi lại đặc biệt nhạy cảm nên liền tập trung đi qua. Đỗ Địch An nhân cơ hội nhanh chóng đi xuống lầu và bôi bột hành thi mà Gladly đã cho hắn lúc rời đi. Hắn đi đến những thi thể hành thi đã bắn chết nhanh chóng chém đầu chúng, mang theo tóc hoặc cổ bị đứt gãy. Đỗ Địch An mang theo 7-8 cái đầu trở lại trong đại lâu, và tìm một góc ngồi xổm xuống. Hắn nhanh chóng cắt đầu ra liền lập tức tìm thấy hàn tinh bên trong và thu thập nó. Sau khi cắt xong 8 cái đầu, Đỗ Địch An lại chạy ra ngoài chém đầu những hành thi, rồi tiếng tiếp tục ngồi xuống và bí mật mổ xẻ chúng trong góc. Sau 3 lần như vậy, Đỗ Địch An mới có thể thu thập hết tất cả hàn tinh trong não của hành thi bị bắn chết, đồng thời những mũi tên cũng được thu hồi. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An không vội tiếp tục săn bắn mà trở lại đỉnh tòa nhà, hắn cắn ngón tay và nhỏ máu lên hàn tinh. Hàn tinh lạnh buốt nhiễm máu tươi ấm liền như khối băng gặp phải nước sôi cực nhiệt, vị trí máu tươi nhỏ xuống liền nhanh chóng hòa tan, biến thành chất lỏng trong suốt như bạc. Đỗ Địch An thầm nghĩ có hy vọng, tiếp tục quan sát. Máu tươi hòa tan đến trung tâm của hàn tinh thì ngừng lại như thể nhiệt độ chưa đủ. Theo thời gian, nhiệt độ của máu đã nguội đi nhưng hàn tinh vẫn duy trì trạng thái hòa tan, cũng không khiến máu tươi trong hố đông lại thành băng. Chứng kiến cảnh này, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên hắn nghĩ rằng, điều này không đủ đảm bảo nên đã đi xuống cầu thang lấy máu của các hành thi, hắn móc ra một viên hàn tinh khác và nhỏ máu của hành thi lên trên. Nhưng máu tươi của hành thi không làm xuất hiện dấu hiệu hòa tan hàn tinh. Ngược lại sau khi rơi vào hàn tinh không lâu, vẫn chưa chảy đến đáy của hàn tinh, thì đã bị đông kết thành một viên lệ châu màu đỏ sậm. Đỗ Địch An lúc này mới yên tâm thầm nghĩ, máu của ta quả nhiên đã bị ma ngân của cụ nhiễm giả cải biến, hàn tinh không cách nào ăn mòn được máu tươi của ta, vậy cũng có nghĩa rằng ta có thể trực tiếp hấp thu hàn tinh. Hắn nắm chặt hàn tinh muốn trực tiếp hấp thu nhưng đáy lòng vẫn còn chút do dự. Mặc dù hắn biết rõ ít nhất có đến 90% là nắm chắc phỏng đoán của chính mình, nhưng vẫn còn chút sợ hãi đối với vật thể không xác định này. Hơn nữa, hắn biết rõ bất kỳ một cái thí nghiệm nào cũng cần nhiều lần luận chứng kiểm tra đo lường, chỉ khi ổn định trong một thời gian dài thì mới xem như thành công. Hắn không xác định thời gian dài hay số lượng hấp thu quá nhiều, liệu có xuất hiện di chứng hoặc tác dụng phụ, dù sao hàn tinh này thực sự quá quỷ dị. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn đã từ bỏ việc ngay lập tức hấp thu hàn tinh, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, thận trọng vẫn hơn. Sau khi thu hàn tinh vào trong ba lô, Đỗ Địch An nắm cung tiễn tiếp tục săn giết hành thi, chuẩn bị đợi sau khi thực nghiệm bí mật của mình, hoàn thành rồi từ từ nghiên cứu hàn tinh, để có thể lợi dụng nó một cách hoàn hảo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đỗ Địch An đã săn giết tất cả con đường tại khu số 7. 2 ngày trôi qua trong chớp mắt, số lượng hàn tinh thu được trên cơ thể hơn 600, tương đương với 600 kim tệ. Trong 2 ngày này, hắn cũng thỉnh thoảng gặp phải quái vật lớn, hắn không xem qua quái vật đồ giám, nên không cách nào phân biệt được đẳng cấp đi săn của hắn nên chỉ có thể tránh né. Những hàn tinh này sẽ nộp lên một nửa, chính mình lưu lại một nửa, sau này cần cố gắng kiến tạo một căn cứ bí mật bên ngoài cự bích này. Đỗ Địch An vừa săn bắn vừa nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên, một mùi quen thuộc bay vào chóp mũi. Đỗ Địch An khẽ giật mình, một thân ảnh nổi bật lập tức xuất hiện trong đầu hắn, là nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ sai mùi này, đúng vậy, chính là vị huyết tinh kiếm sĩ Linda lúc trước suýt nữa đả thương hắn. Phía trước khoảng 30 dặm. Chẳng lẽ, nàng cũng đang ở khu số 7? Đôi mắt Đỗ Địch An khẽ động, đột nhiên nghĩ đến khu số 7 là khu vực mà tập đoàn chú trọng quét sạch gần đây, vậy việc Linda ở khu này cũng không có gì kỳ quái. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Ban đầu, lúc hai người lần đầu gặp mặt tại thập hoang, giả tổng bộ vẫn động trong đầu Đỗ Địch An, đáy lòng hắn tuôn ra vài phần sát ý nhưng cũng có một âm thanh thì thầm, lúc trước chỉ là mâu thuẫn trong ngôn ngữ nên không cần phải đến mức giết người. Qua thời gian dài như vậy thì nàng sớm đã quên nhân vật như mình. Cho dù nhớ ra thì cũng chỉ tạo cho mình chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng một ý nghĩ khác lại hiện lên, nơi này là bên ngoài cực bích, cho dù giết nàng thì cũng không ai biết, và cũng không nhận được sự bảo hộ của luật pháp bên trong cự bích. Nếu bị phát hiện cũng không thể nào định tội mình, giết cũng chỉ là giết, không ai biết được thì ngược lại có thể khiến mình về sau không gặp phải phiền toái. Tuy nàng là trung cấp thú liệp giả, nhưng tiên hạ thủ vi cường, địch sáng ta tối, chưa hẳn sẽ không có cơ hội. Sát nhân, vẫn là quá độc ác rồi. Giết thì giết, cũng không có ai nhìn thấy. Đỗ Địch An trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ tới vị thú liệp giả kia đã đẩy mình vào tuyệt cảnh. Hôm nay hắn đã biết thân phận của đối phương, gọi là Bơn, là đệ đệ của nữ nhân kia. Trong lúc nhất thời, đáy lòng đang do dự của hắn lập tức kiên định lại. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này, chỉ là do mình ở trại huấn luyện nên không có biện pháp đối phó. Đợi mình ra khỏi trại huấn luyện, nàng nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp đến ám toán với mình. Trảm thảo trừ căn, người đắc tội thì nhất định phải xử lý sạch sẽ và triệt để. Đỗ Địch An nhìn qua vết cắt trên tay phải, trong lòng lập tức cứng rắn lại. Hắn nắm chặt chiến cung, nhìn vào túi hàn tinh lớn trong tay, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi móc ra một viên hàn tinh. Hắn cắt lòng bàn tay khiến máu tươi chảy ra chiếm, đến hàn tinh đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhất thời, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay nhập vào cơ thể, tựa hồ đi vào từng cái mạch lạc toàn thân. Chỉ với sức mạnh hiện tại của ta, ngay cả khi là phục kích thì cũng rất khó để săn lùng. Ta chỉ hy vọng rằng phỏng đoán về hàn tinh là đúng, nhưng ta cũng không thể hấp thu quá nhiều. Đỗ Địch An cảm thụ được từng điểm hàn tinh biến mất trong bàn tay, trong lòng càng lúc càng khẩn trương. Một lúc sau, cho đến khi cơ thể không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường gì, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm và lấy một viên hàn tinh, cẩn thận cầm chặt tiếp tục hấp thu, một khi thân thể xuất hiện không ổn liền dừng lại. Đây là cơ hội duy nhất để ta phản kích, là cơ hội tốt mà trời ban cho. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, đợi huấn luyện chấm dứt, thì ta sẽ đi ra ngoài cự bích và để nàng siết chặt tùy ý, chỉ có nắm bắt cơ hội này mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Hàn Tinh ơi Hàn Tinh, ngàn vạn lần đừng gây ra rắc rối. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, đây là mạo hiểm, nhưng nếu không mạo hiểm, thì sau khi hắn ra khỏi trại huấn luyện sẽ phải đối diện với tình cảnh gian nan hơn. Thà kịp thời nắm giữ cơ hội trong tay còn hơn để cơ hội rơi vào tay người khác, và sau đó bị động phản kích. Khu số 7, một đống phế tích đổ nát thê lương trên đường phố. Thi thể của 20-30 hành thi nằm trên mặt đất, đầu bị chém đứt hoặc mở ra, thân hình hư thối tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt làm thu hút, tới một vài loài ruồi khát máu nhào, vào thi thể mà gặm cắn. Năm đạo thân ảnh ngồi trên đồi đá bên cạnh thi thể, móc ra lương khô để thưởng thức bữa trưa trong ngày, mà không bị bất kỳ mùi tanh hôi xung quanh quấy nhiễu. Lại tiếp tục săn giết được một con khủng trảo thú, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như hoàn thành. Linda vừa ăn lương khô vừa liếc nhìn địa đồ trong tay, suy nghĩ đến những nơi mà khủng trảo thú thích sống. Green bên cạnh cười nói, tính cả việc lúc trước phát hiện ra ma kim mỏ tại khu số 3, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ quét sạch lần này thì đội trưởng có lẽ cũng tích lũy được một chút đủ để mua thiên sứ huyết dịch. Đến lúc đó ma ngân lại lần nữa lột xác, ngươi sẽ chính là cao cấp thú liệp giả thứ 3 trong tập đoàn rồi. Còn phải xem vận khí. Thần sắc Linda lạnh lùng, không quá mức hưng phấn. Ta tin đội trưởng tuyệt đối sẽ thành công. Thiếu nữ ra ngâm lấy lòng nói. Những người khác tựa hồ càng có lòng tin với Linda. Chuyện này tạm thời không nói đến nữa. Green người chuẩn bị một chút, đợi sau khi tìm thấy một con khủng trảo thú, thì cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà làm. Ngươi giả vờ bị thương, ta sẽ truyền tin đến người của Hắc Các để nói chúng ta gặp được ma vật hiếm thấy, khiến họ phải phái những người có ma ngân năng lực đến truy lung. Linda khép lại địa đồ, trên mặt lộ ra vài phần lãnh khốc. Green cười cười nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ giả trang giống như thật. Nhưng tập đoàn sẽ phái tiểu tử kia ra sao? Thiếu nữ ra ngâm nói. Linda cười nhạt một tiếng, tất nhiên rồi. Ngươi thật sự không hiểu cách làm của tập đoàn rồi, trước mắt chính là một cơ hội tuyệt hảo. Những thú liệp giả có ma ngân với năng lực như vậy bên trong tập đoàn, hoặc là ở bên ngoài cự bích chấp hành nhiệm vụ, hoặc là bị thương. Tiểu quỷ này là nhân vật mới và lại có ma ngân hiếm thấy, nhưng vẫn không có quang minh thể chất của người bình thường, dù có tiềm lực thế nào thì cũng là uổng phí. Ngươi không nghe nói tập đoàn lười sử dụng tài nguyên để đưa hắn đến bồi dưỡng tại thú liệp, giả học viện sao? Thiếu nữ ra ngâm gật đầu nói, cũng đúng, đợi tập đoàn điều tiểu quỷ này đến đội ngũ của chúng ta, tra tấn mệt mỏi rồi lại ném hắn vào trong thi đàn để hủy thi diệt tích. Đến lúc đó trở về nói với tập đoàn rằng, tiểu quỷ này đã lỗ mãng khiến ban danh ma vật hiếm thấy, mà chúng ta tìm được bị dọa chạy, cho dù tập đoàn hoài nghi chúng ta nhưng cũng không thể nói gì. Những người khác nhìn nhau cười cười. Linda hơi híp mắt, trong thời gian này nàng vẫn luôn chú ý đến tình hình của Đỗ Địch An, sớm đã không thể đợi được nữa. Chú ý đừng lưu lại sơ hở gì, đừng để bị tập đoàn truy xét ra dấu vết gì, cho dù tập đoàn đã biết thì cũng không thế nào với chúng ta, nhưng tập đoàn khá ghét việc nội đấu tiêu hao. như vậy nên dần dần sẽ biên giới hóa chúng ta, thậm chí giao cho chúng ta những nhiệm vụ nguy hiểm. Green tính cách trầm ổn dặn dò một câu với Linda. Tự nhiên, Linda lạnh nhạt nói. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc bữa ăn đã kết thúc. Linda đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người nói, đợi lát nữa đến Hồng Hồ xem, chỗ đó có thể sẽ có tung tích của khủng trảo thú. Ừ, mấy người bọn họ gật đầu. Sau khi dọn dẹp, mọi người theo sau Linda, dựa vào chỉ dẫn của địa đồ để tiến về nơi là hồ nước trên địa đồ. Đỗ Địch An cảm nhận được hàn tinh dần dần biến mất trong lòng bàn tay, ngắn ngủi trong chốc lát mà hắn đã hấp thu 30 viên hàn tinh, thân thể vẫn không có gì bất thường, mà ngược lại thị giác cùng thính giác đều tăng lên không ít. Nhất là khứu giác, lúc trước có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Linda, nhưng bây giờ lại có thể thu hẹp phạm vi đường kính hơn 1.000 mét. Đỗ Địch An vừa hấp thu vừa lặng lẽ truy tung mùi hương, đồng thời bôi bột phấn của hành thi lên khắp người, để cam đoan không bị đối phương phát giác. Đến lúc hấp thụ hơn 100 viên, Đỗ Địch An dần dần cảm nhận được một đợt khô nóng trong thể nội, nhiệt độ cơ thể tựa hồ có chút tăng lên không ít nên hắn lập tức ngừng tay, mà không dám tiếp tục hấp thu, đồng thời đáy lòng cũng âm thầm kinh hãi. Trong quá trình hấp thu lại có một loại khoái cảm tựa như nghiện, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại mới có vài phần hãi hùng, phải biết rằng những hàn tinh này có kích thước như quả bóng bàn, hơn 100 viên mà hòa tan thành nước thì cũng là dung lượng vài bình. Giờ phút này cứ như vậy mà chảy vào thể nội, dù là một lượng lớn nước muối chảy vào cũng khiến người khác khó chịu. Sau khi chấm dứt việc hấp thu hàn tinh, Đỗ Địch An cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục lại bình thường, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không dám tiếp tục một lần hấp thu quá nhiều. Hắn gói kỹ những hàn tinh còn lại và tìm một chỗ ẩn núp bên đường, sau đó mang theo cung cùng túi đựng tên trên lưng rồi đuổi theo Linda. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, tốc độ di chuyển của Linda vẫn chậm tựa hồ ven đường vẫn còn săn bắn. Còn Đỗ Địch An sau khi bôi bột phấn hành thi liền nhanh chóng chạy hết tốc lực. Mai phục bắn chết, tầm bắn của ta quá gần, cho dù là mưu sát Linda, thì những người khác bên cạnh nàng cũng sẽ tìm được và đánh gục ta. Đỗ Địch An như liệp khuyển vừa đuổi theo vừa suy nghĩ, chỉ dựa vào cung tiễn vẫn chưa đủ. Chỉ có thể dựa vào lực lượng thứ ba, chính là trang bị và hoàn cảnh. Bẫy dập cũng thuộc về trang bị, tuy chỉ là trang bị đạo tặc nhưng không có quy định thợ săn không được dùng bẫy dập, trong số bọn họ nếu có đạo tặc thì chắc chắn sẽ không mắc lừa. Ánh mắt hắn thâm trầm, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Thời gian trôi qua, khẽ đảo mắt đã 2 ngày liền. Vào thời điểm này chính là mùa mưa tai, bầu trời bên ngoài Cự Bích vẫn đục một mảng, ánh sáng ban ngày cũng lờ mờ chiếu vào đống phế tích thành thị hoang vu như tận thế. Một trận mưa lớn rửa sạch khí quyển, và mùi hôi thối trong không khí dường như tươi mát hơn nhiều. Bên bờ hồ rộng lớn của khu vực Hồng Hồ, cỏ dại mọc rậm rạp khiến con đường bên hồ hoàn toàn bị che lấp, những chiếc thuyền được neo bên bờ hồ cũng đã sớm rã mục. Hình ảnh của những chiếc thuyền như khô lâu, chỉ còn lại khung sắt trống rỗng đang phân hủy, thậm chí có thuyền đã sớm bị tiêu diệt, và chỉ còn lại đoạn dây thừng buộc bên cạnh bờ, với những con sóng khẽ lay động cùng với chút sức lực liền có thể kéo đứt. Linda cùng những người khác ngồi xổm trên cỏ và bí mật theo dõi gần đó. Họ đã ở đây 2 ngày, dựa vào cắm điểm săn bắn trước đó thì thời gian cũng không quá lâu. Không có mùi của khủng trảo thú, dấu chân cũng là lưu lại từ nhiều ngày trước nên có lẽ đã sớm rời khỏi. Thiếu nữ da ngăm có chút mất kiên nhẫn nói. Linda trầm giọng, nó đã tới đây, vậy nhất định sẽ lại tới. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên, mũi Gri khẽ giật cùng sắc mặt hơi thay đổi, hắn thấp giọng nói, theo dõi. Linda khẽ giật mình, trong mắt hiện lên sát ý, là những tiểu đội khác sao? Không phải, chỉ có một người. Gri cau mày nói. Một người. Mấy người đều sững sờ. Gri khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trên người hắn bôi lên hành thi bột phấn có thể che giấu mùi. 2 ngày này ngửi được một hành thi truy đuổi đằng sau chúng ta. Vốn tưởng rằng chỉ là hành thi du đãng, nhưng dấu vết truy đuổi rất rõ ràng chỉ thẳng về hướng chúng ta. Hơn nữa thời điểm 2 lần trời mưa hắn đều ngừng lại. Nếu thật sự là hành thi, căn bản không bận tâm mưa gió, rõ ràng là hắn lo lắng thi phấn trên người bị rửa sạch cho nên mới dừng lại. Nghe vậy Linda như có điều suy nghĩ mà nói, nghe người nói như vậy, thủ pháp truy tung của người này đúng là rất non nớt, cho rằng chỉ dựa vào hành thi bột phấn là có thể che giấu tung tích, nếu như hắn thẳng tắp truy đuổi chúng ta nói rõ là xông đến. Phương pháp hắn dùng để truy tung phân nửa là căn cứ vào mùi để phán đoán, hắn có năng lực truy tung bằng mùi cho nên bắt chước theo hành thi, lúc truy tung người khác rất dễ dàng bị bạo lộ. Trừ phi hắn không biết trong đội ngũ chúng ta có Gri. Thiếu nữ ngăm đen nghi ngờ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết tin tức đội ngũ chúng ta mà dám truy tung chúng ta, chẳng lẽ người này là người tài đoàn khác nhập cư trái phép? Sắc mặt Linda lạnh lẽo nói, hừ, chỉ là một thái điểu sơ cấp, xâm nhập vào khu vực chúng ta còn không biết kẹp cái đuôi chạy trở về. Coi như chúng ta giết hắn cũng không có gì quá đáng. Nếu giết hắn chi bằng bắt sống nộp lên cho tập đoàn, coi như là lập công. Gri liền nói. Linda đứng lên nói, trước đi xem đã, nếu thuận mắt sẽ lưu lại, không vừa mắt sẽ giết. Vậy còn khủng trảo thú. Nick, Ray, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, xảy ra chuyện gì liền dùng ma yên đạn báo cho chúng ta biết. Nghe được Linda phân phó, hai người đồng ý ở lại. Billin mang theo Gree cùng thiếu nữ ngăm đen, theo phương hướng Gree chỉ dẫn nhanh chóng đuổi theo. Một chỗ hoang vu trên đường phố. Mưa to qua đi, khắp nơi trên đường phố đổ nát trở nên lầy lội, con đường gồ ghề. Rêu xanh cùng dây leo được ngâm trong mưa càng phát màu xanh thanh thúy thúy mê người. Đỗ Địch An nằm sấp một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn thoáng qua thời tiết trên đỉnh đầu. Ánh sáng vẩn đục cùng mây đen dày đặc biểu thị sắp có một trận mưa lớn đổ xuống. Mùa mưa. Đỗ Địch An tự nhủ một câu, lấy ra vài mũi tên trong bao đựng trên lưng, trà sạch từng cái một đến độ sáng bóng. Sau khi trà sạch mũi tên, Đỗ Địch An lấy ra lương khô nhai thật chậm, để thân thể khôi phục một chút nhiệt lượng. Đầu mùa mưa nhiệt độ vẫn rất thấp, không thích hợp săn bắn. Ma vật cỡ lớn đều đang ngủ trong sào huyệt lười ra ngoài hoạt động. Chỉ có một chút con mồi khát máu dễ giết không lưu trữ lương thực sẽ ra, ngoài xung quanh du đãng tìm kiếm thức ăn. Sau khi ăn xong hắn cầm lấy chén huyết tương bốc mùi hôi bên cạnh. Chiếc chén này tìm thấy trong phòng một người dân, thời gian cùng phóng xạ đã ăn mòn không ít đồ vật, nhưng vật này lại ở trong lòng đất cho nên được bảo lưu lại không ít. Giờ phút này trong chén huyết tinh thỉnh thoảng bốc lên bọt khí. Trong bọt khí thỉnh thoảng xuất hiện giòi bọ đỏ hồng giống con đỉa, khát máu bơi qua bơi lại. Đỗ Địch An đưa mũi tên vào trong chén, huyết tinh ngập một nửa. Nhìn qua mũi tên tựa như được bôi thêm một lớp sơn đỏ. 6 mũi tên rất nhanh đã được bôi lên một lớp huyết tinh, xong xuôi hắn mới nhét trở lại trong bao đựng tên. Đến rồi. Đỗ Địch An nhìn bầu trời đang hội tụ mây đen, lôi minh ẩn hiện tựa hồ cộng hưởng cùng trái tim trong lồng ngực hắn. Hắn híp mắt quan sát một điểm xa xa trên đường phố. Chỗ đó có 3 đạo thân ảnh cấp tốc tới gần, trên thân 3 người này không có bất kỳ mùi vị gì, tựa như 3 khối thạch đầu trầm mặc. Đỗ Địch An nằm sấp trên mặt đất, dương cung cài tên, gắt gao nhìn đạo thân ảnh cầm đầu nổi bật nhất. Mũi tên sắc bén một mực tập trung đỉnh đầu của nàng, chờ nàng đi vào phạm vi ngắm bắn. Khoảng cách 300m, Gri đè thấp người di chuyển đồng thời thấp giọng nói, hắn đang nằm sấp trên đỉnh cao ốc phía trước góc 9 giờ. Có lẽ thời điểm mùi của chúng ta biến mất hắn đã bắt đầu cảnh giác rồi. Hiện tại vẫn không nhúc nhích, đoán chừng đang mai phục ở đó chờ chúng ta mắc câu. Nhanh chóng xử lý. Linda lãnh khốc nói. Coi chừng có bẫy dập. Cách lực liền nói, với năng lực như vậy hắn rất có thể là đạo tặc hoặc thợ săn chức nghiệp, chúng ta đã đi vào tầm bắn hắn. Nếu như hắn là thợ săn, thì cơ hội tốt nhất chính là khi chúng ta nhảy vào cao ốc, cho nên phải cẩn thận. Nếu hắn là đạo tặc, vậy thì bẫy dập rất có thể được chôn trước cao ốc. Thiếu nữ ngăm đen vụng trộm từ vách tường nhìn thoáng qua. Nói, mặt đất chỗ đó bằng phẳng, không có bẫy dập, nếu có cũng sẽ chỉ có thể trên lầu. Nàng học tập là kỹ xảo đạo tặc, do đường cùng chế tạo bẫy dập, nhất là trên phương diện bẫy dập nàng có tự tin tuyệt đối, trừ phi đối phương là trung cấp đạo tặc, học tập về bẫy dập vượt xa nàng, nhưng chuyện đó là không có khả năng, từ cách truy tung của kẻ này có thể đoán ra hắn nông sâu bao nhiêu. Leo lên tường, ta ở phía trước yểm hộ, hai người các ngươi bọc hai bên tường. Linda nhanh chóng quyết định. Nàng biết rõ thời gian càng kéo dài thì đối phương càng chuẩn bị được đầy đủ, nàng muốn đánh cho đối phương trở tay không kịp, khiến đối phương không thể lường trước nàng sẽ tới nhanh như vậy. Vâng, hai người lập tức tuân mệnh, chia nhau di chuyển. Linda rút thanh trường kiếm trên lưng, nhìn thật sâu về phía cao ốc. Bỗng nhiên bàn chân phát lực phóng lên với tốc độ thật cao, mũi kiếm che trước ngực, nhìn chằm chằm vào đỉnh cao ốc. Nàng tự tin bằng vào kiếm thuật của mình, nếu có mũi tên phóng tới tuyệt đối có thể chống đỡ bộ vị yếu hại. Xông vào. Đây là phong cách chiến đấu của nàng, tuy nàng là nữ nhân, nhưng tính tình của nàng còn trực tiếp dứt khoát hơn so với nam nhân. Một khắc nhảy lên, nàng biết rõ chính mình đã bạo lộ trong tầm mắt địch nhân, trong đầu rất nhanh tính toán khoảng cách 250m, 200m, 180m. Lúc gần đến 120m, nàng y nguyên không phát hiện trên đỉnh cao ốc có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương đang ngủ cho nên không biết bọn họ tấn công. Trừ một điểm nghi hoặc này, đáy lòng nàng còn có một điểm bất an không hiểu. Nhưng giờ phút này tiễn đã ở trên cung không thể không bắn. Nhanh chóng tới khoảng cách 100m, lại tiếp tục tiến lên phía trước liền chính là bên dưới cao ốc rồi. Khoảng cách cao ốc so với mặt đất khoảng chừng 60m. Đối phương còn chưa bắn tên. Đáy lòng của nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn, nhưng thân thể đã tới dưới lầu, thoáng do dự nhưng nàng vẫn bò lên vách tường. Tay nàng chăm chú kẹp chặt vách tường bị ăn mòn, động tác nhanh chóng leo lên. Nếu như dừng lại tường sẽ chóc ra, không cách nào thừa nhận sức nặng thân thể. Nàng chỉ có thể mượn chút lực nhanh chóng bò lên. Lúc leo đến lầu 3, bỗng nhiên một cỗ hàn khí theo dọc sống lưng truyền đến. Linda trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Vèo, một đạo mũi tên từ sau lưng phá không bay đến. Phốc một tiếng, ngay khi nàng quay mặt lại, một mũi tên cắm ngay cạnh gương mặt nàng. Mũi tên sắc bén, mũi tên xuyên qua đôi má vào trong miệng, đau nhức kịch liệt khiến cho nàng suýt chút nữa kêu lên thảm thiết. Địch nhân đến từ sau lưng. Thời khắc bộ mặt đau nhức kịch liệt, giống như bản năng, trong đầu Linda cực tốc vận chuyển nghĩ rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Đỗ Địch An. Nàng không nhịn được kêu lên thảm thiết, nhanh chóng giơ kiếm trong tay lên đỡ trước ngực, đồng thời tay kia buông ra để cơ thể rơi xuống tự do. Độ cao 3 tầng, thể chất của nàng phối hợp với kỹ xảo giảm lực cũng không đến nỗi bị thương. Sau khi hạ xuống, Linda trước tiên nhìn lại hướng mũi tên phóng tới, nơi đó là một tòa cao ốc khác cách cao ốc nàng đang đứng một con đường. Bất quá độ cao tòa cao ốc kia không bằng bên này, cũng vì nguyên nhân như vậy khiến bản năng của nàng cho rằng, địch nhân mai phục ở tòa đại lâu cao nhất này mà không chọn tòa cao ốc thấp hơn, ở bên cạnh. Mặc dù nhìn liếc qua một chút nhưng nàng vẫn là chú được mũi tên là, từ mái nhà phía dưới bay tới. Địch nhân ngay trên mái nhà. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa tầm nhìn chỗ vách tường, trên mái nhà có một đạo thân ảnh nho nhỏ đứng lên dương cung, nhanh chóng cài tên, một lần nữa nhắm bắn nàng. Như thế nào lại là hắn? Khi Linda nhìn thấy gương mặt của thân ảnh ấy lập tức có chút phát mộng, kinh hãi trong lòng thậm chí làm cho nàng quên đi cả đau đớn trên mặt. Vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, người mà mình chuẩn bị dùng lược thi tiểu kế giết chết sẽ xuất hiện ở ngoài cự bích, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt nàng, truy tung nàng, mai phục nàng, thậm chí suýt chút nữa giết chết nàng. Vèo, mũi tên phá không bay tới, thanh âm vun vút khiến nàng bừng tỉnh, vội vàng lấy kiếm đón đỡ. Tại thời khắc này, thể chất trung cấp thú liệp giả cùng kiếm thuật cao siêu của nàng lập tức được thể hiện ra. Tuy phản ứng có chậm nửa nhịp, nhưng khi mũi tên bay đến phụ cận vẫn bị một kiếm của nàng chặt đứt, mũi tên rơi gãy trên mặt đất. Lúc này Đỗ Địch An tiếp tục bắn ra mũi tên thứ ba, cũng không cần ngắm, giống như hắn rất tự tin vào trình độ tiễn thủ của mình. Bất quá Linda cũng không chú ý điểm này, nhìn thấy mũi tên thứ ba nhanh chóng mà phóng tới, sắc mặt của nàng biến hóa, biết rõ đứng ở chỗ này tùy ý để cho Đỗ Địch An xạ kích cuối cùng cũng không phải phương án tốt nên vội vàng quay người trốn sau đại lâu. Ai ngờ vừa bước vào cao ốc, lòng bàn chân của nàng lập tức bước vào khoảng trống. Khi vừa bước hụt, nàng đã kịp phản ứng nhanh chóng nhấc chân. Nhưng tại thời khắc nàng nhấc chân lên, từ vách tường sụp đổ có một đạo dây thường bắn ra cuốn lấy chân nàng. Dây thường này là một cái thòng lọng, hơi dùng lực sẽ thắt chặt lại. Cùng lúc đó dây thường đột nhiên dựng thẳng lên. Thân thể Linda lập tức bị kéo ngược lên trên. Chỉ một thoáng bối rối, nàng đã lấy lại tinh thần lập tức huy kiếm chặt đứt sợi dây thừng. Chỉ là khi dây thừng bị chặt đứt đồng thời tầng trệt bên đầu kia sợi dây cũng rơi đè xuống nàng. Nàng vội vàng lăn người né tránh, nghe được tiếng đá rơi xuống ngay chỗ nàng vừa đứng vang lên một tiếng thật lớn, cho bụi bốc lên, sắc mặt nàng trắng bệch, cực kỳ kinh hãi cùng phẫn nộ. Nàng đường đường là một trung cấp thú liệp, giả lại bị một nhân vật mới gài bẫy suýt chết. Nếu không phải nàng kịp thời phản ứng chặt đứt dây trói, hoặc là chậm một nhịp thôi, hòn đá kia tất nhiên sẽ rơi trúng nàng. Phải biết rằng trên mặt nàng vẫn đang bị mũi tên xuyên qua, nếu hòn đá kia rơi trúng mũi tên tác động lên vết thương, thì nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đỗ Địch An nhìn thấy bẫy dập của mình không có tác dụng, không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng có một chút kinh hãi cùng bất đắc dĩ, trung cấp thú liệp giả vô luận là thể chất hay là kinh nghiệm chiến đấu xa xa đều vượt qua người thường. Linda che mặt lại, ngực hơi phập phồng đứng trên cao ốc trước gắt gao nhìn vào tòa nhà đối diện nơi Đỗ Địch An đang đứng. Nàng không dám lại tiến vào cao ốc sau lưng tránh né nữa rồi, ai biết được bên trong đó còn bẫy dập gì. Nàng đang thân mang trọng thương, hơn nữa mấy lần công kích vừa xong đã vượt quá dự kiến của nàng khiến đáy lòng nàng có chút ám ảnh. Thà rằng ở lại đây vung kiếm đón đỡ còn hơn. Nàng tin tưởng Gri cùng thiếu nữ ngăm đen đã phát giác được tình huống bên này. Đối phương chỉ có một người, có nàng chỉ huy, thì hai người Gri cùng thiếu nữ ngăm đen có thể tùy tiện bắt giữ Đỗ Địch An. Nhưng mà, nàng lại nhìn thấy Đỗ Địch An thu hồi cung tên, quay người. Chạy! Chạy! Đả thương ta liền muốn chạy. Bẫy dập vô dụng, chiêu số dùng hết rồi, ngươi liền muốn chạy. Nàng tức giận đến độ thân thể hơi rung động, bắp thịt trên mặt tác động lên vết thương, kịch liệt đau nhức làm cho sát ý của nàng nổi lên như điên. Nhưng nàng vẫn nhịn được xúc động đuổi theo, đầu tiên đáy lòng có một chút băn khoăn, lo lắng đây có phải cái bẫy hay không. Thứ hai giờ phút này nàng bị thương quá nặng. Nếu không rút mũi tên ra nhất định phải lấy một tay vịn lại, để phòng lúc chạy không ngừng lay động, vậy thì quả thực là sống không bằng chết. Hơn nữa, nàng cảm giác được trên mũi tên có độc huyết, từ mùi hôi quen thuộc này có thể đoán được là huyết dịch bôi lên hành thi. Nàng cắn chặt răng, từng chút một rút mũi tên ra. Lúc rút đến gai ngược của mũi tên, móc vào da thịt mềm mại trong miệng của nàng, đau đến độ nước nàng nhanh chóng rơi xuống đấy. Tuy đây không phải là vết thương chí mạng nhất mà nàng gặp phải, nhưng tuyệt đối thương thế thống khổ nhất. Cuối cùng nàng cắn răng một cái, rút mạnh mũi tên ra. Nàng nhanh chóng lấy ra hộp y tế từ bên hông, tự mình băng bó tránh lưu lại tai họa ngầm cùng nhiễm trùng. Lúc này, Gri cùng thiếu nữ ngăm đen đã chạy tới, nhìn thấy thương thế nghiêm trọng trên mặt Linda đều rất ngạc nhiên. Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Linda dùng khác một bên khoang miệng khát hàm hồ nói ra. Gri cùng thiếu nữ ngăm đen liếc nhau, nhanh chóng đuổi theo Đỗ Địch An. Thứ hắn bôi lên chính là phệ cốt thử huyết, đáng chết. Gri nhún cái mũi, nghe được tiếng Đỗ Địch An trèo tường xuống từ một bên cao ốc khác, lúc này cũng không vào cao ốc, nói một tiếng với thiếu nữ ngăm đen rồi vượt qua cao ốc đuổi theo. Lúc trước hắn ngửi được mùi phệ cốt thử trên tòa lầu cao này nhưng lại không để ý. Phệ cốt thử là tiểu ma vật bình thường, tùy ý có thể thấy được, nhưng hắn thế nào đều không nghĩ tới được đây lại là phương thức đối phương ẩn thân. Mà chính mình truy tung chỉ là một mục tiêu giả thay thế. Thậm chí có khả năng ngay từ đầu mục đích của đối phương đã cố ý, cho hắn cảm giác bị truy tung rồi. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Gri phát lạnh. Chờ hai người vây quanh góc, đột nhiên Gri biến sắc, vội vàng nói, mau đuổi theo, hắn muốn bỏ chạy. Thiếu nữ ngăm đen sững sờ, còn chưa hiểu gì nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn, đồng thời cảnh giác quét mắt ra chung quanh đề phòng có bẫy dập. Đáng chết! Đuổi theo được nửa đường, Gri không nhịn được tức giận mắng một tiếng, nói với thiếu nữ ngăm đen còn chưa hiểu gì. Lúc trước hắn giam cầm ba con phệ cốt thử, vừa chạy đến điểm tụ hợp là mùi của chúng hòa vào nhau. Hiện tại những phệ cốt thử này phân tán ra chạy, chúng ta phải chia ra đuổi theo mới được. Thiếu nữ ngăm đen không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã sớm tính toán tốt đường lui. Thiếu nữ ngăm đen líu lưỡi nói, người này sao có thể một thái điểu, chẳng lẽ hắn cố ý bạo lộ mùi cho ngươi biết, dẫn chúng ta đến vị trí hắn mai phục. Sắc mặt Gri âm trầm, không trả lời. Tách ra đuổi theo quá nguy hiểm đi. Thiếu nữ ngăm đen thấy hắn không nói lời nào, chần chờ nói, đối phương có thể khiến đội trưởng ngươi bị thương. Nếu như đuổi theo chúng ta chưa hẳn có thể ứng phó được, ngược lại sẽ bị đánh bại từng người. Gri hơi chút suy tư, nói, cũng tốt, ta nghĩ được biện pháp để phân biệt rõ rồi. Hắn dựa vào hỗn hợp mùi phệ cốt thử để chúng ta không cách nào truy tung hắn, nhưng quỹ tích chạy của những phệ cốt thử này không giống nhân loại, thậm chí có thể chạy vài bước liền dừng lại. Đương nhiên hắn cũng có thể dừng lại để giả dạng phệ cốt thử. Bất kể như thế nào ta cũng cần tới phân biệt. Hắn hô hấp dồn dập, tế bào khứu giác hoạt động cật lực. Trong chốc lát tất cả mùi chung quanh đều rõ ràng, mùi mưa, mùi cỏ rêu, mùi thi thể trên mặt đất, mùi hòn đá mục nát trên mặt đất tất cả cấu thành một địa đồ trong đầu hắn. Không đến 5 giây, hắn nhanh chóng mở to mắt nói, đi theo ta. Nói xong hắn liền chạy về một hướng. Thiếu nữ ngăm đen kinh hỉ nói, đã tìm được. Không thể xác định. Hai người một trước một sau đuổi theo, rất nhanh đã vào quảng trường rộng rãi trước mặt. Mặt đất có đại lượng nước mưa cùng một ít hài cốt ma vật, tứ chi hành thi rối rữa, cùng với rêu xanh và một ít cành cây khô đen kịt. Gri đưa tay chỉ về một hướng, nơi đó có loạn thạch sụp đổ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong loạn thạch có vài tảng đá có rêu xanh bám vào. Vậy mà trốn nơi đó, con mắt thiếu nữ ngăm đen sáng ngời, cỏ rêu ít nói rõ có người cố tình làm như vậy, rất có thể chính là của tên kia làm ra. Bất quá nàng không dám khinh thường, nếu như người nọ thật sự trốn ở nơi này, khẳng định ở đây có bẫy dập. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thăm dò địa hình chung quanh cùng cách bài trí những hòn đá phòng ngừa có cơ quan. Gri đi theo đằng sau nàng. Đến lúc này việc hắn có thể làm cực kỳ có hạn, chỉ có thể trông cậy vào thiếu nữ ngăm đen tìm được bẫy dập. Bên trong nên có một huyệt động, mùi đang không ngừng truyền ra từ bên trong. Gri thấp giọng nói, đồng thời nhíu mày, bắp thịt toàn thân căng cứng. Thiếu nữ ngăm đen cầm chặt dao găm, nghiêm túc dò xét. Nghe Gri nói, lúc này cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Từ vết thương trên mặt Linda, hai người bọn họ đã xác định được địch nhân là thợ săn. Nàng tự tin trên phương diện cận chiến, đạo tặc tuyệt đối siêu việt thợ săn, cũng chỉ có chiến sĩ cùng kỵ sĩ mới khiến nàng bó tay. Đương nhiên đây chỉ là chiến đấu chính diện quang minh chính đại. Cho nên nàng chỉ cần cẩn thận không để địch nhân biết, mà từ trong loạn thạch tìm được góc độ đánh lén là được. Hai người một trước một sau tới gần đống đá. Mây đen vần vũ trên bầu trời, xoay tròn trên đỉnh đầu hai người, ẩn ẩn chuẩn bị có mưa to buông xuống. Ở bên trong 40 mét, Gri dùng thanh âm trầm thấp thông báo con mồi di chuyển. Mùi chạy trốn càng xa, hai người càng gần loạn thạch. Không có bẫy dập, thiếu nữ ngăm đen nhíu mày, trong lòng khẩn trương. Càng không có bẫy dập càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ. Lúc hai người tới đống loạn thạch trước 10 mét bỗng nhiên tiếng nước ầm ầm vang lên, nhưng không phải trên đỉnh đầu mà ở sau lưng hai người. Bắp thịt toàn thân hai người căng cứng, cơ hồ giống như phản xạ hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Vèo! Một đạo ngân quang bay vụt đến, xuyên qua yết hầu Gri. Là một mũi tên găm trên cổ hắn. Gri trừng mắt thật lớn, tay ôm lấy yết hầu phát ra thanh âm thống khổ ngã trên mặt đất. Đồng tử thiếu nữ ngăm đen co rút lại. Chỉ thấy sau lưng mình là một ao nước đục ngầu, Các loại đồ vật thối rữa trôi nổi, kể cả thi thể phệ cốt thử đã được ngâm trương bình. Giờ khắc này lại có một đạo thân ảnh trong hồ nước, chính là Đỗ Địch An. Hắn vậy mà trốn trong ao. Tim thiếu nữ ngăm đen đập thật mạnh, thấy Đỗ Địch An đứng vững trong ao, tiếp tục cài tên phóng tới. Nàng sợ hãi vội vàng cầm lấy thân thể Gri che trước mặt, lại không có chạy trốn mà tiến lại gần Đỗ Địch An. Nàng biết rõ, nếu kéo giãn khoảng cách với một thợ săn, thì đối phương có đến 100 loại phương pháp giết chết nàng. Cơ hội duy nhất chính là cận chiến. Nàng tin tưởng đối phương hẳn không phải là trung cấp thú liệp giả, nếu không căn bản không cần dùng mưu kế, chính diện chiến đấu cũng có thể tùy tiện giết chết nàng cùng Gri. Bởi vậy nàng cũng không phải không có hy vọng chiến thắng. Vèo, mũi tên thứ hai phóng tới găm trên khuôn mặt Gri, sinh mệnh của hắn vốn đã cạn kiệt, lập tức bỏ mình. Đỗ Địch An thấy đối phương tiến lại gần mình, sắc mặt biến hóa, lập tức quay người bỏ chạy. Vừa chạy hắn vừa nhanh chóng cài tên, một khi đối phương vứt bỏ thi thể đuổi theo hắn thì sẽ bắn tên yểm hộ. Giờ phút này trái tim hắn đang nhảy loạn, khi từ trong ao nước nhảy ra bắn chết Gri là một sự khảo nghiệm độ chính xác. May mắn trong khoảng thời gian này hắn đã khổ luyện tiễn thuật, độ chính xác cao gấp 2 lần những thú liệp giả bình thường khác. Vèo, Đỗ Địch An chạy về hướng một cao ốc phía sau. Thiếu nữ ngăm đen thấy đối phương chạy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa mới chuẩn bị buông thi thể Gri ra để đuổi theo thì một mũi tên lại phóng tới. Nàng sợ hãi vội vàng giơ thi thể Gri lên ngăn cản, mũi tên cắm vào ngực thi thể. Nàng ghé mắt nhìn xuyên qua nách thi thể đã thấy Đỗ Địch An, không quay đầu lại mà chạy vào trong một tòa lầu cao phía sau, nàng bỗng hơi chần chờ. Vô luận là lúc trước Linda bị thương hay vừa rồi Gri bị giết chết, nàng đều chứng kiến được mưu kế đáng sợ của đối phương. Nàng không dám xác định trong cao ốc kia còn có bẫy dập gì chờ đợi nàng, dù sao nàng muốn phát hiện bẫy dập cũng cần phải có thời gian. Không có khả năng liếc mắt đã có thể nhìn ra bẫy dập mà người khác bố trí ra. Vả lại trong cao ốc luôn có một thợ săn đáng sợ trực chờ. Làm sao bây giờ? Nàng do dự không dám quyết định, cuối cùng vẫn cắn răng một cái kéo lấy thi thể Gri quay người rời khỏi quảng trường, dọc theo con đường tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ma yên đạn trong bọc phóng ra, một làn sương mù màu đỏ nhạt bay ra, có mùi thơm, là bột phấn thực vật. Đỗ Địch An chạy lên trên nhà cao tầng, thấy đối phương không đuổi theo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tiếc nuối. Bên dưới cao ốc hắn còn đặt một cái bẫy, bất quá hắn cũng không nắm chắc dựa bẫy dập, có thể giết chết một sơ cấp thú liệp giả. Dù sao hắn cũng không am hiểu chế tạo bẫy dập, thuần túy là dựa vào đầu óc của mình mà cũng không học có hệ thống. Khá tốt khá tốt. Đỗ Địch An tựa lưng trên tường thở dốc, nhìn qua hồng sắc sương mù phiêu đã ngoài sân rộng, biết rõ đây là tín hiệu đối phương phóng thích. Cái này là trong dự đoán của hắn, bất quá hắn cũng không sợ gì. Đối phương chỉ có 3 người đuổi theo đã là một cái sai lầm. Hơn nữa người có năng lực truy tung duy nhất trong đội ngũ đã bị hắn giết chết rồi. Lúc này họ giống như người mù, ngược lại hắn có thể dựa vào mùi truy tung, núp trong bóng tối tập kích. Nàng đã thấy hình dạng của ta, tuy phẫn nộ, nhưng từ tính cách của nàng vừa cẩn thận lại ích kỷ, nếu không nắm chắc tuyệt đối, có lẽ sẽ không tiếp tục truy tung. Dù sao muốn đuổi theo cũng hết cách rồi, đáng tiếc, ma ngân năng lực của nàng là huyết tinh giả, có thể điều khiển máu trong cơ thể. Hành thi huyết dịch trên mũi tên không có tác dụng gì với nàng. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, nhanh chóng tính toán. Ma yên đạn phóng ra khoảng chừng 1 phút đồng hồ. Linda với một thân hắc sắc chiến giáp đã nhanh chóng chóng có mặt. Lúc nhìn thấy ma yên đạn nàng cũng cảm giác được không ổn, đây là tín hiệu cầu cứu dùng cho tình huống khẩn cấp nhất. Khi nàng tới nơi lập tức nhìn thấy bên cạnh chỗ bụi cỏ, thiếu nữ ngăm đen đang ôm thi thể Gri ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên đang nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc bị tàn phá đối diện, đồng thời còn đang chế tạo bẫy dập từ một ít cây đây gần đó. Chứng kiến mũi tên trên mặt Gri, nội tâm nàng trầm xuống, đợi khi nàng tới gần, thiếu nữ ngăm đen nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy nàng, trên mặt giãn ra vội vàng nói, địch nhân trong tiểu lâu đối diện, không biết đã chạy trốn từ mặt sau hay chưa? Gri hắn. Linda hơi im lặng, ngồi xổm xuống xoa con mắt đang trừng lớn của Gri, trầm mặc một chút rồi trầm giọng nói, các ngươi không phải có 2 người sao, làm sao hắn làm được? Nhiều nữ ngăm đen cảm nhận được trong lời nói nàng ẩn chứa sự phẫn nộ, sắc mặt trắng bệch. Kể lại rõ ràng toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Tên tiểu quỷ này. Sau khi nghe xong, đáy mắt Linda trần đầy sát ý đầm đặc, bàn tay nắm chặt. Bởi vì phẫn nộ mà tác động tới bắp thịt trên má, khiến vết thương trên má mới được băng bó miễn cưỡng lần nữa bị xé rách. Đau nhức kịch liệt khiến lửa giận của nàng càng lớn, nhưng vẫn kịp thời buông lỏng bắp thịt trên mặt, tránh cho miệng vết thương chậm chạp không cách nào khép lại. Đội trưởng, người biết hắn. Thiếu nữ ngăm đen nhìn thấy bộ dáng Linda, nhịn không được nói. Linda lạnh giọng nói. Hắn chính là tiểu quỷ mới gia nhập. Là hắn. Thiếu nữ ngăm đen ngạc nhiên, mặc dù nàng đã nghe qua danh tự Đỗ Địch An nhưng cũng chưa từng gặp qua hắn. Khó mà tin được thiếu niên xảo trá âm hiểm vừa rồi nhìn thấy lại chính là tiểu quỷ may mắn lấy được ma ngân. Hắn như thế nào lại ra ngoài cự bích, vừa rồi rõ ràng Gray ngửi được mùi chui vào trong thông đạo, chẳng lẽ hắn còn có người giúp đỡ? Thiếu nữ ngăm đen thắc mắc. Linda lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn chưa hiểu sao, hắn lợi dụng mấy con vệ cốt thử đã bắt trước đó chạy trốn, mục đích chính là dụ các ngươi tới vị trí mà hắn chuẩn bị để đánh lén trước đó, trong sân nhà săn giết các ngươi. May mắn các ngươi còn chưa tính là quá đần, không tách ra truy đuổi, nếu không đã sớm đã bị hắn giết từng người một, ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Thiếu nữ ngăm đen nhịn không được nói, thế nhưng mà, khứu giác Gray hẳn sẽ không sai. Hắn lợi dụng Gray. Trong mắt Linda hàn quang lập lòe, sở dĩ Gray truy tung đến nơi đây, bởi vì tên tiểu quỷ kia chém bị thương mấy con vệ cốt thử, chúng không thể chạy quá nhanh cùng quá xa, tốc độ chạy như vậy đã là nhanh nhất, cho nên cũng khiến Gray lấy đây làm mục tiêu. Về phần các ngươi ngửi thấy được mùi chui vào trong đống loạn thạch, hẳn là vệ cốt thử chân chính. Lúc trước sau khi tụ hợp hắn, cũng không che giấu mùi của bản thân mà che giấu một con vệ cốt thử, không bị thương duy nhất trong đám đó. Chờ sau khi đến nơi này lại phóng thích con vệ cốt thử tới đống loạn thạch. Như vậy thì vệ cốt thử theo bản năng sẽ trốn chạy, mà hắn thì ẩn núp trong ao, nhờ ao nước che giấu mùi của mình mới có thể đánh lén từ sau lưng các ngươi. Thiếu nữ ngăm đen nghe được trợn mắt líu lưỡi, tuy Linda không tận mắt nhìn thấy, nhưng phân tích lại rất có lý. Chỉ là nếu thật sự như thế, tâm tư của tên này cũng thật là đáng sợ. Đáy lòng nàng nổi lên hàn khí, trong đầu không khỏi lần nữa hiện lên hình ảnh Đỗ Địch An nhảy lên từ trong ao, thân ảnh kéo dây cũng lãnh khốc. Tuy hắn còn nhỏ tuổi, lộ ra vẻ non nớt, nhưng một khắc này hắn lại mang đến cho nàng cảm giác giống như một tử thần chính thức. Đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Tiếp tục đuổi giết sao? Thiếu nữ ngăm đen chần chờ nói. Đáy mắt Linda hàn ý chớp động, nhìn cao ốc một lát thấp giọng nói. Không cần, hắn sẽ trở lại, bây giờ chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Gray trong ngực nói, thiêu hắn đi, mũi tên kia được bôi lên huyết dịch hành thi thể của hắn đã bị lây nhiễm, một phút đồng hồ sau sẽ đứng lên. Thiếu nữ ngăm đen hơi cắn môi dưới, thấp giọng nói, ta đã biết. Linda làm ra một thủ thế, quay người rời khỏi. Thiếu nữ ngăm đen kéo thi thể Gray đi theo phía sau. Hai người tìm một cái tiểu bình lâu để đặt chân. Sở dĩ chọn tiểu bình lâu cũng vì lo lắng lượng mưa quá lớn sẽ xối sụp cao ốc, đồng thời cũng đề phòng Đỗ Địch An lợi dụng địa hình cao ốc đánh lén các nàng. Lúc này, bầu trời hội tụ mây đen, từng tiếng lôi minh vang lên, từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Hai người quét sạch mọi bãi đất trống trong tiểu bình phong, tìm được một ít đồ vật có thể đốt để thiêu thi thể Gray. Bên ngoài mưa to chút xuống, thiếu nữ ngăm đen cảm thấy không khí có chút lạnh, nhìn qua Gray đang bị đốt đến hốc mắt tối đen cảm giác được mấy phần hàn ý. Nàng đè xuống một chút bi thương dưới đáy lòng, đào một hố đất mai tang thi thể Gray đã bị cháy đen. Sau khi vùi lấp xong xuôi, nàng quay đầu lại nhìn qua Linda, đã thấy nàng đứng trước cửa đăm chiêu nhìn ra bên ngoài đang mưa to, không biết đang suy nghĩ gì. Đội trưởng, thiếu nữ ngăm đen nhỏ giọng nói, hắn thật sự sẽ trở lại sao? Sẽ. Linda không quay đầu lại nói, trong thanh âm của nàng không có chút tâm tình gì. Lúc trước hắn lợi dụng bẫy dập cùng mai phục, chiếm hết tiên cơ mới làm chúng ta bị thương. Hiện tại chúng ta không chủ động xuất kích, có lẽ hắn sẽ không tới nữa chứ. Thiếu nữ ngăm đen nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình. Hắn không thể không tới. Linda quay đầu lại, nhìn thẳng vào nàng, so với chúng ta hắn còn thông minh hơn. Tuy không biết hắn ra ngoài cự bích bằng cách nào nhưng khi nhìn thấy chúng ta, hắn lại không có tính toán chạy trốn mà có ý đồ giết chết chúng ta. Điều này nói rõ hắn đã sớm ngờ tới chờ khi kết thúc thời hạn huấn luyện, chúng ta sẽ dùng tất cả biện pháp giết chết hắn. Cho nên hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể nhân cơ hội này giết chết chúng ta, nếu không phải chúng ta chết, chính là hắn chết. Thiếu nữ ngăm đen ngơ ngác một chút nói, có thể hắn chỉ là một người thú liệp giả mới, trước khi chỉ là thập hoang giả, chưa bao giờ săn bắn qua, như thế nào lại có đảm lượng như vậy. Kể cả khi không có ngươi, đơn thuần về mặt nhân số, chúng ta là một tiểu đội cũng không phải một mình hắn có thể săn giết, làm sao hắn dám. Sự thật đã chứng minh, hắn dám. Linda nhìn nàng nói, tuy hắn nhỏ tuổi hơn so với ngươi, nhưng tâm tính hắn lãnh khốc quyết đoán hoàn toàn không kém ngươi. Tuy một con quái vật hắn cũng chưa từng săn bắn qua, nhưng giết người có lẽ chính là thiên phú của hắn. Thiếu nữ ngăm đen không rét mà run, may mắn nói, may mắn chưa cho hắn cơ hội lớn lên, nếu không đợi hắn trưởng thành sẽ là uy hiếp chí mạng đối với chúng ta. Linda nhìn trời mưa to bên ngoài nói, có lẽ hiện tại hắn đang rất lo lắng, lúc trước hắn lợi dụng tâm tình chúng ta muốn giết hắn để bố trí bẫy dập, và chúng ta sập bẫy của hắn. Hôm nay quyền chủ động nắm giữ trong tay chúng ta, hắn lại sợ chúng ta còn sống trở về. Một khi hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ thời hạn huấn luyện của chấm dứt chính là tử kỳ của hắn. Nếu như ngươi là hắn, bây giờ ngươi sẽ làm như thế nào để có thể giết chết chúng ta? Thiếu nữ ngăm đen hơi ngơ ngẩn, rơi vào trầm tư. Mưa đen dày đặc, bao phủ thiên địa trong ánh trăng mờ. bọn họ rời khỏi, không có đuổi theo, chẳng lẽ là rút lui? Đỗ Địch An dựa vào cảm ứng mùi xác định hai người bọn họ đã rời đi, trong lòng nghi hoặc Linda đã từng nhìn thấy hình dạng mình, hẳn là sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, thợ săn duy nhất trong đội ngũ của họ đã chết, bọn họ biết nếu tiếp tục đuổi theo hắn một cách mù quáng, thì sẽ rơi vào bẫy dập cho nên dứt khoát ôm cây đợi thỏ. Hắn suy nghĩ một chút, ngay lập tức hiểu được cách nghĩ của Linda. Cô ta biết rõ mình rất muốn giết chết cô ta, vì thế nên không cần phải vội vàng, vẻ mặt Đỗ Địch An âm trầm. Nếu để họ quay trở lại cự bích, hắn sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Dựa vào thân phận trung cấp thú liệp giả của cô ta, nhất định mình sẽ bị điều phái hắn về dưới đội ngũ của à. Đến khi một lần nữa ra ngoài cự bích, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. Lúc này hẳn là bọn họ đang bố trí bẫy dập, chủ động xuất hiện quá nguy hiểm, chỉ có thể chờ sao? Đỗ Địch An nhíu mày. Cơ hội duy nhất ngày hôm nay chính là chờ, chờ đến khi bọn họ buông lỏng cảnh giác, cho rằng hắn đã rời đi. Sau đó hắn có thể phục kích đánh lén. Tuy nhiên, dù sao thì đối phương cũng là trung cấp thú liệp giả, hơn nữa cũng biết được hắn có sức uy hiếp, như thế thì xem ra rất khó bị trúng kế. Hơn nữa, một khi triệu tập hai người khác, đến lúc đó bốn người cùng một chỗ. Coi như hắn có thể giết một trong số bọn họ, ba người kia sẽ ngay lập tức bắt giữ hắn. Dù sao, tầm bắn của hắn chỉ đạt 100 mét, mà độ chính xác không phải là 100%. Vẫn có khả năng mắc lỗi. Rầm rầm. Lôi đình gầm thét chiếu sáng bầu trời mờ xịt. Đỗ Địch An nhìn cơn mưa như chút nước, trong lòng bực bội dần lấy lại bình tĩnh. Tiếng sấm vang vọng trong tâm trí hắn. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nếu như hắn có thể sử dụng lôi điện thì tốt biết bao. Tuy nhiên muốn sử dụng lôi điện, các loại máy móc công cụ cần thiết vượt xa năng lực chế tạo hiện nay của hắn. Chờ một chút. Lợi dụng lôi điện. Lợi dụng. Trong đầu Đỗ Địch An lóe lên một ý tưởng, hơi ngơ ngác một lúc, đôi mắt nhanh chóng sáng lên vì phấn khích. Đúng rồi, tại sao ta ngu ngốc như vậy? Nếu không thể giết tự tay giết bọn họ, tại sao không sử dụng ngoại lực? Chỉ dựa vào sức mạnh của mình để chiến đấu với họ thì khác nào đồ tể mổ heo. Quá ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc mà. Hắn vỗ đầu thật mạnh, nhưng trong lòng cực kỳ phấn khích. Mưa tai, mưa đến nhanh cũng ngừng nhanh. Khi mưa bắt đầu tạnh, không khí tràn đầy mùi ẩm ướt, cùng với mùi tươi mát của dây leo cùng cây cỏ. Cơn mưa xua tan bụi bặm và mùi hôi của thi thể trên khắp đống đổ nát. Thời gian trôi qua, khẽ đạo mắt, mặt trời đã lặn ở hướng Tây, màn đêm tiến đến. Trong một lầu nhỏ, tất cả cánh cửa cùng cửa sổ đều bị chặn lại, vốn là cửa thủy tinh bị nện vỡ. Thiếu nữ ngăm đen tìm vài tấm ván gỗ cùng hòn đá lấp kín lại, còn dùng dây leo bịt những khe hở, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sau đó trồng một đống lửa nhỏ ở trong phòng. Trong phòng trừ hai nữ, ngay cả hai người Nick cùng Ray đều bị Linda dùng ma yên đạn triệu tập trở lại. Mà mục đích triệu tập tự nhiên không phải vì Linda e dè Đỗ Địch An, mà là có cân nhắc nếu chỉ bằng vào hai người bọn họ, coi như ngồi chờ đến khi khủng trảo thú xuất hiện cũng khó có thể bắt giết, ngược lại sẽ trở thành điểm tâm của nó. Thứ hai, nàng lo lắng Đỗ Địch An không thể đánh lén các nàng rồi sẽ quay người đi đường vòng đánh lén Nick cùng Ray. Hai người bọn họ không hề phòng bị, đến lúc đó có năng sẽ thiệt thòi lớn, cho nên triệu tập đến một chỗ, chuẩn bị chờ giải quyết Đỗ Địch An xong lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì nàng cũng không vội. Nếu Đỗ Địch An chỉ là một tên nhóc vị thành niên bình thường, đánh lén không thành công liền biết khó mà lui thì cũng thôi. Nhưng sau khi được kiến thức đủ loại thủ đoạn của hắn, nàng cũng không dám đối đãi với hắn như một đứa trẻ, trong lòng không dám có nửa điểm khinh thị. Hắn thế mà bị tiểu quỷ kia giết chết. Nick nhìn đống đất chôn ở một góc trong gian phòng, buộc miệng la lên vì khó có thể tin được. Vẻ mặt Ray cũng biểu lộ không thể tưởng tượng nổi, nói với thiếu nữ ngăm đen, người nói đều là sự thật. Nó chỉ là một tên nhóc, e là còn chưa tới 13 tuổi làm sao có thể hiểu nhiều như vậy. Linda lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi đáp, không nên xem thường trẻ con, có người từ nhỏ đã rất xấu xa. Ray nhìn xem khuôn mặt được băng bó của nàng, bờ môi run rẩy, cuối cùng không tiếp tục truy vấn. Dù sao thì sự thật đã bày ở trước mặt hắn. Chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Nick nhịn không được nói. Linda lạnh lùng nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không kiên nhẫn bằng một kẻ mới vào nghề sao? Không phải, chỉ là ta cảm thấy như vậy quá mất thời gian. Nick yếu thế, nhỏ giọng nói. Linda hừ lạnh một tiếng nói, nếu cảm thấy quá mất thời gian, ngươi có thể đi bắt giết hắn, vậy thì không cần trễ nãi thời gian nữa. Nick hơi cứng lại không nói gì nữa, năng lực ma ngân của hắn là tính phụ trợ, không so được với cảm giác. Đừng lo lắng, tiểu quỷ này không phải quang minh thể chất, ở bên ngoài cự bích càng lâu sẽ càng khó chịu, hơn nữa khi đó thân thể của hắn sẽ xuất hiện dấu hiệu không khỏe, liền coi như năng lực cụ nhiễm giả của hắn có thể giết chết virus xâm lấn vào thể nội, thì cũng khó có thể chống cự phóng xạ ăn mòn. Thiếu nữ ngăm đen tự tin mà nói, ta đã bố trí bẫy dập ở chung quanh, kéo thời gian càng lâu, chung quanh chúng ta sẽ càng kiên cố, đến lúc đó coi như chúng ta không động thủ, chỉ bằng vào cơ quan bẫy dập của ta cũng có thể giết chết hắn. Nick cùng Ray liếc nhau thở dài, trong lòng có chút biệt khuất, cả một cái tiểu đội, còn có trung cấp thú liệp, giả tọa trấn lại bị một kẻ mới vào người bước tới chỉ có thể lui giữ, thật sự là uất ức. Linda cũng nhìn ra được ý nghĩ trong lòng của hai người bọn họ, nhưng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, chờ bắt được Đỗ Địch An. Nàng đã nghĩ kỹ sẽ xé nát thân thể của đối phương như thế nào, hút khô máu của đối phương. Khẽ đảo mắt, hai ngày trôi qua. Hai ngày này gió êm sóng lặng, dường như Đỗ Địch An đã biến mất vậy, không hề xuất hiện trước mặt đám người Linda. Điều này khiến cho thiếu nữ ngăm đen cùng Nick, Ray đều cho rằng Đỗ Địch An đã rời khỏi. Nhưng Linda lại một mực tin chắc Đỗ Địch An đang ẩn núp ở phụ cận, chỉ là đang chờ cơ hội. Dù sao thì bọn hắn cũng là thú liệp giả, biết rõ trong quá trình săn bắn thì kiên nhẫn là cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này bọn hắn cùng Đỗ Địch An đều xem nhau là con mồi. Một khi ai không kìm nén không được, mà bại lộ trước sẽ biến thành đối tượng bị săn bắn. Mấy người tiếp tục chờ đợi, lại một ngày trôi qua. Linda ăn xong lương khô rồi chạm đến miệng vết thương trên mặt, ngắn ngủn 3 ngày, trên cơ bản thì miệng vết thương đã kết vảy không hề đau đớn. Điều này cũng một phần do năng lực ma ngân huyết tinh giả của nàng, thông qua khống chế huyết dịch lưu động để thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Đây là một năng lực cực kỳ trọng yếu khi đi săn bắn ở bên ngoài cự bích. Rất nhiều đoàn đội thú liệp giả đi ra ngoài săn bắn, phần lớn đều vì vết thương cũ không khỏi, vết thương mới lại lên, nhiều lần chiến đấu cùng quái vật, vô lực chống cự và hao hết lực lượng mà chết đi. Hơn nữa, thương thế nhanh chóng khép lại, cũng mang ý nghĩa Linda càng thêm tự tin có thể dây dưa kéo dài trong khi chiến đấu. Với quái vật, mặc dù bị thương cũng có thể rất nhanh khép lại, cho nên đội ngũ đi săn của Linda, cơ bản không cần lo lắng con mồi chạy trốn, có thể yên lòng xạ kích. 3 ngày rồi. Linda híp mắt, trong lòng lại càng thêm xem trọng Đỗ Địch An, có thể nhẫn nhịn 3 ngày không lộ diện quả nhiên không đơn giản. Đám người nếm chút lương khô, ngồi ở trong lầu nhỏ, mỗi người dùng phương thức tiết kiệm thể năng của riêng mình để nghỉ ngơi. Đông đông đông, đột nhiên, mặt đất rung động. Chuyện gì đã xảy ra? Cảm nhận được mặt đất bị chấn rung, 4 người đều là cả kinh quay lại nhìn nhau. Linda đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó vội vàng nghiêng tai xuống đất lắng nghe. Một lát sau thì sắc mặt nàng đại biến, nói, không hay rồi, là ma triều. Hắc ám vương giả trêu lơ cái gì? 3 người thiếu nữ ngăm đen kinh hãi, ma triều là thứ đáng sợ nhất ngoài kia. Dù là ma triều cỡ nhỏ, cũng có thể dễ dàng nuốt hết đội ngũ có kinh nghiệm 3 năm. Chạy mau! Linda vội vàng đứng lên dẫn đầu hãy ra bên ngoài tiểu bình lâu, nói, chạy thẳng về phía trước lộ tuyến của ma triều. Mấy người lục tục chạy khỏi tiểu bình lâu, kinh nghiệm phong phú khiến bọn hắn có thể dựa vào độ dung của mặt đất để phỏng đoán hướng ma triều đang tới. Lúc này Linda ở phía sau đang chạy về một khu phố khác. Ầm ầm, mặt đất rung động kịch liệt như vạn mã lao nhanh. Oanh, tòa lâu đài sừng sững trước mắt như sắp hỏng, mặt đất rung rung khiến vách tường vỡ ra ầm ầm sụp đổ tạo thành tiếng vang rất lớn, bụi đất đầy trời. Bọn họ dốc sức liều mạng chạy đi. Vèo, bên cạnh tiểu lâu bỗng có một mũi tên bắn ra. Tên bắn lén cực kỳ đột ngột, mấy người đang hoảng sợ chạy trốn hoàn toàn không ngờ rằng địch nhân lại mai phục ở vị trí gần như vậy. Lúc này mũi tên phá không chạy tới, Linda dù kịp phản ứng nhưng thân thể không thể nhanh bằng tốc độ mũi tên. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải nàng mà là thiếu nữ ngăm đen phía sau nàng. Thiếu nữ kia đưa tay lên đỡ, nhưng mũi tên vẫn mạnh mẽ xuyên qua đến xương bả vai của nàng, hung mãnh đánh lên thân thể nàng như bị đại truy đập trúng ngã nhào trên mặt đất, quằn quại 2 vòng. Nick và Ray ở bên cạnh vội vàng móc binh khí ra hộ trước mặt nàng, khẩn trương nhìn phương hướng mũi tên bắn tới. Thiếu nữ kia đau đến mức cắn chặt răng nhưng vẫn nhịn không kêu một tiếng nào. Không sao chứ? Linda liền nói. Thiếu nữ kia ôm bả vai nhịn đau lắc đầu nói. Ta không sao. Đừng ngừng lại, ma triều tới rồi, mau chạy. Linda thấy vị trí bị thương của nàng không phải chỗ chí mạng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng nói. Nick đỡ thiếu nữ ngăm đen lên, lúc này lại có một đạo tên bắn tới. Nhưng nhờ Ray sớm có chuẩn bị nên giơ lên kiếm đón đỡ, không trúng được mục tiêu. Hắn trốn ở đó. Ray chỉ vào vị trí mũi tên phóng ra vội vàng nói. Linda nhanh chóng cầm lấy kiếm gắt gao nhìn vào vị trí 100 mét xung quanh tọa lầu nhỏ. Nàng hận không thể bầm thay vạn đoạn Đỗ Địch An đang trốn trong kia. Thế nhưng âm thanh rung rung phía sau ngày càng mãnh liệt, cách bọn hắn quá gần. Nếu lúc này đấu với Đỗ Địch An thì mình cũng sẽ bị ma triều đuổi theo, chết không toàn thây. Đối phương cũng nghĩ tới điểm ấy nên mới dám bắn tên ở đó. Nàng tức đến run người nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Gặp phải quá nhiều sanh ly tử biệt nên nàng sớm đã không còn bị cảm xúc điều khiển, bèn cắn răng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Nick và Ray biết tình huống nguy cấp nên cũng chẳng quan tâm đuổi theo giết Đỗ Địch An, dù sao đối phương có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vị trí này, ai biết nơi đó có thiết trí mai phục hay không. Trong tiểu lâu, Đỗ Địch An thấy mấy người kia chạy trối chết, như mình dự đoán thì khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong. Hắn có thể nhìn lướt qua những bẫy dập ẩn núp của thiếu nữ ngăm đen thiết trí, chủ yếu là thông qua mùi để truy tung, lưu ý sự di chuyển của người phía sau. Ở xung quanh tiểu bình lâu thì cái lầu nhỏ này là một trong số ít vị trí mà thiếu nữ ngăm đen kia chưa đặt chân qua. Bởi vậy hắn mới dám lớn mật đi tới. Đỗ Địch An lấy từ trong tay một đại huyết tương đóng kín, lặng yên biến mất trong tiểu lâu. Hô! Hô! Bốn người Linda nhanh chóng chạy tới đường phố bị tàn phá rồi nhanh chóng ẩn trốn chạy. Nhưng mà chỉ mấy phút đồng hồ sau, thì âm thanh rung rung chẳng những không kéo ra mà ngược lại ngày càng gần. Lúc Linda nhảy qua một đống loạn thạch vội vàng quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rút lại. Chỉ thấy phía sau giữa ngã tư đường, 7-8 chỉ ma vật bò sát thể tích cao gần 4 mét đang nhanh chóng đuổi theo. Những ma vật này vừa như sư vừa như người, trên người có 7-8 đầu nhân loại giống như cánh tay, toàn thân bóng loáng không có lông. Là trác não thú đàn, đáng chết. Linda co mặt nhìn lên. Thiếu nữ ngăm đen nghe vậy quay đầu lại nhìn lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, trác não thú này đều đang ở giai đoạn thành niên. Dù là một con cũng không phải sơ cấp thú liệp giả như bọn hắn có thể ứng phó. Hơn nữa tốc độ trác não thú cực nhanh, muốn chạy trốn là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn nó đã phát hiện chúng ta. Nick run rẩy đến mức sắc mặt trắng bệch. Linda cắn răng, nói, Rona, chúng nó truy tung mùi máu của ngươi mà tới. Tiểu tử kia cố ý bắn bị thương ngươi dẫn đường cho chúng nó. Thiếu nữ tên Rona bờ môi trắng bệch. Lúc nàng thấy trác não thú cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng nàng cũng ôm lấy một ít hy vọng. Hy vọng Linda nể tình nhiều năm đội viên mà kiên trì che chở nàng rời khỏi, nhưng không nghĩ tới lúc này lại đưa ra lựa chọn như vậy. Nàng nghiêm nghị nói, ta biết rồi, ta sẽ không để cho hắn như nguyện. Cảm ơn. Ánh mắt Linda phức tạp, nói, ta sẽ chiếu cố tốt thân nhân ngươi. Cảm ơn. Rona cảm kích nhìn nàng một cái, thân ảnh xoay người nhìn qua 7-8 cự thú đang chạy tới. Trên mặt lộ ra dáng vẻ vô cùng thê lương, nàng còn quá nhiều tâm nguyện chưa làm, quá nhiều đồ vật chưa được hưởng thụ, chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời khỏi. Nàng bi thương nhìn lên ma vật trước mặt, nâng lên dao găm. Phốc! Sau một khắc, một trác não thú gầm thét dẫn đầu chạy tới quét ngang qua, đánh nàng đến mức thổ huyết. Nick, Ray và Linda sớm đã không quay đầu lại mà trực tiếp chạy đi. Nghe âm thanh phốc phốc từ phía sau truyền đến, trong lòng ba người run lên, Nick quay đầu nhìn lại thấy trác não đàn thú cơ hồ không dừng lại. Mà tiếp tục đuổi theo, sắc mặt hắn trắng bệch, nói, chúng ta chạy không thoát. Quẹo vào, che giấu mùi. Linda không quay đầu lại, nhưng sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Nàng dẫn đầu vọt tới một góc, móc ra hành thi bột phấn nhanh chóng bóp nát rắc lên người mình, sau đó một đầu chui vào tiểu lâu bên cạnh. Ray theo sát phía sau, sau khi đã che giấu mùi hương của mình thì lách mình trốn vào lầu nhỏ. Mà Nick chạy theo sau cùng, vừa chạy đến nơi thì trác não thú đã đuổi theo. Hắn bóp nát hành thi bột phấn rồi rắc lên người, mùi dần dần bị che giấu, nhưng trác não thú đã đứng ở trước mặt hắn. Đội trưởng, cứu! Nick tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ kêu lên. Lời còn chưa dứt thì phốc một tiếng, mấy cánh tay của trác não thú vung vẩy đánh nát thân thể hắn. Sau khi giết Nick, 7-8 con trác não thú gào thét không dứt, tựa hồ khó có thể phóng thích phẫn nộ trong lòng. Linda và Ray từ khe hở của vách tường vụng trộm nhìn trác não thú bên ngoài, trong lòng khẩn trương vô cùng, đến tiếng tim đập. Cũng bị ép tới cực điểm để tránh làm cho những ma vật khát máu này chú ý. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Ray nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trác não thú không ăn hành thi, sẽ không tìm được chúng ta, quang minh thần ở trên phù hộ chúng con. Giống, giống. Trác não đàn thú mất đi mục tiêu, phẫn nộ du đãng trên đường, cái đuôi giống như là vảy rắn bóng loáng bò trên mặt đất, ba ba rung động. Thấy trác não thú không đi vào lầu nhỏ này, Linda và Ray đang căng thẳng liền thở ra, nhưng vẫn không dám buông lỏng, trong lòng âm thầm cầu nguyện trác não thú mau rời khỏi đây. Lúc vừa được thả lỏng, thì một đạo bén nhọn bỗng nhiên vang lên phá không phi tới bắn về phía lầu nhỏ. Linda và Ray bị sợ nhảy lên, trong lòng nghiêm nghị, suýt nữa không để ý đến tên thợ săn núp trong bóng tối. Đáng chết! Linda nghe được thanh âm mũi tên bắn vào tiểu lâu thì bàn tay nắm chặt, sự phẫn nộ đối với Đỗ Địch An làm cho toàn thân nàng run rẩy. Nhưng nàng vẫn giữ lấy lý trí, nhanh chóng tập trung vào hướng mũi tên phóng tới, nghĩ thầm, ngươi muốn dẫn chúng nó tới, nhìn xem thanh âm ngươi tạo ra lớn hay thanh âm ta ném ra lớn. Vèo, nàng nhanh chóng đứng lên ném hòn đá về phía đối diện. Bành mà một tiếng, thạch đầu nện vào tiểu lâu đối diện, đập trúng một cửa sổ thủy tinh, thanh âm đặc biệt thanh thúy. 7-8 con trác não thú trên đường nghe được động tĩnh lập tức gầm thét đánh tới. Nhưng mà điều khiến Linda sửng sốt chính là trác não thú đang tiến về phía bọn hắn. Cái này, không có thời gian cho nàng suy nghĩ, trác não thú mà va chạm vào cái lầu nhỏ này thì chắc chắn sẽ bị sụp xuống. Mà Linda và Ray đang trốn ở trong tiểu lâu liền chạy ra bên ngoài. Linda phản ứng cực nhanh, lúc lầu nhỏ bị sụp xuống liền mượn lực cạnh cửa sổ nhanh chóng nhảy ra, rơi vào bên trên một đường phố khác, cũng không dám quay đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy. Ray không kịp nhảy ra, bị một hòn đá nện thẳng vào sống mũi, lập tức có dấu vết chảy máu. Vết máu này như một vật đánh dấu, ánh mắt của 7-8 con trác não thú huyết hồng, lập tức tập trung trên người Ray, gầm thét đánh tới. Không! Ray tràn đầy hoảng sợ lấy kiếm đe dọa, nhưng lập tức bị trác não thú bổ nhào, phốc xích mấy tiếng, trong đó một chỉ trác não thú ngẩng đầu lên, trong miệng cắn nửa người trên của Ray, nội tạng và ruột rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này trác não thú chưa kịp xé xác ăn, thì nhìn Linda hãy tới bên cạnh nên lập tức gầm thét đuổi theo. Sắc mặt Linda tái nhợt, dù là nàng mà bị nhiều trác não thú vây quanh như vậy cũng là hữu tử vô sinh. Nàng quay người bỏ chạy, vứt bỏ tất cả đồ vật trên người, kể cả một số tài liệu ma vật chân quý lúc trước săn giết được. Giống, giống, trác não đàn thú gầm thét đuổi theo. Chờ chúng nó rời đi, Đỗ Địch An ở trong một tiểu lâu đối diện phế tích nhảy ra. Hắn nhìn thoáng qua bãi máu trong tiểu lâu, sắc mặt khẽ biến hóa, có vài phần buồn nôn. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh quái vật ăn thịt người, cơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình sợ hãi của người thanh niên này, lúc bị quái vật cắn nửa người trên. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hòn đá chồng chất dày đặc bên cạnh, phi tiễn của hắn đã nằm phía trong kia, chỉ có thể bỏ qua. Hắn nhìn về phía hai cái ba lô mà Linda vứt bỏ, một cái tản ra mùi của ma vật, hẳn là tài liệu có giá trị mà Linda thu thập trên thi thể ma vật, một cái khác là hành lý của nàng, nếu không thì là túi cấp cứu, đoán chừng cũng sẽ bị nàng vứt bỏ. Đỗ Địch An nhặt lên bọc hành lý của nàng, từ bên trong tìm được mấy khối lương khô còn lại lập tức nhai mấy miếng. Ba ngày này phải tìm quái vật khắp nơi, hắn cơ hồ chưa ăn bất kỳ thứ gì, đã sớm đói bụng đến mức tay chân như nhũn ra. Lúc hắn đang ăn đột nhiên nghe thấy mùi máu tươi của Linda, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền bị thương, xem ra bọn quái vật mà hắn hao hết tâm tư tìm được xác thực lợi hại. Tốt nhất trực tiếp giết chết, Đỗ Địch An trong lòng nói thầm. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy mùi của Linda nhạt rất nhiều, nói đúng ra là bị những mùi khác trộn lẫn. Mà những mùi có thể che đậy mùi của nàng lại vô cùng hôi tanh, mùi lạ như vậy khiến hắn không nhịn được nghĩ đến một chỗ, cống thoát nước. Nàng chạy đến cống thoát nước rồi. Đỗ Địch An híp mắt, từ mùi hương mà xem xét thì những quái vật kia đã ngừng lại trên đường phố, cũng không đi vào, hơn phân nửa là thể tích quá to không thể chui vào. Như vậy vẫn phải dựa vào chính mình sao? Đỗ Địch An không nghĩ tới dẫn đến nhiều quái vật hung ác như vậy, cũng không thể giết chết Linda, năng lực trung cấp thú liệp giả quả nhiên không bình thường. Hắn không vội vã đuổi theo, bởi vì hắn nghe thấy được mùi Linda sau khi đi vào cống thoát nước, thì tốc độ của nàng cũng chậm lại, tựa hồ nàng cũng phát giác được quái vật không đuổi theo, cho nên thừa cơ khôi phục thể lực. Hôm nay nàng có chuẩn bị, mai phục đánh lén bắn chết khó có thể có hiệu quả, hơn nữa kế sách chuyển di lực chú ý lúc trước cũng dùng qua một lần, nàng chắc sẽ không bị mắc mưu nữa. Đỗ Địch An nhíu mày, sự tình lại trở nên khó giải quyết. Chính diện đấu, hắn rất khó có phần thắng. Đánh lén cũng không được, chẳng lẽ lần này phải dừng ở đây? Trừ phi tiễn thuật của ta có thể cường thịnh lên, mai phục đánh lén, một mũi tên tất sát mới có nắm chắc, nếu không bị nàng ngăn cản, khoảng cách 100 mét thì nàng rất nhanh có thể tiến tới, giết chết chính mình. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, lâm vào trầm tư tiễn thuật muốn tăng lên không phải một lát là được, muốn tính toán cải tiến cung tiễn, lợi dụng tiễn xoắn ốc muốn bắn chết cũng vô dụng, tiễn không đủ nhanh nên sẽ bị nàng ngăn được. Nếu có súng ống thì tốt rồi. Thế nhưng mà 300 năm qua đi, súng ống ở trong cục cảnh sát sớm đã mục nát, tìm được cũng không dám dùng, nếu dùng có khi đạn còn chưa bắn ra đã làm chính mình bị thương. Ừ, trong lòng Đỗ Địch An đột nhiên khẽ động, súng ống không cách nào dùng, nhưng viên đạn có lẽ còn hữu dụng, hỏa dược bên trong tập hợp lại cũng có thể chế tạo thành tạc đạn. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi hưng phấn, súng ống ở cục cảnh sát đều có chuyên môn chữ tàng thất, mà đạn là trọng yếu nhất nên đảm bảo cực kỳ nghiêm mật, nếu như đạn còn ở trong phòng. 300 năm qua đi thì hỏa dược trong viên đạn có khả năng còn hữu dụng. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An lập tức hành động, dọc theo khu phố tìm kiếm cục cảnh sát. Cống thoát nước đã ngừng hoạt động từ lâu tại phế tích đã được sửa chữa, ánh sáng lờ mờ, không khí có mùi hôi thối. Thỉnh thoảng có âm thanh của bình sắt hoặc tiếng công kích trầm thấp vang lên trong bóng tối, không có cách nào phân biệt được là do phệ cốt thử hay những thứ khác tạo thành. Linda kìm nén hơi thở, và từ từ hít vào thở ra để cố gắng tránh tạo ra động tĩnh. Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn xung quanh, với kinh nghiệm nhiều năm săn bắn khiến nàng hiểu rằng ma vật thích trốn trong cống thoát nước, cũng không chỉ có phệ cốt thử. Dưới sự ảnh hưởng của bóng tối, tầm nhìn của nàng trở nên hẹp hơn và chỉ có thể nhìn thấy những thứ xung quanh 100 mét. Nếu Đỗ Địch An ở đây thì sẽ kinh ngạc mà phát hiện mắt nhìn được trong bóng tối không phải là sở hữu của tất cả thú liệp giả, mà cũng chỉ là một trong những năng lực mà ma ngân bổ sung. Đôi tai Linda dựng lên, dựa vào những động tĩnh rất nhỏ xung quanh thì nàng cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm ẩn núp, vì vậy nàng không để mình phát ra tiếng thở dốc quá lớn. Két két. Phía trước hơn 20 mét đột nhiên vang lên tiếng thét cực kỳ thống khổ của phệ cốt thử, tiếng kêu rất nhanh liền ngừng lại, cùng lúc đó tiếng nước vỡ cũng lặng yên hạ xuống. Trong lòng Linda hơi căng thẳng, nàng không xác định được là do phệ cốt thử tranh đoạt đồ ăn hay do những kẻ đi săn khác. Tuy nhiên nàng không rời đi như vậy, ma vật thích ăn lão thử thì bản thân cũng không mạnh bao nhiêu, chỉ cần cẩn thận không để bị tấn công là được. Nàng tựa vách tường mà nhẹ nhàng bước đi, mỗi thời khắc đều luôn cảnh giác với khe nước bên cạnh để tránh bị thứ gì đó nhảy ra khỏi khe nước nổi đầy thi thể lão thử cùng đồ vật hư thối và kéo nàng vào bên trong. Sau khi tiến về phía trước khoảng 100 mét trong lo lắng, thì nàng mới tìm được một góc rẽ trống trải. Mặt đường nơi đây sụp đổ, ánh sáng yếu ớt cùng mùi hôi tản ra. Những phệ cốt thử trên đường đi mà nàng tới gần cũng nhảy lên trốn. Ở phương diện phân biệt sức mạnh của kẻ thù, phệ cốt thủ thậm chí mẫn cảm hơn so với những ma vật cỡ lớn. Linda ra khỏi cống thoát nước, không khí tươi mát liền sộc vào mặt, nàng liền hít một hơi thật dài và quay lại. Khi nhìn thấy những trác não thú cũng không đuổi theo mới nhẹ nhàng thở hơi ra, nhanh chóng rời khỏi khu phố này và đi vào một kiến trúc gần đó. Bên trong kiến trúc có vài hành thi, khi nhìn thấy Linda liền lập tức gầm thét đánh tới. Nàng không thèm nhìn vung kiếm, như gió lốc khiến những hành thi giống như lá vàng rơi bị gió cuốn đi. Nàng tìm được một chỗ để ngồi xuống, cảm nhận được bụng có chút đói khát liền lập tức nghĩ, đến túi hành lý đã bị nàng vứt đi, mà không khỏi trầm mặc, trong lòng lại càng cháy lên ý hận với Đỗ Địch An. Thầm nghĩ, tiểu quỷ này ngửi được mùi ta thoát khỏi trác não thú, biết được ta chưa chết nên có thể sẽ đuổi theo, đợi đuổi tới sẽ là tử kỳ của hắn. Nàng nghĩ đến Nick và Rona đã chết mà không khỏi nắm chặt tay, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, tách thân thể hắn ra và mai táng trước mộ địa săn bắn của các ngươi. Sau khi hận ý trong lòng một lúc, nàng dần dần khắc chế cừu hận, bình tĩnh suy nghĩ, tiểu quỷ này có nhiều ý niệm xấu, đợi hắn xuất hiện lần nữa thì chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp xảo quyệt mới. Nếu vẫn lợi dụng quái vật, vậy ta liền trốn trong cống thoát nước hoặc tiến về khu số 9 gần đó. Nhưng quái vật có thể bị hắn lợi dụng cũng không nhiều, vì trác não thú không ăn hành thi nên hắn mới bôi bột phấn hành thi lên và ẩn núp trong bóng tối. Nếu là những quái vật khác sẽ ăn hắn đầu tiên, chuyện này quá mạo hiểm, chắc hắn sẽ không làm lần thứ hai. Nếu không phải lợi dụng quái vật mà chỉ dựa vào bẫy dập, thì có lẽ hắn không hiểu nhiều, lần trước giết chết Green chỉ là thuần túy đánh lén, chứ không được coi là bẫy dập. Hơn nữa, từ trước đến nay đều có thể nhìn ra được tầm sát thương của hắn chỉ là 100 mét. Ánh mắt Linda lạnh lùng, mấy lần trước Đỗ Địch An ra tay, nàng đã lưu ý đến khoảng cách tầm bắn của đối phương. Nếu muốn nâng cao tầm bắn của mình, không phải chỉ huấn luyện 3 đến 5 ngày là có thể làm được, nhất là bên ngoài cự bích lại không có nhiều mũi tên như vậy, cho Đỗ Địch An xạ kích nên hiệu suất huấn luyện cực kỳ kém. Trong 100 mét, nếu hắn xuất tiễn đánh lén, vậy ta chỉ cần 3 giây là có thể đuổi theo chém giết hắn. Lúc trước có trác não đàn thú đuổi theo nên không thể không buông tha hắn, nếu sớm biết bọn Nick vẫn sẽ chết, vậy ta liều mạng trọng thương cũng phải giết chết hắn. Trong nội tâm nàng có chút hối hận, nhưng rất nhanh liền tự hỏi, hắn đã vô kế khả thi rồi, trừ phi hắn thật sự ngu xuẩn mà cho rằng, có thể dùng một mũi tên đánh lén là có thể giết được ta. Tuy nhiên, đợi hắn đến công kích, chi bằng ta khiến hắn đến công kích để nắm quyền chủ động trong tay mình. Ưu thế chính là yếu thế, hắn đã lợi dụng khứu giác của Gree để khiến hắn phán xét nhầm lẫn. Ta cũng có thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, một kế hoạch liền hiện ra trong đầu nàng. Vèo. Đỗ Địch An chạy nhanh trên đường phố để tìm kiếm đồn cảnh sát, thỉnh thoảng nghe thấy mùi quái vật sẽ lập tức đi đường vòng để tránh. Mười mấy con đường rồi mà vẫn không có, chẳng lẽ không có cục cảnh sát tại khu số 7 này? Đỗ Địch An nhíu mày, đột nhiên hắn nhìn thấy một nơi rộng rãi phía trước, đứng sừng sững cao khoảng 30-40 mét, chiều ngang khoảng vài trăm mét, bộ phận chính giữa đã sụp đổ. Không rõ là do tai vũ cọ rửa hay do chiến hỏa tẩy lễ. Cứ điểm. Đỗ Địch An sững sờ. Tuy bên trên bò đầy dây leo, nhưng bộ dáng kia khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. 300 năm trước thảm họa nổ ra, mỗi quốc gia trong những thành thị đều xây dựng những cứ điểm phòng thủ cỡ lớn. Những cứ điểm này đặt ở lối vào những nơi tị nạn của thành thị, cũng là tuyến phòng thủ thứ hai sau khi hàng phòng ngự bị phá vỡ. Ngày nay thời quang lưu chuyển, người cũ đã sớm mất đi, những cứ điểm kiên cố một thời cũng từng chút một mà bị phai tàn. Đỗ Địch An im lặng, một lát sau hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhanh chóng chạy đến tòa cứ điểm. Đến gần cứ điểm, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy dấu vết của bom hỏa lực khắp trên mặt đất. Trong đám bạch cốt thi hài có một bộ trang phục quân đội màu xanh đã phai màu, trong tay vẫn cầm một ổ súng máy. Dưới cơn mưa ngoài trời, súng máy đã bị rỉ loang lỗ, tuy thép của súng là chống rỉ nhưng bức xạ hạt nhân nghiêm trọng, trong nước mưa đã khiến những thành phần khác bên trong sớm đã bị phá hoại đến biến dạng. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy súng máy, Trong lòng Trở kinh hỉ, cứ điểm phòng thủ này quả nhiên có rất nhiều súng đạn. Nhặt súng máy lên, Đỗ Địch An nhẹ nhàng tách ra, báng thương liền đứt gãy. Hắn rút chùm băng đạn sau súng máy ra, trên từng viên đạn có dấu vết bị mưa dập lõm. Hắn liếc mắt, nhanh chóng vặn mở nắp sau của viên đạn, bên trong là hỏa dược tối màu nhưng nó không bị rơi ra ngoài, mà bị xâm nhập bởi hơi ẩm và cứng lại trong vỏ đạn. Tiếc nuối trong lòng, Đỗ Địch An vứt bỏ sâu đạn này, tiếp tục đi vào bên trong cứ điểm tìm kiếm. Trên đường đi, hài cốt chồng chất khắp nơi trên đất, tất cả đều là bạch cốt rừng, ngay cả phệ cốt thử cũng lười cắn gặm. Có những bạch cốt bên trong ẩn giấu những con rắn nhỏ, phần đuôi của chúng lộ ra từ khe xương sườn, chúng ẩn nấp và sống trong đó. Xe tăng. Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy một vật lớn phía dưới cứ điểm, bên trên trải đầy cỏ rêu nhưng vẫn có thể nhìn thấy họng pháo dài, đúng là một cỗ xe tăng. Nhưng bên cạnh xe tăng đều là hài cốt, không khó để tưởng tượng ra đã từng có cuộc chiến đấu kịch liệt như nào. Trước khi đi vào xe tăng, Đỗ Địch An đã dò xét một chút, sơn bên ngoài xe tăng đã bị chóc ra, súng máy hạng nặng trên nóc phủ đầy cỏ rêu cùng cho bụi dày đặc, như một tầng thạch đầu điêu khắc. Không biết các linh kiện bên trong có mục nát không? Đỗ Địch An chớp mắt, bò lên xe tăng ôm lấy súng máy hạng nặng đã sớm bị bụi chặn lại, và ném sang một bên, sau đó mở nắp nhảy vào. Giống. Vừa rơi xuống, một đạo âm thanh khàn khàn giống lên từ phía sau. Đỗ Địch An đã nghe được, chủy thủ nhanh chóng xẹt qua đâm vào cổ họng của hành thi. Trẻ tuổi với trang phục lục sắc, hắn có mái tóc màu xám, con ngươi cũng là lục sắc như những hành thi khác, từ điểm đó có thể nhìn ra nó là người ngoại quốc. Khanh khách, yết hầu hành thi truyền ra âm thanh giống như chết đuối, sau đó ngã xuống. Đỗ Địch An nhận ra quốc huy trên quân phục của nó là Tây Mỹ, trong lòng hắn hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một nơi tự do thành bang. Vào thời điểm xảy ra thảm họa, bị tiêu diệt đầu tiên chính là đế chế tư bản phương Tây. Lúc ấy, một lượng lớn dân tị nạn phương Tây bị vận chuyển đến châu Á, tiến vào lãnh thổ phương Bắc nước Nga. Vào thời điểm đó, các quốc gia mặt trận thống nhất toàn cầu viện trợ lẫn nhau, luật pháp về hạn mức tối đa của tiếp nhận dân tị nạn đã sớm bị bãi bỏ, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn dân phương Tây được đưa vào nước Nga, mà không cần lý do. Lãnh thổ Nga là lớn nhất ở châu Á, hơn nữa dân số bản địa Nga cũng không nhiều, diện tích đất hoang phế lớn nên có thể dung nạp nhiều dân chạy nạn nhiều như vậy. Hơn nữa, Nga có một số lượng lớn các địa đạo phòng không được xây dựng Liên Xô cũ, đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời để làm nơi ẩn nấu. Lẽ nào sau khi ta ngủ say, phụ thân đã đưa nhà kho lạnh vào tự do thành bang? Đỗ Địch An nghĩ đến loại công trình nhìn từ bên ngoài bức tường, hắn cảm thấy điều này rất có khả năng. Lẽ nào là tự do thành bang tạo ra cự bích này, phụ thân lại cảm thấy bên trong cự bích này an toàn hơn, vì vậy mới đưa ta đến đây. Nhưng ta nhớ rằng trong lúc ta ngủ say, thì cái gọi là tự do thành bang vẫn là một căn cứ của dân chạy nạn, là một mảng hoang vu, làm sao có thể tạo ra cự bích? Cho dù có thể tạo ra cự bích, thì cũng nên tạo ra tại khu có tài liệu phong phú, nhưng nơi mà dân tị nạn an bố thì tài liệu cằn cỗi, chỉ riêng vận chuyển cũng đã rất hao phí thời gian. Đỗ Địch An nghĩ đến đây thì ngửa mặt lên nhìn, khó khăn mới thấy được đỉnh của cự bích, trong lòng không nhịn được mà hiện ra một ý nghĩ khác, cự bích này, thật sự là nhân loại chúng ta chế tạo ra sao? Trong lòng hắn hơi rung động, cảm giác rằng những gì mình biết vẫn quá ít. Lúc này bụng lại truyền tới vài phần đói khát thì hắn mới ngộ lại, đây không phải là lúc xoắn suýt vấn đề này. Sau đó lập tức đá văng thi thể hành thi mà xem tiếp bên trong xe tăng. Chỉ liếc mắt một vòng, Đỗ Địch An liền thất vọng phát hiện ra trong xe tăng đã hoang phế từ lâu, thiệt hại trong thời gian 300 năm quả nhiên đáng sợ. Rời khỏi xe tăng, Đỗ Địch An tiếp tục lẻn vào cứ điểm. Dựa vào khứu giác, nơi nào trên đường đi có hành thi đang ngủ say, thì hắn đều cảm ứng được nên liền tránh đi, nếu không thể tránh được thì trực tiếp giết chúng. Không ngờ những hành thi này cũng ngủ. Trong đầu Đỗ Địch An hiện lên một ý niệm. Rất nhanh, hắn đã đi vào bên trong cứ điểm. Ánh sáng bên trong lờ mờ nhưng không hề ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Giống. Một hành thi từ góc rẽ ập đến. Đỗ Địch An sớm đã có chuẩn bị, chủy thủ tiến dần lên và đập thật chuẩn vào mặt khiến nó bị đóng trên tường. Sau khi hấp thụ hơn 100 viên hàn tinh, hắn cảm nhận được thể chất của mình đã không hề kém so với những sơ cấp thú liệp giả khác. Lúc trước khi chạy trốn khỏi thiếu nữ Gia Ngâm và những người khác, hắn phát hiện mình có thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Cần phải biết rằng, thiếu nữ Gia Ngâm và những người khác sợ hãi mà bỏ trốn nên tốc độ đã vượt quá cực hạn, có thể thấy được thể chất của hắn thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với bọn họ. Nhưng nếu tác chiến chính diện thì Đỗ Địch An vẫn không nắm chắc, dù sao kinh nghiệm chém giết của hắn thật sự quá ít. Hơn nữa thông qua lần săn giết đánh lén này, lòng hắn cũng nhận thức được rằng chiến đấu không chỉ đơn thuần là so đấu về tốc độ, số lượng hay những số liệu cứng nhắc của hai bên. Cũng không có người nào lại ngốc đến mức một đao một thương đến liều mạng. Địa hình, thời tiết, tâm tình đều là những nhân tố ảnh hưởng đến chiến đấu, thậm chí sẽ trở thành tác dụng nghịch chuyển. Sau khi rút chủy thủ về, Đỗ Địch An tiếp tục đi theo hành lang hắc ám, và tìm được nơi cất giữ súng ống đạn dược. Két một tiếng, cửa một căn phòng được mở ra, ba con hành thi đang ngủ say bên trong lập tức ngẩng đầu tỉnh lại. Đỗ Địch An không cho chúng cơ hội phản ứng, lập tức tới gần và chủy thủ đâm xuyên qua một đầu trong đó, hắn rút đao đồng thời cấp tốc quay người đâm về hướng một con khác. Hành thi này vừa hé miệng chuẩn bị gầm rú liền bị chủy thủ đâm xuyên qua. Lúc này, một hành thi khác đã hoàn toàn thức tỉnh, nó gầm thét dương nanh đánh tới. Đỗ Địch An nhanh chóng xoay người thoát khỏi móng vuốt, đồng thời đâm chủy thủ ra. Phốc một tiếng, một kích liền trúng mục tiêu. Thân thể hành thi thoáng run rẩy, dần dần ngã xuống. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận trong tay có chút mồ hôi lạnh, đồng thời đáy lòng lại có chút hưng phấn. Giải quyết hết hành thi, Đỗ Địch An đánh giá căn phòng này, liền lập tức nhận ra đây là một gian phòng chỉ huy tác chiến. Quân hiệu trên vai của hành thi đều là một sao kim, hẳn là cấp bậc thiếu tướng. Ánh mắt hắn rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi tấm bản đồ trên bàn. Bản đồ lớn được mở ra, đó là bản đồ châu Á trước đây. Tuy địa đồ có nhiều vị trí bị bụi phủ và những vết xước do lão thử phá hủy nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Nếu như vậy thì ở đây, rất có khả năng thật sự nằm trong lãnh thổ Nga của châu Á. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên hắn lại nghĩ đến những khu vực khác đã bị quét qua có lẽ, cũng có cứ điểm như vậy. Địa đồ bên trong có lẽ bị thập hoang giả mang về, những người bên trong cự bích nên biết được diện mạo thật của thế giới này, rộng lớn như thế nào. Những đồ vật mà thập hoang giả đưa vào trong cự bích đều giao cho nguyên tố thần điện đi ước định, mà nguyên tố thần điện tựa hồ có quan hệ với Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình có thể dừng chân, lại cùng kẻ thống trị của cự bích, cũng chính là quan hệ bất khai của quân bộ phận cự bích. Trong mắt Đỗ Địch An toát ra vài phần suy tư. Nguyên tố thần điện nên nắm giữ không ít đồ vật, hoặc có thể nói cao tầng của cự bích nắm giữ không ít đồ vật, nhưng có nhiều thứ lại không công bố ra, nguyên nhân là vì sao? Chỉ là vì những thứ này không tôn trọng tín ngưỡng đối với thần. Hắn cau mày nghĩ mãi không thông, cho dù là muốn lợi dụng tín ngưỡng để giáo hóa dân chúng bình thường, nhưng thời đại cũ vẫn tồn tại tôn giáo và nhà nước vẫn quản lý rất tốt. Đỗ Địch An lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, thu hồi địa đồ rồi quay người tiếp tục đến cứ điểm khác tìm kiếm. Nửa giờ sau, hắn cuối cùng cũng tìm được kho súng ống đạn dược. Cái này, nhiều vậy sao? Đỗ Địch An nhìn súng ống, địa lôi, lựu đạn được trồng chất chỉnh tề. Trong lòng không khỏi kinh hỉ, tòa cứ điểm này quả thực là một đại bảo khố. Đỗ Địch An cẩn thận quan sát kỹ từng dãy. Những súng ống đạn dược này được phân loại một cách có trật tự. Vũ khí súng ống được xếp trên khung kim loại ở một bên vách tường, hầu hết chủ yếu là súng trường và súng tiểu liêu. Địa lôi nằm một bên trên đất với hai lớp gỗ cách ly bên dưới để tránh hơi ẩm của mặt đất ăn mòn. Nhưng 300 năm đi qua thì những ván gỗ này sớm đã mục nát. Đỗ Địch An đi dạo một vòng bên trong, hắn phát hiện ra mặc dù là phòng chứa đựng nhưng thời gian ăn mòn thật sự đáng sợ. Những súng ống đạn dược này không thể tránh khỏi báo hỏng, súng ống không được bảo trì nên nòng súng đã có dấu vết gì và trở thành đống sắt vụn. Còn trên địa lôi bị che kín bởi lớp bụi dày, lò xo chịu tải bên trong sớm đã mất đi lực đàn hồi, mục nát hư hao, không cách nào kích nổ được chất nổ bên trong. Thậm chí thuốc nổ bên trong đều có thể thạch hóa sau 300 năm. Đỗ Địch An không có gì tiếc nuối, tất cả đều trong dự liệu của hắn. Hắn tìm được một ít lựu đạn, địa lôi và hai khung ống phóng đạn pháo. Vừa chuẩn bị hóa giải thì hắn đột nhiên nghe thấy, ở khoảng cách 15-16 dặm có một cỗ mùi tanh hỗn hợp kỳ lạ, mùi tanh này dễ nhận thấy trên thân một con quái vật. Cỗ khí vị kia đã sớm xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của hắn, di chuyển chậm chạp không hẹn mà gặp Linda. Không biết đây là quái vật gì, có mạnh hay không? Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể trực tiếp ăn tươi Linda thì thật tốt, để hắn khỏi phải mạo hiểm động thủ. Hắn vừa cảm ứng hai cỗ mùi vừa nhanh chóng hóa giải địa lôi trong tay, địa lôi dính khép rất chặt chẽ, nhưng thời gian ăn mòn khiến kim loại khép chặt bên trong đã hư, hắn chỉ cần dùng lực tách ra liền đã có thể mở ra. Bên trong là một loại chất nổ giống như bùn vàng, bị ẩm ướt xâm nhập như một khối đất mềm. Thuốc nổ TNT. Đỗ Địch An nhìn thấy thuốc nổ bên trong địa lôi liền kinh ngạc, lúc hắn sưu tập tư liệu về hắc hỏa dược, cũng thuận tiện xem qua một vài thuốc nổ liên quan khác, thuốc nổ TNT là một trong số đó, nó tương đương với bản tiến hóa của hắc hỏa dược, tên gọi tắt là TNT, uy lực cực lớn, tính chất lại ổn định, hắn không ngờ loại hỏa dược này lại được đặt giữa địa lôi. Thật tốt quá. Trong lòng Đỗ Địch An kinh hỉ, có thuốc nổ TNT này, cho dù Linda là trung cấp thú liệp giả cũng có thể trực tiếp nổ chết. Đỗ Địch An đổ thuốc nổ TNT ra và đập tán, từ bên trong tách ra một khối nhỏ, tìm được vài mẩu giấy cuộn nhỏ. Sau khi chấm lên giấy thì hắn liền nhanh chóng chạy cách nơi này hơn 10 mét. Giấy lẫn bùn đất quá nhiều và hơi khô nên tốc độ đốt chậm, nhưng vẫn có thể đốt tới bên trong. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xem. Bành! Tiếng nổ vang lên không hề báo hiệu, thanh âm cực lớn khiến cho tàn của tờ giấy phiêu tán khắp nơi xung quanh. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, tuy thuốc nổ hơi ẩm ướt nhưng vẫn có thể thiêu đốt kiếp nổ, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn lập tức trở lại hóa giải địa lôi ngưng tụ thuốc nổ TNT ra một đống. Lúc này, Đỗ Địch An ngửi thấy bên trong mùi Linda cùng mùi tanh xuất hiện một mùi máu tươi dày đặc, hẳn là một trong hai người đã bị thương. Là quái vật hay là nàng? Đỗ Địch An chớp mắt, tốc độ hóa giải càng nhanh hơn. Khi thuốc nổ TNT tích lũy đến 2-30 cân thì mới ngừng lại, hắn tiến đến khung kim loại và nắm lên mấy chùm băng đạn uốn éo mở viên đạn ra, hắc hỏa dược bên trong đã cứng lại, hắn lấy một ít hỏa dược đập ra. Chợt nhớ tới mũi tên, hắn trở tay rút một cái và dùng mũi tên thông qua hỏa dược bên trong viên đạn. Từng viên đạn bị lấy hết, hỏa dược gom góp càng lúc càng nhiều. Trong lúc Đỗ Địch An đào viên đạn, Linda và mùi tanh cũng đã tách ra, quái vật có mùi tanh ngừng tại chỗ không di chuyển. Hơn nữa bên trong mùi tanh hỗn hợp có mùi máu tươi nên hẳn là bị giết chết. Đỗ Địch An không khỏi tiếc nuối trong lòng, nhưng dù sao đây cũng là khu số 7. Quái vật mạnh nhất bên trong đoán chừng đều không đạt tới săn bắn cấp 20, với trung cấp thú liệp. Giả như Linda chỉ cần không gặp phải những quái vật đặc biệt khó giải quyết hoặc bị đánh lén, thì cơ bản vẫn có thể bảo đảm được an toàn của họ. Hắn đang tiếc nuối lại đột nhiên ngửi được bên trong mùi của Linda có bay ra một ít mùi máu tanh rất nhạt. Hắn hít mũi muốn ngửi được rõ hơn một chút, nhưng mùi máu tanh này lại dần biến mất. Hắn lập tức nghĩ đến năng lượng ma ngân của Linda chính là khống chế máu tươi. Chẳng lẽ nàng cũng bị thương? Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, tuy nàng có thể kiểm soát vết thương để cầm máu, nhưng mùi máu có thể tràn ra từ miệng vết thương, trừ khi miệng vết được băng bó lại thì hắn mới không ngửi thấy được. Nàng có thể khống chế máu tươi nên tốc độ khép lại của vết thương cũng rất nhanh, tối đa một ngày là có thể khôi phục, đây là một cơ hội tốt. Đỗ Địch An sáng mắt lên, nhanh chóng tiếp tục gom thuốc nổ. Trong lúc gom góp, hắn cũng một mực tập trung vào mùi của Linda, một khi nàng rời khỏi phạm vi khứu giác của hắn thì hắn liền nhanh chóng theo sau. Nhưng tốc độ di chuyển của Linda cũng không nhanh, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đỗ Địch An mừng thầm trong lòng, điều này rõ ràng vết thương của nàng cũng không nhẹ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng biết rõ ta có thể truy lung mùi của nàng, nên rất có thể sẽ lợi dụng điểm ấy. Nếu nàng bị thương, tự nhiên sẽ không địch lại ta nên hẳn là sẽ cố gắng cách xa, chứ không phải vừa đi vừa ngừng lại. Nếu là thương thế quá nghiêm trọng, vậy cũng sẽ tìm một chỗ để ngừng lại, đợi vết thương khép lại mới tiếp tục di chuyển. Nghĩ đến điểm này, tâm tình mừng thầm của hắn lập tức tỉnh táo lại. Nếu ta là nàng, lúc này sẽ dùng tất cả biện pháp để dụ ta ra, chỉ cần ta bại lộ gần nàng, vậy nàng mới có thể đuổi theo và chính diện chém ta. Hừ, trong mắt hắn hiện lên một tia lãnh ý, nếu đã dùng kế, vậy ta sẽ tương kế tự kế. Hắn mở túi đựng đồ cần thiết bên ngoài cự bích của thú liệp, giả cất thuốc nổ TNT vào bên trong, hắc hỏa dược bên trong viên đạn được đựng bên trong bọc hành lý của mình. Dù sao cũng chỉ làm kíp nổ nên phân lượng không quá nhiều. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn nhìn thoáng qua kho súng ống đạn dược, trong lòng có chút không nỡ, dựa vào sức của mình thì khó có thể mang được toàn bộ súng ống trong kho. Đợi đến lượt khu số 7 thì những thập hoang giả sớm muộn gì, cũng sẽ được phái tới và quét sạch nơi này, sau đó mang về trong cự bích nộp lên cho tập đoàn. Những hỏa dược này bên trong cự bích được sử dụng làm thuốc nhuộm, bao gồm cả thuốc nổ TNT cũng sẽ trở thành thuốc nhuộm màu vàng. Với trí tuệ của những người bên trong nguyên tố thần điện, những chất nổ được đóng gói sẵn mới có thể phát huy ra tác dụng chính của thuốc nổ. Chẳng lẽ vì thuốc nổ trông như bùn đất cho nên, không ai nghĩ tới sẽ dùng hỏa để đốt sao? Trong lòng Đỗ Địch An hiện lên suy nghĩ như vậy, điều này không phải không thể. Ý thức của mọi người sẽ giam cầm suy nghĩ của họ, hắc hỏa dược có lẽ đã ngẫu nhiên được tạo ra. Tuy nhiên cũng có khả năng trong cự bích nắm giữ công dụng của thuốc nổ, nhưng sau khi hiểu rõ thuốc nổ lại được kiểm soát chặt chẽ như một thứ nguy hiểm. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, đây cũng là một loại khả năng, dù sao thế giới này cũng không phải thời đại thông tin nên rất dễ để phong tỏa tin tức. Ngay cả thời đại trước đây, dân thường cũng chỉ dựa vào máy tính và những công cụ truyền bá tin tức khác mà nghe xem được. Nhưng trong thời đại này lại không có đồ vật truyền tin tức nhanh như vậy, chỉ có báo chí. Trong thời đại mà quý tộc cầm quyền, báo chí rất khó để phát huy được, đồ vật có thể đưa tin lại cực kỳ có hạn. Nhưng dù như thế, nếu bên trong cự bích nắm giữ thuốc nổ, trong vòng tròn của luyện kim thuật sĩ có lẽ sẽ được ghi chép lại, tuy nhiên nó không được đề cập đến trong các ghi chép ở Rose. Thôi mặc kệ, chờ trở về nghe ngóng sẽ biết được. Đỗ Địch An không tiếp tục nghĩ nhiều, mang hành lý quay người rời khỏi, bắt đầu hành động săn bắn của chính mình. Trong một tòa nhà nhỏ đầy vết nứt bên đường, Linda ngồi trong chỗ tối mở túi cấp cứu ra, thay băng gạc cho vết thương ở cánh tay phải và đùi, đồng thời cảnh giác xung quanh, đề phòng sẽ xuất hiện đánh lén bất cứ lúc nào. Ngụy trang thật như vậy, ta cũng không tin người không mắc mưu. Linda nói thầm trong lòng, để gài bẫy chân thật hơn, Nàng cố ý tiến về trước gần vị trí hoạt động yêu thích của hải tinh thú, mục đích chính là hy vọng có thể nhờ vào móng vuốt của hải tinh thú, kích thương chính mình. Cấp bậc của hải tinh thú đi là 17, thuộc về ma vật lưỡng cư, hơn nữa đối với lục địa mà nói, nó thích hoạt động trong nước hơn, nếu như chiến đấu ở trong nước, cho dù thú liệp giả cấp cao cũng bị nó cắn xé ăn tươi, nhưng trên mặt đất thì lực chiến đấu của nó lại suy yếu không ít, với kinh nghiệm săn bắn và sức mạnh của Linda chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản một mình có thể săn giết. Vì diễn rất thật, nàng luôn toàn lực ứng phó, mà trên thực tế với sức mạnh của hải tinh thú này, cho dù nàng cố gắng hết sức, muốn chiến thắng cũng cực kỳ phí sức, cho nên nàng tự tin mình ngụy trang tuyệt đối không có vấn đề. Kế tiếp, chính là xem Đỗ Địch An có đủ dũng khí hay không. Sau khi thay băng gạc mới, nàng cảm giác được miệng vết thương của cánh tay phải, và đùi miệng có chút tê tê như cũ. Trong lòng không khỏi thầm hận, móng vuốt của hải tinh thú có chứa độc tố tê liệt, là ma vật cực kỳ khó chơi. Nếu không phải nàng có thể khống chế huyết dịch bài xuất độc tố vết thương mức độ lớn, chỉ sợ cánh tay phải và đùi sớm đã cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được. Đợi bắt được ngươi, những đau đớn này, ta đều sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần trên người của ngươi. Trong nội tâm nàng sát ý nồng đậm, chuyển rời tất cả căm hận lên người Đỗ Địch An, hận không thể rút gân lột ra hắn. Đồng thời trong lòng phẫn nộ, nàng khống chế huyết dịch trên mặt mình biến mất, khiến sắc mặt trắng nhợt, nhất là đôi môi dường như không có huyết sắc trông cực kỳ suy yếu. Nàng chậm rãi tựa ở trên tường, nhẹ nhàng thở dốc, lòng bàn tay lại nắm chặt một thanh kiếm luôn cảnh giác, nhưng so với bộ dáng suy yếu của nàng, một động tác cảnh giác như vậy dường như phí công vô ích. Vèo. Bỗng nhiên, một mũi tên bắn lén từ ngoài cửa sổ mạnh mẽ phóng tới, nghiêng góc hướng xuống, chỉ thẳng vào cổ họng của nàng. Vốn Linda đang hấp hối trong mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang, thân thể đột nhiên quằn quại đứng lên, ngăn mũi tên giữa thanh kiếm, mục tiêu lập tức tập trung nơi mũi tên bay ra, đối diện tòa nhà nhỏ. Chết! Nàng không che giấu sát ý mãnh liệt của mình, thả người nhảy ra cửa sổ giống, như một con báo đi săn nhảy lên qua tòa nhà nhỏ đối diện. Nhưng mà vừa tới trước tòa nhà nhỏ, nàng đột nhiên nheo mắt, trong lòng có vài phần cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là bản năng săn bắn nhiều năm, trực giác trong lòng cảm giác được một chút khủng bố, lập tức ngừng thân thể lại. Ngẩng đầu, nàng nhìn qua mũi tên phóng tới từ cửa sổ kia, chỗ đó sớm đã không thấy thân ảnh của Đỗ Địch An, giống như có thể đã trốn thoát. Nàng không vội vã đuổi theo, mà là cẩn thận dừng lại, một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, đừng lẩn trốn nữa, ta biết rõ ngươi ở bên trong, chỗ đó hẳn đã mai phục cạm bẫy rồi. Chỗ cửa sổ không có động tĩnh. Trốn lâu như vậy, ngươi nên biết rõ một khi ngươi bị lộ, ta sẽ lập tức đuổi theo giết chết ngươi. Linda lạnh lùng thốt, tuy ta ngụy trang rất thật, bất quá với tính tình của ngươi, sau khi chắc chắn ở đó đã chuẩn bị mới có thể đánh lén ta, dù sao miệng vết thương của ta vừa nhiễm trùng, muốn khôi phục ít nhất cần thời gian một ngày, với sự cẩn thận của ngươi, sẽ không vội vã đánh lén như vậy. Đồng thời, đáy lòng nàng cũng tỉnh táo lại, lúc trước tâm tư bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ chủ quan của mình, hôm nay đứng ở góc độ đối phương mà suy nghĩ lại thấy rõ ràng hơn. Chỗ cửa sổ vẫn không có động tĩnh. Linda nhướng mày, chẳng lẽ mình quá lo lắng? Chẳng lẽ hắn thật sự chạy trốn rồi? Nghĩ tới đây, trong lòng liền rất khó chịu, nếu như thật sự đối phương đã bỏ chạy, vết thương trên người mình chẳng phải là vô ích sao? Đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Linda không chết tâm, tiếp tục nói, trốn ở trong dụ ta đi vào, hoàn toàn nói rõ ngươi đã bố trí cạm bẫy ở bên trong, nhưng ngươi đừng quên, lần này ta không giết ngươi, tương lai vẫn có cơ hội giết chết ngươi, chờ ngươi chấm dứt thời hạn huấn luyện sẽ là ngày chết của ngươi. Thấy chỗ cửa sổ vẫn không có phản ứng, trong nội tâm nàng tuôn ra một cơn tức giận, nhưng cố gắng khắc chế, cười lạnh nói, vậy thì nhìn xem ai kiên nhẫn tốt hơn. Nói xong lại quay lại tòa nhà nhỏ của mình và ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không tin hắn không vội, hắn muốn giết ta, đây chính là vị trí ta có thể lợi dụng, quyền chủ động trong tay ta, chỉ cần hắn di chuyển sẽ bại lộ. Ngồi xuống vừa nghỉ ngơi, nàng vừa nhìn vào tòa nhà nhỏ đối diện, thời gian trôi qua, trong lòng hơi bực bội. Nghĩ đến bản thân đường đường là thú liệp giả trung cấp lại phải để ý cẩn thận, và cảnh giác một tân binh như vậy liền phẫn nộ oán hận. Dù sao để phòng đâm sau lưng thật là việc hao tổn tinh thần. Nhưng nàng vẫn nôn nóng, trong lòng suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Thời gian trôi qua, trong nhà tòa đối diện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nghĩ thầm, hao tổn thì hao tổn, xem ai hao tổn tốt hơn. Khẽ đảo mắt đã đến buổi tối, tinh thần của nàng tỉnh táo hơn, ban đêm thích hợp đánh lén nhất. Tầm mắt của mình bị giảm quá ngắn, phải tập trung tinh thần mới được. Nửa đêm nàng dần dần cảm giác được một chút mệt mỏi. Lúc cảm giác được tinh thần mệt mỏi, nàng chỉ có kinh sợ, tiếp tục tiêu hao như vậy. Mặc dù mình là thú liệp giả trung cấp nhưng cũng không chịu đựng nổi. Dù sao, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, có thể rất buông lỏng đợi. Mà chính mình thời khắc này tinh thần lại căng cứng cao độ, không cần vài ngày sẽ mệt mỏi suy sụp. Nàng đột nhiên đã hiểu ý định của Đỗ Địch An, chính là hao tổn chết nàng. Lời này nếu như nói ra, đoán chừng cũng không có ai dám tin. Một thú liệp giả sơ cấp có ý định hao tổn chết một thú liệp giả trung cấp, nghe mà không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện như vậy lại phát sinh ở trước mắt mình. Không được, ta phải bổ sung tinh thần. Linda đến hành lang dưới tòa nhà nhỏ, tìm được một nơi hẻo lánh không có khe hở ngồi xuống, tựa ở trên vách tường, xung quanh không có góc nào có thể cho mũi tên bay tới. Điều này làm cho tinh thần căng cứng của nàng thoáng buông lỏng vài phần, nhắm mắt lại đi vào ngủ mơ. Tuy nhiên ngủ rồi nhưng do thường xuyên cảnh giác ở ngoài vách tường, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giật mình tỉnh lại, cho nên nàng cũng không lo lắng Đỗ Địch An tới gần đánh lén. Một đêm đi qua, gió êm sóng lặng. Linda tỉnh lại nhìn thấy bên ngoài chiếu rọi nắng sớm, không nghĩ tới trải qua một đêm, Đỗ Địch An lại không đánh lén lần nữa. Chẳng lẽ buổi chiều thật chính là mình quá lo lắng? Trong lòng nàng có chút tức giận, thầm nghĩ nếu bên trong có cạm bẫy, với phương pháp bố trí cạm bẫy của một người mới như hắn, lại có thể có bao nhiêu lực sát thương. Nàng biết bản thân đã suy nghĩ nhiều, chủ yếu là biểu hiện liên tiếp trước đây của Đỗ Địch An quá mức kinh người khiến cho nàng không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, đối phương dù sao cũng là một đứa bé chưa bao giờ tiến hành săn bắn, ý đồ xấu nhiều nhưng tâm tính vẫn còn quá xa, có lẽ thật sự rất thấy bộ dáng mình suy yếu mà nhịn không được ra tay không. Nàng ảo não bổ một kiếm lên trên tường bên cạnh, trong lòng đã tự trách lại phẫn nộ, khổ tâm chủ tính mưu kế nhưng bản thân lại sai sót. Ta muốn xem thử, ngươi đến tột cùng bố trí cạm bẫy gì, tiểu quỷ chết tiệt. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tòa lầu nhỏ, cầm kiếm đi tới. Mới vừa vào trong tòa lầu, mùi ẩm ướt hư thối nhàn nhạt đập vào mặt, ánh sáng xung quanh lờ mờ, nhưng từ vết nứt của vách tường và cửa sổ lờ mờ có ánh sáng nhạt chiếu rọi vào, nhờ một chút ánh sáng nhạt, tầm mắt của nàng cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Dò xét ánh mắt xung quanh đề phòng cạm bẫy. Mặc dù nàng không phải đạo tặc, nhưng dù sao cũng là thú liệp giả trung cấp kinh nghiệm phong phú, được chứng kiến cạm bẫy rất nhiều. Hơn nữa trong đội ngũ có một thành viên thường xuyên bố trí cạm bẫy, nàng cũng từ đó nhìn ra một chút môn đạo. Giờ phút này ở trên đỉnh tòa lầu 3 tầng, một thân ảnh tựa ở trong tường chính là Đỗ Địch An. Sau khi đáng lén thất bại với một mũi tên ngày hôm qua, hắn cũng không rời khỏi tòa nhà, dù sao nơi này chính là vị trí hắn mai phục thuốc nổ. Một khi rời khỏi nơi này sẽ nguy hiểm hơn. Lúc Linda dưới lầu kêu to, hắn vốn định lên tiếng khích tướng, nhưng về sau lại nghĩ tới với kinh nghiệm phong phú của đối phương, chắc chắn đã sớm hiểu được như thế nào khống chế tâm tình của mình, lợi dụng phẫn nộ không bằng lợi dụng lòng hiếu kỳ. Bởi vậy, mặc cho Linda kêu to như thế nào, hắn cũng không lên tiếng, mục đích chính là cố làm ra vẻ huyền bí, thuận tiện còn có thể chọc giận đối phương, ảnh hưởng phán đoán của hắn. Nhưng mà khiến hắn thất vọng nhất chính là, Linda cũng không tiến vào. Đang lúc hắn nhận thức kế hoạch mai phục này đã thất bại, đang suy nghĩ kế hoạch khác mới, không nghĩ tới giờ phút này ngược lại nghe được đối phương tiến vào nhà rồi. Nàng chắc chắn vẫn muốn xác nhận một chút, rằng ta đến cùng có rời khỏi hay không, xem ra thú liệp giả ưu tú cỡ nào, mặc dù có thể ngăn chặn nhưng vẫn không cách nào hóa giải phẫn nộ. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đi vào vị trí chuẩn bị trước đó. Linda từ cầu thang sụp đổ lên tầng 2, nhìn một lượt xung quanh, vẫn không nhìn thấy bất kỳ cạm bẫy gì. Điều này khiến tâm tình của nàng càng ngày càng phẫn nộ, giống như bị trêu đùa. Đột nhiên, nàng nghe được thanh âm tê tê rất nhỏ, dường như hơn 10 con độc xà đang nhả lưỡi. Lại lợi dụng ma vật. Linda liền giật mình, sau một khắc thì đôi mắt sáng lên, hắn vẫn còn ở đây. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị đi lên lầu 3, mặc dù nghĩ đến mai phục, năng lực ma ngân của nàng vừa mới có thể khắc chế ma vật có độc tố, cho dù thật sự đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Ngay lúc nàng vừa chạy đến một nửa, thì... oanh! Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh lập tức bao phủ cả tòa nhà nhỏ. Từ lầu 1 đến lầu 3, toàn bộ bị phá hủy. Vô số tảng đá văng tung tóe, tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chỉ thấy tòa nhà nhỏ bấp bênh này có nguy cơ bị san bằng, tại chỗ chỉ còn lại có chút mẫu đá vụn rơi rải rác, hai tòa lầu nhỏ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ sụp đổ giữa chừng. Mùi khói thuốc súng trong không khí tản ra khắp nơi. Loảng xoảng, trong tòa lầu bên cạnh sụp đổ, một khối đá bị đẩy ra, Đỗ Địch An đẩy bụi đất leo ra, ngẩng đầu nhìn qua tòa lầu bị san bằng kia, trong lòng rung động, không nghĩ tới lực phá hoại của thuốc nổ TNT này kinh người như thế. May mắn sau khi hắn đốt cháy kíp nổ kịp thời nhảy ra khỏi tòa nhà, nếu không cũng bị chôn cùng. Chóp mũi hắn nhẹ nhàng ngửi động, rất nhanh ngửi thấy được mùi máu tanh trên người Linda tản ra dày đặc, mùi này bắt nguồn từ trong đống loạn thạch dưới tòa lầu. Hắn đứng dậy rũ bỏ bụi bẩn trên người, chuẩn bị đi về phía trước và di chuyển hòn đá xem nàng còn sống hay chết. Đột nhiên nghĩ đến ám toán nếm qua lần trước lập tức ngừng bước chân, nghĩ thầm, nếu như nàng còn sống giờ phút này chắc chắn đang mai phục bên trong, đợi mình lúc chuyển hòn đá xem thi thể cho một đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An quay người rời khỏi, một lát xa hắn lại quay trở lại chỗ này, trong tay có thêm một ít vải và củi khô, chất trước đống loạn thạch, sau đó đốt đuốc lên ném qua, bó đuốc rất nhanh đã làm cháy vải và củi khô, ngọn lửa bừng cháy hừng hực thiêu đốt. Sau hơn 10 phút đồng hồ, lửa lớn cháy xong, cho tàn khắp nơi trên đất. Đỗ Địch An nhìn, ngọn lửa này chỉ đốt tới hòn đá bên ngoài, chỉ có số ít rơi xuống vào bên trong, nếu như nàng quyết tâm trốn chắc chắn còn có thể thừa nhận, lúc này đã quay người rời khỏi, lấy hai khối thuốc nổ TNT ở trong tòa nhà đối diện khác ra. Hai khối thuốc nổ TNT này bị bùn đất phong bế, chỉ chừa một đầu kíp nổ lộ ra bên ngoài, Đỗ Địch An vừa định ném một quả bom màu vàng ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sợ tới mức trên lưng mồ hôi lạnh bốc lên, vội vàng quay người rời khỏi đến một góc rẽ tách thạch xác và bùn đất móc thuốc nổ TNT bên trong ra, sau đó lại nâng diện tích nước lên khâu lại, trả lại nguyên trạng. Làm xong những việc này, hắn trở lại trước loạn thạch lần nữa, đốt cháy kíp trên viên thuốc nổ TNT không xác này, đợi đốt cháy chỉ còn hơn 10 cm liền ném nó về phía loạn thạch. Thuốc nổ lăn lại phiến đá, vừa dính bùn đất và thạch xác chỗ khe hở bị chấn động vỡ ra một chút. Mắt thấy kíp nổ cũng sắp cháy vào trong thạch xác, bổng từ trong loạn thạch đột nhiên bị đẩy ra. Một thân ảnh máu chảy đầm đìa từ bên trong nhảy lên nhanh chóng nắm thuốc nổ TNT, trở tay ném về phía Đỗ Địch An. Trong lòng Đỗ Địch An căng thẳng, nhanh chóng đưa tay đón khối thuốc nổ TNT. Kíp nổ hơi chậm, thạch xác cũng không bị nổ. Đỗ Địch An tiện tay bỏ ra, ánh mắt âm trầm mà nhìn lên thân ảnh máu chảy đầm đìa trước mặt. Chính là Linda. Toàn thân Linda dường như đều là máu, cánh tay trái từ chỗ khuỷu tay bị nổ, chiến giáp trên người bị nổ tan nát. Mảnh vỡ khảm vào trong thân thể, nàng thở dốc gắt gao nhìn Đỗ Địch An, mặt của nàng có vài đấu vết bỏng của lửa đốt cháy, đều là vết thương mới, hiển nhiên là lửa của Đỗ Địch An đã đốt cháy củi khô rơi, vào khe hở hòn đá xuống, hơn nữa vừa mới rớt vào mặt của nàng. Thế nhưng nàng nhịn không lên tiếng. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng của nàng giống như lệ quỷ thì đáy lòng phát lạnh, lực nhẫn nại như vậy hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng khiến cho hắn ý thức được thú liệp giả trung cấp là sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Những ý nghĩ này trong lòng hiện lên, đồng thời thân thể của Đỗ Địch An cũng bỏ khối thuốc nổ đi, nhanh chóng cầm chặt hắc cung cài tên. Vèo. Mũi tên cấp tốc bắn ra. Giờ phút này hai người cách xa nhau không đến 10 mét, mũi tên bắn với tốc độ cực nhanh. Linda nhìn thấy Đỗ Địch An tiện tay ném đi thạch xác thì ngơ ngác một chút, mặc dù nàng không biết vật ấy, nhưng thanh âm TT quen thuộc này nói rõ cái này là thứ kích thương của nàng. Vì sao giờ phút này đã vào trong tay Đỗ Địch An lại không một tiếng động? Đang lúc ngạc nhiên thì mũi tên bay đến trước mặt, nàng vội vàng tránh né nhưng thương thế hai chân quá nặng, bên bụng lập tức bị mũi tên bắn trúng, lực đạo mạnh mẽ kéo thân thể của nàng đi về phía sau ngã ngồi dưới đất. Về phần kiếm trong tay nàng, từ lúc nổ tung đã bị rơi khỏi tay, không biết rơi vào dưới hòn đá nào rồi. Đỗ Địch An nhanh chóng tiếp mũi tên thứ hai, tiếp tục xạ kích. Phốc, lại trúng bả vai của Linda. Đỗ Địch An không lưu tình chút nào, tiếp tục bắn mũi tên thứ ba, nhắm trúng trán. Linda dùng hết sức mạnh bản thân vội vàng nghiêng người tránh né, mũi tên hiểm lại lướt qua mặt. Đỗ Địch An nhướng mày tiếp tục trở tay rút tiễn, mũi tên trong bao đựng tên mũi tên lại hết rồi. Linda quay đầu chú ý tới một màn này, trên mặt lộ ra một chút cười thảm âm trầm, nói, tiểu quỷ, muốn giết ta vậy thì cùng chết đi. Đưa tay rút mũi tên bên bụng lên ra, lung la lung lay đứng lên, thở dốc một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không chạy trốn, giờ phút này tốc độ bộc phát của Linda mạnh nhất. Bất kể hắn chạy như thế nào đều bị đuổi kịp, hắn đứng ngay tại chỗ, con mắt gắt gao nhìn vào đối phương, lúc khoảng cách cả hai được 3 mét, bỗng nhiên, cánh tay của hắn mãnh liệt nâng lên. Vèo, một đạo bóng đen từ trong lòng bàn tay vung ra. Phốc một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe. Thân thể của Linda chạy tốc độ cao nhất, lập tức ngửa ra sau ngã trên mặt đất, ở cổ họng của nàng bị cái dao găm cắm vào. Trong một khoảng cách ngắn, tốc độ ném dao găm của Đỗ Địch An không kém hơn tiễn, thế cho nên Linda không kịp phản ứng. Dù sao thương thế của nàng thật sự quá nghiêm trọng, trừ phi lập tức trở về trong vách tường chữa trị cấp cứu, nếu không Đỗ Địch An không ra tay, cũng sẽ chết ở ngoài vách tường. Khanh khách, máu từ trong miệng Linda tổ ồ chảy ra, thân thể của nàng run lên một cái, đây là lúc khí quản bị huyết dịch ngăn chặn, bản năng biểu hiện thân thể hít thở không thông. Đỗ Địch An không tới gần, mà là đi lại đống đá chồng chất bên cạnh, nhặt vài tảng đá ném về phía nàng. Thân thể Linda rung rung, con mắt di chuyển khó khăn gắt gao theo dõi hắn. Miệng hơi động tràn ngập phẫn nộ và oán độc. Đỗ Địch An nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi và em trai của ngươi đúng là rất giống, trước khi em trai của ngươi chết cũng không cam lòng như thế này, quên nói cho ngươi biết, kỳ thật em trai của ngươi cũng là ta giết. Nghe vậy, con mắt Linda lập tức trừng tròn, cảm xúc kích động, chuyển động bắp thịt yết hầu, trong miệng ho ra một ngụm lớn máu tươi bắn tung tóe lên mặt và mắt của mình, trong miệng nàng phát ra thanh âm ô ô, như là quát mắng, hoặc như bi phẫn thút thít nỉ non, nâng lên hai cánh tay chụp tới Đỗ Địch An, nhưng thân thể bị thương quá nặng đã không cách nào đứng lên nổi, cuối cùng cánh tay cứng ngắc ở giữa không trung vô lực mà rơi xuống hoàn toàn tắt thở. Đỗ Địch An cẩn thận nhìn, cảm giác lần này không giống làm bộ, lúc này ôm lấy một khối đá lớn cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần, lúc tới gần khoảng cách 2-3 mét, hung hăng đện tảng đá lên đầu của nàng, thấy nàng vẫn không có phản ứng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cúi người đè dao găm lên yết hầu của nàng cắt đứt hoàn toàn yết hầu, và khí quản. Nhưng mà, Linda lần này thật sự đã chết rồi, thân thể vẫn không có bất kỳ phản ứng. Đỗ Địch An hoàn toàn yên tâm, thân thể căng cứng cũng buông lỏng xuống, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng ướt đẫm, lập tức đặt mông ngồi bên cạnh thở dốc. Một lát sau, chờ thể năng khôi phục một chút, hắn tìm một ít thực vật héo thiêu thi thể của Linda, hủy thi diệt tích. Sau khi xử lý sạch thi thể Linda, Đỗ Địch An từ bên dưới đống đá chồng chất tìm được thanh kiếm của nàng, ven đường tìm được một hồ nước, bên trong có thể thấy được một bóng mờ du động liền ném nó vào trong hồ. Thi hủy, kiếm chìm. Đỗ Địch An vỗ vỗ tay, nghĩ thầm cho dù đoàn điều tra ra một số manh mối cũng sẽ không biết mình làm gì, về phần mấy người khác đều bị chắc não thú giết chết, mà duy nhất Ri bị hắn giết chết, hắn thông qua mùi sớm đã ngửi thấy được, thiếu nữ ngăm đen bị thiêu rồi, nên trở về trong tường rồi. Đỗ Địch An quay người rời khỏi, thời gian ở ngoài vách tường lần này quá lâu, hơn nữa lúc trước đánh lén Ri, hắn bị ngâm trong một hồ nước đầy nước mưa, không cần nghĩ cũng biết bức xạ hạt nhân trên người bị cảm nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên nếu nó không đạt tới mức độ nhất định, những thay đổi đột ngột mà bức xạ hạt nhân mang đến bên ngoài nhìn không ra, khi hàm lượng tích lũy vượt qua 10%, trên người mới từ từ xuất hiện phóng xạ hắc ban giống, như dân nghèo bình thường ở khu dân nghèo, hoặc màu da của một số bộ phận biến chất, thậm chí có bộ phận sẽ thối rữa. Nghiêm trọng hơn nữa còn có thể tuyệt dục. Bất quá lúc rời đi, Đỗ Địch An vẫn trở về cứ điểm được tìm thấy lúc trước lần nữa, từ trong kho chọn ra vài khẩu súng ống hơi hoàn chỉnh giữ lại, địa lôi và lựu đạn, pháo mỗi loại cũng chọn ra một cái, ném vào trong túi, đưa vào trong khu thứ 9. Trên đường đi dựa vào khứu giác để tránh hung hiểm, trên cơ bản không gặp nguy hiểm gì, dù sao khu thứ 7 quái vật đều bị quét sạch, quái vật hung ác sớm đã bị nhóm đầu tiên đến đây săn bắn tiêu diệt sạch rồi. Còn lại đều là quái vật có năng lực bảo vệ tánh mạng tương đối. Sau khi trở lại khu thứ 9, Đỗ Địch An quen thuộc nơi giấu hắc cung tìm được lúc trước, xuất hiện tại đây cũng không bị người khác phát giác, lúc này móc trong hắc cung ra, còn có 200 viên hàn tinh. Khiến hắn kinh ngạc chính là, hàn tinh này giấu ở chỗ này hơn 2 tháng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không có dấu hiệu hòa tan. Đỗ Địch An mang hắc cung lên, sau đó cất súng ống địa lôi các vật khác vào bên trong, về phần hàn tinh thì hắn chỉ để lại 100 viên. Với sức mạnh hiện tại của hắn muốn săn giết hành thi cũng không khó, giữ lại 100 viên là thuận tiện lúc tạo ra cứ điểm bí mật, ở ngoài vách tường trong tương lai thuận tiện nghiên cứu, không cần lại đi săn bắn chậm trễ thời gian. Sau khi che giấu tốt địa điểm, trên lưng Đỗ Địch An còn lại hàn tinh săn bắn rời khỏi khu thứ 9, tiến về trước đường qua lại bức tường khổng lồ. Đi đến một nửa thì trời mưa. Đỗ Địch An lập tức vào trong kiến trúc bị tàn phá tránh mưa, sau khi đợi mưa tạnh, hắn tìm được một ít thực vật đại diệp chế thành áo mưa để ngừa ở lúc chờ đợi. Ở cự bích bị dầm mưa ẩm ướt. Trước khi trở lại cự bích, Đỗ Địch An rất nhanh tìm được đường qua lại, bất quá đường qua lại khóa trái ở trong và tầng thiết bản rất dày, cho dù hắn dùng man lực cũng khó có thể phá vỡ, thậm chí hắn cảm thấy nếu như Grail có ở đây, cũng chưa hẳn có thể mở ra. Đỗ Địch An ngồi ở bên cạnh đường qua lại, chỉ có thể chờ đợi. Đây chính là kết cục của thú liệp giả và thập hoang giả không trở về đúng hạn, chỉ có thể đợi đến lúc thông đạo mở ra lần tiếp theo mới có thể cùng nhau đi vào. Đỗ Địch An chỉ hy vọng, trong vách tường nhanh chóng phái thập hoang giả ra. Đang lúc chờ đợi, Đỗ Địch An không có nhàn rỗi, lần đánh lén lúc trước hắn liền nghĩ đến xoắn ốc tiễn, nhưng hắn rõ ràng, muốn học được xạ kích xoắn ốc tiễn thật là khó khăn. Xoắn ốc tiễn tuy có thể nâng cao lực phá hoại và lực xuyên thấu, nhưng quỹ tích xạ kích lại khác với mũi tên bình thường, bị khí lưu ảnh hưởng lớn hơn nên dễ dàng xuất hiện chênh lệch. Bất kể thế nào mà nói, luyện tập xoắn ốc tiễn, tốt hơn liên châu tiễn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Lực phá hoại của xoắn ốc tiễn so với bình thường giống như chênh lệch giữa đạn xuyên giáp với viên đạn bình thường, ít nhất có thể nâng cao gấp đôi tính sát thương, thậm chí gấp 3. Đương nhiên nếu như thời gian cho phép, nắm giữ xoắn ốc tiễn lại thêm liên châu tiễn, lực sát thương sẽ đáng sợ hơn rồi. Bất quá khó khăn như vậy không có 3 đến 5 năm luyện tập, đoán chừng khó có thể thuần thục nắm giữ. Đỗ Địch An quyết định luyện tập xoắn ốc tiễn trước, thông qua săn bắn lần này, hắn cũng phát giác được, độ chính xác đối với một thợ săn mà nói là rất quan trọng. Nếu như lúc hắn đánh lén Ri mà bắn lệch, vậy thì kết cục chính là một chuyện khác rồi. Thậm chí nếu như hắn không bắn trúng thiếu nữ ngăm đen kia, cũng không cách nào làm cho chắc não thú giết chết nàng. Nếu như không có độ chính xác, dù là học được liên châu tiễn mà bắn chệch cũng là không có chút ý nghĩa gì. Đỗ Địch An móc dao găm ra kéo lê từng vết xoắn ốc ở mũi tên. Mặc dù siêu siêu vẹo vẹo không cách nào so sánh được với thợ chế tạo, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiên nhẫn rèn luyện, cảm giác quen thuộc. Đợi sau khi trở về phải nâng cao tầm bắn, lúc trước chưa từng học Liên Châu tiễn quả nhiên là đúng. Nếu không căn bản không có thời gian nâng cao độ chính xác và tầm bắn. Nếu như tầm bắn của ta là 300m hoặc 500m, đoán chừng giết chết Linda không cần phí nhiều công phu như vậy rồi, nhất là lúc đưa tới mấy trác não thú kia, suýt nữa góp mạnh của mình vào. Đỗ Địch An nâng hắc cung lên ra sức kéo, mũi tên xoay tròn cấp tốc bay ra ngoài, nhưng đến chừng 100m, xiên thẳng trên đồng cỏ. Nếu như chỗ đó có bia ngắm, vậy chênh lệch cũng thật lợi hại. Mặc dù Đỗ Địch An biết xoắn ốc tiễn rất khó, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ là mình khắc vân tay quá sâu làm cho ảnh hưởng khí lưu quá lớn? Hắn cúi đầu nhìn, nghĩ thầm lớn thì lớn, luyện từ từ. Trong quá trình không ngừng bắn tên và nhặt tiễn, thời gian từng chút trôi qua. Khẽ đảo mắt, 6 ngày trôi qua. Thông đạo vẫn bị phong vốn bế bất động, lúc Đỗ Địch An chạy ra nhặt tiễn, đột nhiên xuất hiện động tĩnh chậm rãi đẩy ra. Đỗ Địch An không khỏi vui mừng, đồ ăn của hắn sớm chỉ thấy đáy, mấy ngày nay đều là trong trạng thái đói bụng, nếu như thông đạo lại tiếp tục không mở ra, thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm chút ít rễ cỏ cho vào bụng. Đẩy thông đạo ra chính là Peter, lúc hắn nhìn thấy Đỗ Địch An, không khỏi sững sờ kinh ngạc. Địch An! Ồ! Ngươi làm thế nào lại ở đây? Vài thanh âm từ đằng sau Peter vang lên, thanh âm quen thuộc, đúng là ba người Mikan, Ray, Sam. Đỗ Địch An xem xét, lập tức biết là Peter đưa bọn hắn đi ra thu thập, tính toán thời gian huấn luyện của mình. Xác thực cũng đã đến lúc bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đi ra. Ta đi ra chấp hành nhiệm vụ cùng với đại đội trưởng, cho nên chờ ở chỗ này. Đỗ Địch An cười nói, khá tốt có các ngươi đến, ta không phải chết đói tại đây rồi. Ít nhất ngươi cũng không dễ dàng chết như vậy. Mikan đi tới, cười nói. Sam nhìn kỹ Đỗ Địch An, nhịn không được nói, là săn bắn những quái vật kia sao, ngươi không có bị thương chứ. Đỗ Địch An gật đầu nói, xem như thế đi. Peter một bên nhịn không được nói, ngươi không phải đang huấn luyện sao, như thế nào phái ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, là nhiệm vụ khẩn cấp, tập đoàn thiếu nhân lực liền điều ta tới. Có thể ngươi dù sao cũng là một người mới, tập đoàn sao có thể như vậy. Sắc mặt Peter phức tạp, hắn biết rõ săn bắn là chuyện nguy hiểm cỡ nào, cho dù là thú liệp giả sơ cấp cũng chết, huống chi là một người mới tuổi còn nhỏ. Bất quá đáy lòng của hắn cũng đã hiểu nguyên nhân, chỉ có thể ngầm thở dài, không có thể chất quang minh quả nhiên không bị đám người tập đoàn kia coi trọng, ai. Đỗ Địch An theo nét mặt của hắn đại khái đoán ra suy nghĩ của hắn, lĩnh hội được tâm ý của hắn, trong lòng hơi cảm động cười nói, bất kể như thế nào thì nhiệm vụ đã hoàn thành, nên ban thưởng không ít, trở về ta sẽ mời. Peter tiên sinh làm ơn hãy hãnh diện, ba người các ngươi cũng thế, lúc thu thập cẩn thận một chút, ta chờ đám các ngươi trở về dùng cơm. Vậy thì phải đi nơi xa hoa nhất. Mikan không có hảo ý mà cười nói. Ray cũng con mắt tỏa ánh sáng, nói, ta muốn đi khách sạn quý tộc ăn cơm. Các ngươi không thể thay Địch An tiết kiệm một chút tiền sao? Sam một bên nghe được có chút tức giận, nói với Đỗ Địch An, chúng ta đi tửu quán ăn một chút là tốt rồi. Phi, Mikan và Ray hừ một tiếng, còn tiết kiệm tiền, Đỗ Địch An lại nghe được, bất quá từ phản ứng của bọn hắn mà nói đã biết rõ, hơn phân nửa là tửu quán nổi danh nhất ở khu buôn bán, không nghĩ tới trôi qua mấy tháng. Bản thân đối với khu buôn bán hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn lại hiểu biết còn nhiều hơn với mình. Đi đi, các ngươi chú ý an toàn một chút là được. Đỗ Địch An một lời đáp ứng. Peter cười nói, nơi bọn hắn đi lần này là khu 13 bị thu thập nhiều lần, cơ bản không có nguy hiểm gì, sẽ không gặp phải hành thi lần trước, tối đa chỉ sẽ gặp phải mấy con tiểu ma vật như phệ cốt thử, chỉ cần cẩn thận điểm di chuyển, vốn không nguy hiểm gì. Hừ, cũng không có tài nguyên gì. Mikan nhỏ giọng nói thầm. Peter nghe được lắc đầu cười cười. Thập hoang giả đồng hành cùng Mikan bọn họ là một đám học viên gia nhập vào tập đoàn Melon cùng lúc, bọn hắn nhìn thấy kiểu dáng chiến giáp tinh xảo trên thân Đỗ Địch An, cùng với chiến cung hắc sắt cầm trong tay, sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới người ngày xưa cùng tiếp nhận huấn luyện, hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã trở thành đại nhân vật, mà chính mình lại dậm chân tại chỗ, vì đạt được một chút tài nguyên mà nhảy nhót. Sau khi Đỗ Địch An và Mikan bọn hắn tạm biệt, đi theo Peter vào trong thông đạo. Sau khi rời khỏi đây, ngươi trước tiên ở chỗ này đợi một chút, ta đưa tin đến chỗ trông coi nói bọn hắn phái người tới đón ngươi. Peter cười nói. Đỗ Địch An gật đầu, thú liệp giả cũng giống với thập hoang giả, mỗi lần trở lại trong vách tường đều phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc. Sau khi rời khỏi thông đạo, Đỗ Địch An nhìn thấy Pet dùng một cây sáo hình dạng chạm canh gác gọi một con hắc nha, dùng giấy bút mang theo tùy thân viết tin tức để nó đưa tin. Cái thông đạo phụ cận cự bích này có quạ đưa tin do tập đoàn chăn nuôi. Sau này ngươi có việc gì gấp thì có thể dùng đến chúng nó. Pet thấy vẻ mặt Đỗ Địch An ngơ ngác, tươi cười giải thích. Đỗ Địch An hỏi, chúng không sợ phóng xạ sao? Đây là duyên chảo nha, chẳng những thông minh hơn nữa còn có thể chống lại phóng xạ. Nếu chăn nuôi chúng trong khu sinh hoạt thì chúng sẽ không quen, chúng thích tìm thức ăn trong vùng phóng xạ hơn. Pet cười nói. Đỗ Địch An chợt tỉnh ngộ, đây là giống loài chỉ sống được trong phóng xạ. Pet không có một mình rời khỏi mà cùng Đỗ Địch An chờ ở chỗ này. Hắn nhìn thấy bao phục rất lớn trên lưng Đỗ Địch An, cười nói, đã lên làm thú liệp giả rồi, ngươi vẫn không quên thập hoang nhỉ. Theo thân phân của ngươi bây giờ mà nói, một ít vật tư kia còn không bằng ngươi săn giết một hành thi. Đỗ Địch An biết rõ hắn là đang lo lắng cho mình chậm trễ thời gian trên sự tình không trọng yếu. Nghĩ đến lúc trước hắn luôn quan tâm bản thân, Đỗ Địch An nói, trong này đều là tài liệu từ ma vật. À, Pet sững sờ không có kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ma vật tài liệu, tất cả trong này. Cái này, là chính ngươi săn giết hay sao? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Đỗ Địch An mơ hồ trả lời, giữ lại một chút. Pet ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần, ý thức được biểu hiện của mình đã có chút thất lễ. Cảm khái nói, đúng là ta quá lo lắng, không nghĩ tới ngươi mới đi tổng bộ huấn luyện thời gian ngắn như vậy, đã có thể một mình săn giết ma vật. Ừ, ngẫm lại cũng đúng, ngươi đã có sẵn lực lượng thú liệp giả, khuyết thiếu chỉ là kỹ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chậc chậc, nhìn xem chỗ này ít nhất cũng trị giá mấy chục kim tệ. Khái niệm mấy chục kim tệ, dù là kẻ có một chút tích xúc như Pe cũng hơi hâm mộ. Đỗ Địch An sững sờ, lập tức hiểu hắn cho là mình chỉ săn bắn ma vật cùng loại với phệ cốt thử. Tài liệu trên thân những ma vật này có giá trị cực nhỏ, tích lũy được nhiều như vậy quả thật có thể trị giá hơn 10 kim tệ. Bất quá trong này tất cả đều là hàn tinh, số lượng hơn 700 viên, tính ra đã là 700 kim tệ. Về phần tài liệu của mấy người Linda hắn cũng không nhặt để phòng bạo lộ. Dù sao trở lại bên trong cự bích, Gladly còn có thể cho hắn 4.000 kim tệ. Hôm nay hắn đã được coi là phú hào, giàu hơn nhiều so với đại đa số sơ cấp thú liệp giả khác, không đến mức thấy tiền liền sáng mắt. Chốc lát sau, một cỗ xe ngựa được chế tạo từ sắt thép tới trông giống như lồng giam, âm trầm lạnh như băng, trước xe ngựa là hai vị quang minh kỵ sĩ, bất quá từ bạch sắc hỏa diễm huy chương trước ngực mà xem, chỉ là cao giai thực tập kỵ sĩ. Đi thôi. Pet hướng Đỗ Địch An cười nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đỗ Địch An gật gật đầu lên xe ngựa. 2 giờ sau xe ngựa dần dần dừng lại, Đỗ Địch An vén rèm lên nhìn, lại phát hiện đây không phải là tòa lâu đài cổ lần trước tới, mà là một thị trấn nhỏ hoang vu trống trải. Lá rụng khắp nơi trên đường phố, cửa hàng hai bên đường đóng cửa bên trong, kiến trúc thoạt nhìn cổ xưa không chịu nổi. Nơi này là... Đỗ Địch An nhìn thoáng qua một thực tập quang minh, kỵ sĩ phụ cận phụ trách áp vận hỏi. Thực tập quang minh kỵ sĩ này lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, thủ tịnh sở. Đỗ Địch An không nghĩ tới thái độ hắn lãnh đạm như thế, thậm chí còn toát ra một ít chán ghét thì không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không so đo gì, buông rèm xuống. Xem ra cái thủ tịnh sở này cùng lâu đài cổ lần trước hắn đi không phải cùng một chỗ. Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Trong đó một vị quang minh kỵ sĩ tiến lên, đưa cho Đỗ Địch An một bộ còng tay, lạnh lùng nói, vì bảo đảm đạt được mục đích, mời ngươi phối hợp. Trong lòng Đỗ Địch An tức giận, nghĩ thầm ta cũng không phải tù phạm, bất quá chứng kiến bạch diễm huân chương trước ngực đối phương, hắn vẫn là nhịn được tức giận, nếu không bị bọn hắn ngộ nhận đã cảm nhiễm lại đưa tới phiền toái. Lúc này hắn giơ tay lên, để tên kia còng lại. Sau khi khóa tay Đỗ Địch An, vị thực tập kỵ sĩ này từ trong tay người bên cạnh lấy một cái chìa khóa, mở cửa Đỗ Địch An mang lên xe ngựa nói, mời đi phía trước. Đỗ Địch An trầm mặt nói, bao phục của ta phải giao cho các ngươi sao? Tất nhiên, thực tập kỵ sĩ hờ hững nói. Đỗ Địch An không nói thêm gì nữa, quay người đi đằng trước, dưới sự áp giải của mấy người giống như là tù phạm đi vào một tòa đại điện màu đen phía trước. Ở trong đại điện có một người đi ra, là một nữ quang minh kỵ sĩ. Nàng bụng lấy mũi nhìn Đỗ Địch An một chút rồi khua tay nói, đưa đi rửa sạch sẽ. Vâng, thực tập kỵ sĩ thanh niên tuân mệnh. Đỗ Địch An bị bọn hắn dẫn vào đến một phòng tắm rộng rãi đằng sau đại điện, nhà tắm được chia thành từng gian. Khiến hắn lần nữa cảm thấy phẫn nộ là, chính mình tắm rửa còn cần dưới sự giám thị của đối phương, hơn nữa trong quá trình tắm rửa còn không được tháo còng tay. Tuy trong lòng cảm thấy khuất nhục, nhưng Đỗ Địch An hay vẫn nhịn được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cùng hai người rời khỏi nhà tắm. Bên ngoài có một nam bồi bàn đang ôm một bộ trang phục mới làm từ cây đay, đưa cho Đỗ Địch An. Sau khi Đỗ Địch An thay đồ, lại theo mấy người tới một đại điện khác, nơi này là một dãy lồng giam, bất quá cùng lồng giam đơn sơ lúc trước hắn chứng kiến có sự bất đồng. Lồng giam ở đây đều được đúc thành từ những cây sắt thép to như cánh tay trẻ con, coi như là cao cấp thú liệp giả cũng chưa hẳn có thể tùy tiện đẩy ra. Vào đi thôi, đợi lát nữa sẽ có người qua kiểm nghiệm ngươi. Thực tập kỵ sĩ lúc trước lạnh lùng nói. Đỗ Địch An không nói gì, yên lặng đi vào trong lồng giam. Mấy cái lồng giam chung quanh khác tất cả đều trống không, không có một bóng người. Một mình hắn ngồi bên trong, trên mặt bàn là một bản Quang Minh giáo điển. Hắn không dở ra xem mà tựa trên vách tường, suy nghĩ kế tiếp nên huấn luyện bắn tên cùng luyện kim thế nào. Khẽ đảo mắt đã qua vài ngày. Trong thời gian này liên tục có người tới kiểm tra thân thể Đỗ Địch An. Bất đồng với kiểm tra lần trước, chẳng những kiểm nghiệm hàm lượng phóng xạ trong cơ thể hắn, mà còn kiểm nghiệm máu cùng ma ngân của hắn. Phương pháp kiểm tra đo lường huyết dịch rất đơn giản, hình thức tựa như nhỏ máu nhận thân trước đây. Đỗ Địch An và những người bình thường khác sẽ nhỏ máu tươi vào một chén nước nhỏ, nhìn xem huyết dịch Đỗ Địch An có thôn phệ huyết dịch của người bình thường hay không. Nếu như có chứng tỏ thân thể Đỗ Địch An đã cảm nhiễm virus, lập tức sẽ phái người tới tiến hành tiêu hủy đối với Đỗ Địch An. Tuy nhiên năng lực ma ngân thiên kỳ bách quái, như Linda là huyết tinh giả ma ngân, có thể khống chế huyết dịch, nhưng một khi máu tươi rời khỏi thân thể sẽ không bị nàng khống chế nữa. Cho nên cách kiểm tra đo lường huyết dịch này trước mắt là phương pháp khoa học nhất. Trong thời kỳ kiểm nghiệm, Đỗ Địch An cũng hiểu rõ hắn cần phải ở lại chỗ này 7 ngày. Thời gian virus ẩn núp trong thể nội thú liệp giả bất đồng với thập hoang giả. Đối với sơ cấp thú liệp giả 7 ngày là cực hạn, trung cấp thú liệp giả là nửa tháng, mà cao cấp thú liệp giả cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi suốt một tháng. Đây cũng là nguyên nhân số lần cao cấp thú liệp giả chấp hành nhiệm vụ không nhiều, một năm cũng chỉ có 1-2 lần. Khẽ đảo mắt đã trôi qua 7 ngày. Các hạng kiểm tra đo lường Đỗ Địch An chỉ tiêu đều bình thường, chỉ có hàm lượng phóng xạ thể nội tăng cao rất nhiều, đã đạt khoảng chừng 1.5 giống với sơ cấp thú liệp giả bình thường. Đỗ Địch An biết rõ nguyên nhân chủ yếu là vì chính mình ngâm trong ao. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ số phóng xạ không cao hơn 5 cơ bản sẽ không ảnh hưởng lớn đối với thân thể. Về sau nếu như vượt qua 5, hắn còn có thể mua sắm tịnh hóa thủy từ Quang Minh giáo đình để tiêu trừ phóng xạ. Tuy nhiên giá cả tịnh hóa thủy đắt đỏ nhưng nếu có thể dùng tiền để giải quyết, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Vào ngày thứ 8, Đỗ Địch An nhìn thấy vị nữ Quang Minh kỵ sĩ kia đi vào lồng giam đầu tiên, nàng hơi khoát tay ra hiệu. Một cái Quang Minh kỵ sĩ thực tập đứng sau nàng hiểu ý, tiến lên lấy ra chìa khóa mở khóa sắt lồng giam ra, nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi có thể rời đi, tập đoàn đã phái người tới ở bên ngoài chờ ngươi. Đỗ Địch An đứng lên vỗ vỗ cho bụi trên người, theo phía sau bọn họ rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài thủ tịnh sở, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy phía xa xa có một cỗ xe ngựa cắm cờ sĩ tập đoàn Mellon. Mấy ngày nay sau khi kiểm nghiệm qua thân thể thì thủ tịnh sở hỏi thăm thân phận của và đã giúp hắn thông báo đến tập đoàn tương ứng. Đỗ Địch An đi tới xe ngựa, Sa Phu là một trung niên nhân, lập tức nhảy xuống xe ngựa cung kính nói, ngài hẳn là Đỗ Địch An tiên sinh đi. Đỗ Địch An gật đầu. Bên trên để cho ta tới tiếp ngài trở về, mời lên xe. Sa Phu cung kính nói. Đỗ Địch An nhảy lên xe ngựa, bên trong xe ngựa xa hoa rộng rãi, vô cùng thoải mái dễ chịu. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt với thủ tịch sở, cũng làm cho đáy lòng của hắn có một ít thỏa mãn. Xe ngựa phi ra một thị trấn nhỏ hoang vu cũ nát, một lát sau đi vào một khu buôn bán. Chung quanh thị trấn nhỏ cùng thôn trang càng ngày càng nhiều, đường đi càng ngày càng sạch sẽ. Sau vài giờ Đỗ Địch An đã về tới tổng bộ thú liệp giả. Xuống xe ngựa, Đỗ Địch An đa tạ một tiếng với Sa Phu sau đó, quay người trở lại lâu đài cổ lúc trước huấn. Hắn vừa tới cửa đã bị hai thị vệ ngăn lại, Đỗ Địch An lấy ra huân chương thú liệp giả, được xác nhận mới đi vào trong trang viên lâu đài cổ. Đỗ Địch An đi thẳng tới bờ sông lúc trước sân huấn luyện thợ săn, chỉ thấy trên đó có 5 đạo thân ảnh đứng ở vị trí mà mình huấn luyện khi trước đang luyện tập bắn tên. Đỗ Địch An hơi liếc mắt nhìn, liền phát hiện bọn hắn luyện tập chính là Liên Châu Tiễn. Trong đó hai người đã luyện đến tình trạng tam liên châu. Sau khi Đỗ Địch An đến gần 5 người mới chú ý tới hắn, lập tức có chút giật mình. Trong đó người thiếu niên có khoảng cách gần nhất kinh ngạc nói, ngươi không có việc gì. Đỗ Địch An cười cười, ngươi hy vọng ta có việc sao? Thiếu niên này lập tức biết rõ chính mình đã thất lễ, vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng. Ý của ta là, ngươi vậy mà trở lại rồi, đi lâu như vậy, chúng ta đều đã nghĩ ngươi. Đỗ Địch An cười cười không nói gì. Hắn trở lại vị trí huấn luyện của mình khi trước, phát hiện vốn là có 2 nô bộc trợ giúp mình hiện không có ở đây. Hắn chỉ có thể tự mình cầm lấy cung tiễn, nhắm trúng bia ngắm, một lần nữa đi vào huấn luyện. Ngươi lần này là đi làm nhiệm vụ gì? Bên cạnh bia ngắm có một vị thiếu niên nhìn Đỗ Địch An, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đỗ Địch An nhớ rõ lúc trước ăn cơm có tán gẫu qua với tên này, nói, hỗ trợ truy tung ma vật, săn bắn đã kết thúc. Hoàn thành sao? Thiếu niên hỏi, có phải rất nguy hiểm không? Ma vật có phải hay không rất lợi hại? Đỗ Địch An thấy mấy người khác cũng nhìn sang, trong mắt đều có vài phần hiếu kỳ, trong lòng thở dài nói, rất nguy hiểm cũng rất tàn bạo, cho nên nếu như không huấn luyện tốt, gặp phải ma vật cũng chỉ có thể biến thành bữa tối cùng phân của chúng. Thật bẩn. Một nữ hài bên trong nghe được 2 chữ phân vội vàng che miệng lại. Đỗ Địch An nhún nhún vai, không có nói cái gì nữa, tiếp tục rút tiễn huấn luyện. Mấy người khác thấy Đỗ Địch An không muốn nhiều lời liền thất vọng thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không nghĩ hắn nói quá. Lời nói như vậy bọn hắn đã nghe qua rất nhiều, cũng biết ma vật là thứ phi thường hung hiểm, so với dã thú phóng xạ khu còn đáng sợ hơn. Nhưng bọn hắn tự tin sau khi lấy được ma ngân, thì bọn hắn cũng sẽ có lực lượng lớn, đến lúc đó sẽ có thể kiếm thật nhiều kim tệ. Huấn luyện đang tiếp tục. Nửa giờ sau, thanh niên huấn luyện viên lúc trước chạy tới, xa xa mà đã chứng kiến Đỗ Địch An, trên mặt mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy tới, nhìn Đỗ Địch An nói, sao ngươi muộn như vậy mới về? Ta đã sớm trở lại rồi, trước đó phải bên trong thủ tịnh sở. Đỗ Địch An dừng bắn tên lại, giải thích nói. Thanh niên huấn luyện viên tức giận nói, ta biết rõ, nếu như không phải 7 ngày trước từ bên trong thủ tịnh sở biết được tin tức của ngươi, tập đoàn đã chuẩn bị để động viên điều tra đoàn đi tìm. Gladly và những người khác chấp hành nhiệm vụ cùng một chỗ với ngươi đã sớm trở lại rồi. Gladly, 5 người bên cạnh nghe được cái tên này đều giật mình nhìn qua. Đối với toàn bộ thú liệp giả tập đoàn Melon mà nói, thì danh tự Gladly như sấm bên tai, coi như là những thực tập thú liệp giả bọn hắn, cũng đã sớm nghe qua đại danh của nàng. Đối với tin tức cơ bản của nàng cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay. Không nghĩ tới lần này Đỗ Địch An, chấp hành nhiệm vụ là đi theo bên cạnh nhân vật lớn như vậy, 5 người không khỏi hâm mộ. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu lộ nghiêm khắc thanh niên huấn luyện viên, ho nhẹ một cái, nói, ta trở lại khu vực đã quét sạch qua để săn giết hành thi, vì giết quá nhập tâm nên quên. Hừ, ta biết ngay. Thanh niên huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mang về số lượng hàn tinh đã qua kiểm kê, tổng cộng 723 miếng, dựa theo tỷ lệ đối hoái 1 giờ 1 phút, tài vụ bộ đã chuẩn bị đầy đủ kim tệ cho ngươi, muốn đi lấy thì tốt nhất nên qua sớm. Đỗ Địch An thấy hắn không có thật tức giận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vâng. Thanh niên huấn luyện viên sụ mặt, nói, hảo hảo huấn luyện đi, bất quá từ nay về sau không cho phép người còn làm sằng làm bậy như vậy. Lần này nhìn ngươi là nhân vật mới liền không trách phạt sai lầm của ngươi, tập đoàn tài bồi ngươi cũng không phải là cho ngươi đi săn giết hành thi. Đỗ Địch An gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thanh niên huấn luyện viên thấy thái độ hắn không sai, sắc mặt cũng hòa hoãn lại không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, đáy lòng của hắn phi thường hài lòng đối với Đỗ Địch An. Khi biết tên này có hơn 700 miếng hàn tinh hắn cũng bị sợ, tuy đẳng cấp hành thi, chỉ là ma vật cấp 4 nhưng đối với sơ cấp thú liệp giả tân thủ mà nói, vẫn là tồn tại rất khó ứng phó. Chỉ có một chút sơ cấp thú liệp giả lão luyện săn giết nhiều, biết rõ nhược điểm của hành thi mới có thể tùy tiện miểu sát, còn đối với tân thủ mà nói lại là phi thường khó chơi. Riêng áp lực tâm lý đã là một cửa ải rất khó vượt qua. Là một tân thủ mà có thể ở trong 7 ngày săn giết nhiều hành thi như vậy, đủ nói rõ thiên phú của Đỗ Địch An cực kỳ đáng sợ. Vô luận là gan dạ sáng suốt hay là kỹ nghệ cũng đã vượt qua kiểm tra, cùng những sơ cấp thú liệp giả lão luyện so sánh, cũng chỉ khuyết thiếu kinh nghiệm cùng với kỹ nghệ. Hơn nữa sau khi quỷ ảnh thứ khách Gladly trở về đã từng đề cập tới Đỗ Địch An, còn đánh giá vài câu, thái độ rất tán thưởng. Chuyện này truyền ra từ trong trại huấn luyện, cũng làm cho mấy ngày nay hắn được thủ trưởng tán dương, nói hắn mang ra một thanh kiếm tốt. Vừa mới trở lại từ ngoài cự bích nên hôm nay cho phép ngươi đi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tới huấn luyện. Thanh niên huấn luyện viên nói ra. Nghe vậy 5 người bên cạnh không khỏi hâm mộ mà nhìn Đỗ Địch An, bọn hắn được tuyển từ khắp mọi nơi, đi tới trại huấn luyện này còn chưa một lần được nghỉ ngơi. Coi như là bị thương, chỉ cần không phải thương thế để lại di chứng vẫn y nguyên phải đi huấn luyện, ngày nghỉ đối với bọn họ là một hy vọng xa vời. Không cần. Đỗ Địch An lắc đầu nói, ta đã nghỉ ngơi 7 ngày ở thủ tịnh sở rồi, nếu còn tiếp tục nghỉ ngơi đoán chừng sẽ quên cách cầm cung mất. Thanh niên huấn luyện viên biểu tình quái lạ, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Nhân tiện nói, vậy được, hôm nay không giao nhiệm vụ cho ngươi, chính ngươi tự mình tập luyện. Ngày mai ta lại đến dạy ngươi tiễn thuật mới. Tiễn thuật gì? Đỗ Địch An hiếu kỳ. Tán xạ. Sắc mặt huấn luyện viên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, lần này ngươi phải trọng tâm chú ý, tán xạ là tiễn thuật rất trọng yếu, nếu gặp phải một đám quái vật có thể nhanh chóng tiêu diệt, gây ra tổn thương lớn nhất. Như vậy cũng có thể giảm bớt thương vong, cho chiến sĩ cùng kỵ sĩ phía trước kiềm chế quái vật. Ngươi cũng không thể lãnh đạm như học Liên Châu tiễn. Đỗ Địch An vừa nghe đến tên tiễn thuật đã không có hứng thú. Tuy lời thanh niên huấn luyện viên nói là đúng, nhưng nếu như lực sát thương mũi tên quá yếu thì coi như tán xạ ra 7-8 mũi tên, thì có tác dụng gì? Tuy nhiên theo tổn thương tổng đơn thuần xác thực hơn một mũi tên, hơn nữa không phải hơn một chút, mà gấp mấy lần. Nhưng nếu không thể giết chết quái vật, chỉ có thể làm nó bị thương thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa trong lòng của hắn truy cầu chính là năng lực tác chiến đơn độc. Mà không phải phối hợp đoàn thể. Dù sao dựa vào hỏa dược thì một mình hắn năng lực săn giết quái vật không kém đoàn thể chút nào, mà đoàn thể săn giết quái vật lấy được tài liệu còn cần chia đều, tự nhiên là không hứng thú. Dù sao hắn cùng những thú liệp giả khác có chỗ bất đồng, hắn không có quang minh thể chất, Mỗi lần đi ra ngoài săn bắn đều tăng thêm bức xạ hạt nhân trong thể nội, nhất định phải mua sắm tịnh hóa thủy, số tiền này cũng không phải là nhỏ. Ta biết rồi. Đỗ Địch An nhận lời, nghĩ thầm nếu không phải quá khó khăn thì học một ít cũng tốt, nếu như quá khó khăn thì sẽ không lãng phí tinh lực. Dù sao thời gian huấn luyện của hắn chỉ có một năm, hắn phải khiến mình trong một năm này học được kỹ năng thực dụng và phù hợp với bản thân mình nhất. Chờ sau khi thanh niên huấn luyện viên rời đi, Đỗ Địch An vừa muốn tiếp tục huấn luyện, thì đột nhiên năm người bên cạnh lại dựa sát vào. Thiếu niên gần nhất kia nhìn Đỗ Địch An hiếu kỳ nói, ngươi đi săn bắn cùng Gladly đại nhân, ngươi có thấy nàng ra tay không? Có phải đặc biệt lợi hại hay không? Có phải Gladly đại nhân rất mỹ lệ hay không? Nghe nói lúc nàng săn giết ma vật nhìn tựa như ảo ảnh, cho nên được gọi quỷ ảnh thứ khách. Không phải, nàng được gọi quỷ ảnh thứ khách là vì ma ngân của nàng được lấy ra từ trên người quỷ nhãn giả. Đỗ Địch An nhìn thấy mấy người kia líu díu nghị luận cùng hỏi thăm, liền ngạc nhiên im lặng, chỉ có thể nói, cái này chờ các ngươi tốt nghiệp sẽ nhìn thấy nàng, đến lúc đó tự mình đi nhìn liền biết rõ. Chúng ta tốt nghiệp cũng chỉ là sơ cấp thú liệp giả, nào có cơ hội đi săn bắn cùng nàng. Đúng vậy, ngươi nói đi chứ. Mấy người nhìn Đỗ Địch An một cách chờ mong. Đỗ Địch An đau đầu, có thể dễ dàng nhận thấy bọn hắn còn chưa hiểu tình huống. Trước mắt tập đoàn đến chỉ đơn thuần truyền tri thức cho bọn hắn, mà không cho huấn luyện thực chiến, để bản thân cảm nhận được săn bắn tàn khốc, ứng phó vài câu rồi Đỗ Địch An đuổi người đi, lúc này mới tiếp tục huấn luyện của mình. Đến ngày hôm sau, thanh niên huấn luyện viên tới dạy tán xạ tiễn thuật cho Đỗ Địch An, tán xạ chủ yếu chú ý hai điểm. Đầu tiên là lấy tiễn, lúc đưa tay ra sau lưng lấy tiễn, trước tiên đưa mũi tên vào mỗi khe ngón tay, chỉ cần điểm này đã cần luyện tập nhiều lần. Dù sao mục đích tán xạ tiễn thuật là đồng thời bắn chết nhiều quái vật, nếu như lúc lấy tiễn luống cuống tay chân hao phí quá nhiều thời gian, lại còn không bằng dùng đơn tiễn. Điểm thứ hai chính là điều tiết ngón tay. Căn cứ vị trí phân bố quái vật, lúc ngón tay kẹp lấy mũi tên đưa lên dây cung, cần nhanh chóng điều chỉnh góc độ mũi tên, khoảng thời gian mỗi mũi tên không phải là đồng nhất, cần điều chỉnh rất nhanh thông qua ngón tay. Nếu không coi tên bắn ra nhiều thì trúng mục tiêu cũng ít, chẳng những lãng phí mũi tên, còn ảnh hưởng đến hiệu suất cùng uy lực. Nói tóm lại tán xạ tiễn thuật cũng không khó, nhưng muốn chính thức phát huy tác dụng tán xạ, phải đạt tới chuẩn tắc ba nhanh. Lấy tiễn nhanh, nhắm trúng nhanh, điều chỉnh nhanh. Theo lời thanh niên huấn luyện viên nói, nếu tốc độ cùng độ chính xác tán xạ phát tiễn có thể ngang với đơn tiễn, thì coi như là nắm giữ hoàn toàn. Cố gắng luyện tập, động tĩnh chiến đấu ở ngoài cự bích tạo thành rất dễ hấp dẫn những quái vật khác, đây là kỹ nghệ mà thợ săn phải nắm giữ. Thanh niên huấn luyện viên nghiêm túc nói, ngươi không học Liên Châu tiễn không sao, nhưng cái này ngươi phải nắm giữ. Đỗ Địch An gật gật đầu, tuy tán xạ tiễn thuật này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng hiệu quả đối với rút tiễn nhanh chóng cùng độ chính xác bắn tên lại rất rõ ràng. Chờ sau khi thanh niên huấn luyện viên rời đi, hắn bắt đầu luyện tập. Sân luyện tập tán xạ tiễn thuật tách ra khỏi sân huấn luyện của năm người kia, là một tiểu sân bãi được phân chia một mình. Có 4 cái bia ngắm, số lượng tiễn một tay có thể kẹp nhiều nhất là 4 cái. Bất quá Đỗ Địch An nghe thanh niên huấn luyện viên nói, tán xạ tiễn thuật của một ít cao cấp thợ săn đã xuất thần nhập hóa, có thể đồng thời cầm 8 mũi tên, hơn nữa đồng thời bắn chết 8 ma vật ở 8 vị trí bất đồng. Cái này cũng có ý nghĩa mỗi khe hẹp ngón tay cần kẹp 2 mũi tên, và lại cần phải điều chỉnh 2 mũi tên này ra góc độ bất đồng. Chỉ riêng nghe thôi hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá Đỗ Địch An biết rõ, thanh niên huấn luyện viên không sẽ nói láo. Lúc lấy tiễn, rất nhanh Đỗ Địch An đã cảm nhận được khó khăn, ngón tay có khi kẹp trượt mũi tên, hoặc là không kẹp đến. Trải qua mấy giờ nhiều lần luyện tập buồn tẻ hắn mới dần thuần thục một chút, nhưng tốc độ nắm tiễn vẫn rất chậm. Hắn tính toán một chút, chỉ thời gian hắn lấy tiễn thôi đã đủ cho hắn bắn ra 7-8 mũi tên đơn tiễn. Hơn nữa độ chính xác của đơn tiễn rất cao. Bất quá, Đỗ Địch An biết rõ lúc bắt đầu học tập đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy, hắn nhẫn lại tiếp tục luyện tập. Sau khi kết thúc huấn luyện, Đỗ Địch An đi tới trước bộ tài vụ để nhận kim tệ của mình. Một túi lớn nặng trịch đựng 700 miếng kim tệ. Hắn ngồi trên xe ngựa của tập đoàn thừa lúc ban đêm, chuẩn bị về phòng ốc của mình trước kia tập đoàn phân phối cho. Hắn muốn nhanh chóng bố trí phòng thật tốt để đón bọn người Jun La, thuận tiện có thể cho bọn người mai nghỉ chân trong phòng mình. Ầm ầm, lôi minh văng lên trên bầu trời, mây đen vần vũ. Một lát sau, mưa đổ xuống như chút nước. Đỗ Địch An ngồi trong xe ngựa kéo rèm lên phòng ngừa mưa hắt vào trong xe ngựa. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, mùa mưa thật phiền toái, mưa quá nhiều lần. Bất quá nghĩ lại hai mùa khác cũng không tốt bao nhiêu, không khỏi lại thở dài một hồi. Ngự. Xe ngựa đi lên phía trước một nửa đột nhiên dừng lại, tiếng ngựa hí vang. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày vén rèm nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong cơn mưa to sắc trời tối đen, một trung niên thân sĩ mặc áo tơi đứng chắn trước xe ngựa của mình, trong tay cầm gậy, duỗi một tay ngăn trước xe ngựa. Thấy xe ngựa dừng lại kịp thời, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiến lên hướng Sa Phu nói, xe ngựa của chúng ta bị hỏng, cần tạm thời trưng dụng xe ngựa của các ngươi. Sa Phu nhìn phía sau hắn, tuy mưa to ảnh hưởng tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên đường có một cỗ xe ngựa quý tộc dừng lại, trong xe ngựa đốt đèn dầu. Nhìn qua giống như một đóa tinh hỏa trong mưa, hắn do dự quay lại nhìn Đỗ Địch An hỏi, tiên sinh, vị này. Đỗ Địch An không đợi hắn nói xong liền khoát tay nói, không đổi. Thân sĩ trung niên nhân nghe được thanh âm non nớt trong xe, sửng sốt một chút, lúc này tiến lên phía trước nói, xin chào, ta là quản gia Bron gia tộc, hy vọng có thể mượn chiếc xe ngựa này. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả gấp đôi giá tiền cho ngươi. Đương nhiên ta cũng sẽ không khiến ngươi bị mưa ướt, ngươi có thể vào trong xe tiểu thư nhà ta tránh mưa, ngày hôm nay sắc còn sớm, tin tưởng sẽ còn có những xe ngựa khác tới. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, Bron gia tộc là một trong những cao tầng của tập đoàn Mellon, không nghĩ tới khó khăn lắm được đi ra một chuyến, lại gặp gỡ phiền toái như vậy, chỉ có thể nói, thật có lỗi, ta cũng có việc gấp, các ngươi tiếp tục chờ xe khác đi. Sắc mặt thân sĩ trung niên nhân liền khó coi, vừa muốn tiếp tục nói gì thì quý tộc trong xe ngựa phía sau hắn truyền đến thanh âm, được rồi, ngươi đưa áo tơi cho ta cưỡi ngựa trở về. Tiểu thư, như vậy sao được? Thân sĩ trung niên nhân xoay người vội vàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mưa lớn như vậy, ngươi cưỡi ngựa sẽ nhiễm phong hàn. Không có chuyện gì đâu, thân thể của ta rất khỏe mạnh. Giọng nữ trong xe nói ra. Thân sĩ trung niên nhân thấy thế, vội vàng khuyên bảo. Đỗ Địch An trong xe nghe thấy thanh âm này hơi quen tai, tuy mưa to làm ảnh hưởng, nhưng thính giác của hắn cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Thanh âm này hắn ẩn ẩn đã nghe qua ở nơi nào đó. Bỗng nhiên trong đầu hắn thoáng hiện lên một đạo thân ảnh, vội vàng nói, ngươi tới đây một chút. Thân sĩ trung niên nhân nghe được Đỗ Địch An gọi hắn, sửng sốt một chút rồi xoay người lại nói, ngươi đồng ý. Ừ, Đỗ Địch An gật đầu, nói, bất quá ta có một yêu cầu, ta sẽ không rời khỏi cỗ xe ngựa này, tiểu thư các ngươi muốn lên, ta có thể thuận đường đưa nàng trở về. Cái này, thân sĩ trung niên nhân có chút do dự, thoáng cái lắc đầu nói, không được, tiểu thư của chúng ta không thể ở chung một chỗ cùng người xa lạ. Đỗ Địch An nghe nói như thế không khỏi nhíu mày. Không có chuyện gì đâu, thúc thúc. Giọng nữ hài trong xe lại truyền ra, có ma kỳ cưỡi ngựa cùng, có nguy hiểm gì sẽ bảo hộ ta. Thân sĩ trung niên nhân nghe xong, nhìn thoáng qua khôi giáp kỵ sĩ ngồi trên một con ngựa cao lớn, do dự một chút rồi nói, đi, bất quá ta muốn đích thân hộ tống tiểu thư ngươi trở về. Không được, trong xe không ngồi được. Đỗ Địch An lập tức cự tuyệt. Thân sĩ trung niên nhân hơi sửng sốt, tức giận nói, ngươi có ý gì, ngươi có ý đồ gì với tiểu thư chúng ta? Ta cho ngươi biết, Bron gia tộc chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc được. Đỗ Địch An cau mày nói, ta nói là sự thật, ngươi nhìn không thấy sao? Thân sĩ trung niên nhân lập tức bị nghẹn khuất, xác thực đây là một cỗ xe ngựa cỡ nhỏ, chỉ có thể ngồi được hai người. Được rồi Maki, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất gì. Thân sĩ trung niên nhân do dự. Cuối cùng vẫn đồng ý, trịnh trọng dặn dò vị kỵ sĩ kia. Sở dĩ đồng ý, chủ yếu vì hắn từ thanh âm Đỗ Địch An để phán đoán tuổi của hắn không lớn, phân nửa là hài tử của gia đình một phú thương nào đó, cho nên không lo lắng quá mức. Nếu như đối phương là một người trưởng thành, hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý. Đỗ Địch An thấy đối phương đáp ứng thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ thấy trung niên thân sĩ trở lại chiếc xe ngựa, bị hư bánh kia kéo tấm rèm màu đen lên. Từ bên trong xe, một thân ảnh mặc váy nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Hắn dẫn theo cô bé này tới trước xe ngựa của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đẩy cửa xe ra, nhìn thấy hình dáng của nàng, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, thò tay vịn nàng lên trên. Không cần. Thân sĩ trung niên nhân nhìn thấy một mình Đỗ Địch An trong xe liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy hắn động tay đông chân, lúc này nhíu mày đẩy tay của hắn ra dìu nữ hài lên xe, trầm mặt nhìn Đỗ Địch An nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể đụng vào tiểu thư nhà ta, có biết không? Tiểu thư, nếu như hắn dám đụng vào ngươi thì ngươi liền bảo Maki đánh hắn. Nữ hải cúi đầu sau khi ngồi vào trong xe, lúc này mới nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lướt qua Đỗ Địch An, khi thấy bộ dáng Đỗ Địch An lập tức sửng sốt một chút, trên gương mặt nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ thẫm, nghe được trung niên thân sĩ, vô ý thức hồi đáp, được, được, ngươi lên đường cẩn thận, tiểu thư không cần phải lo lắng cho ta. Trung niên thân sĩ nói ra, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Địch An, hàm ý cảnh cáo rồi đóng cửa xe lại phòng ngừa mưa hắt vào trong. Đỗ Địch An làm như không thấy, trực tiếp bỏ qua. Sa Phu, đi phố Clinton. Trung niên quản gia hướng Sa Phu nói. Sa Phu thấy Đỗ Địch An không lên tiếng tức là đã chấp nhận, lúc này đáp ứng thúc ngựa di chuyển. Trong không gian nho nhỏ, Đỗ Địch An nhìn qua thân ảnh ở bên cạnh một lượt, cười nói, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi là tiểu thư Bron gia tộc, rõ ràng lần trước dám lừa gạt ta. Ta không phải cố ý, nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ cảm giác được khẩu khí nói chuyện chính mình phả lên mặt đối phương, không khỏi đỏ mặt lên, nhanh chóng cúi đầu. Nàng đúng là Jenny lần trước Đỗ Địch An trong quý tộc yến hội, thời điểm cả hai trốn ra ngoài đã gặp nhau được rồi, coi như không phải ngươi cố ý, hôm nay may mắn gặp phải ta, nếu không ngươi thật sự ướt sũng rồi. Đỗ Địch An cười nói, ướt sũng. Tựa hồ đây là lần đầu Jenny nghe từ như thế, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, không khỏi phốc một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi là từ đâu học được cái này, sao ta có thể chật vật như vậy, ta có thể dừng lại trong xe không đi ra. Thật sao, không phải người nào đó nói muốn cưỡi ngựa trở về sao? Đỗ Địch An thoáng cái vạch trần, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể cưỡi ngựa, tiểu thư quý tộc không nên luyện cưỡi ngựa mới đúng chứ? Đúng vậy, cưỡi ngựa quá không thục nữ. Jenny thản nhiên nói, bất quá, ta cảm thấy cưỡi ngựa rất tiêu sái. Hơn nữa, cũng không phải không có nữ kỵ sĩ, chỉ là số lượng tương đối ít mà thôi. Đỗ Địch An gật đầu đồng ý nói, chỉ cần quyết tâm đi làm một chuyện thì bất kể là nam hay là nữ đều được, không có quá nhiều khác biệt. Ngươi cho là như vậy sao? Jenny quay đầu, mừng rỡ trông ngóng nhìn hắn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng sáng lóng lánh như hai viên bảo thạch sáng chói, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn vài phần. Hắn vội thu hồi ánh mắt, nghiêm trang mà nói, đúng vậy, cưỡi ngựa cũng không phải độc quyền của nam nhân. Trên mặt Jenny lộ ra nụ cười đáp, thế nhưng cha ta rất không thích nhìn thấy ta cưỡi ngựa, mỗi lần nhìn thấy đều tức giận phát hỏa. Vậy thì vụng trộm cưỡi. Đỗ Địch An nói ra, ta chính là làm như vậy. Jenny giảo hoạt nói. Đỗ Địch An không khỏi cười ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.